Chương 1723, coi trọng. Thẩm Viêm các người gật đầu một cái, không có hỏi nhiều, trực tiếp động thủ. Như thế cũng cao thủ liên thủ phong ấn sát thủ kia, hơn nữa hắn lúc này vẫn còn trạng thái suy yếu, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Sát thủ kia không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ tiếp tục cầm hắn làm mồi câu, dẫn hắn người phía sau đi ra, dĩ nhiên rất không tình nguyện, có thể hắn lúc này lại căn bản không có biện pháp chút nào, hắn ba loại cơ hồ phải chết biện pháp đều bị Khương Phàm cấp cứu trở về, cái này để cho hắn trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Cốt Tà hiển nhiên có chút bất mãn. "Chủ nhân, chúng ta trực tiếp dùng đơn giản nhất biện pháp chẳng lẽ không được sao? Cần gì phải cùng hắn lãng phí thời gian, lấy ta thủ đoạn đối phó hắn chẳng lẽ còn không phải là chia phúc chuyện, huống chi hắn đã suy yếu như vậy. Cần gì phải bỏ gần cầu xa, nếu không phải là dựa vào hắn đưa tới tên kia người sau lưng." Khương Phàm nói, một người dám tự sát một lần, có thể chỉ là lỗ mãng, nhưng thể nghiệm qua một lần tử vong sau đó, thường thường cũng sẽ rõ ràng xanh đáng quý, được cứu sau khi trở về, cũng tuyệt đối sẽ không làm ngơ nếm thử nữa lần thứ hai, huống chi hắn vẫn là ly trần cảnh cao thủ. Có thể tên này liên tục tự sát 3 lần, một lần so một lần quả quyết, là một nhân vật. Hắn cũng coi là tương đối trọng tình nghĩa, tên này nếu là hợp tác, nói cho ta sau đó, ta liền biết diệt trừ hắn, hắn kiên trì như vậy, ta ngược lại xem muốn cho hắn cơ hội. Cốt Tà nghe nói như vậy, quét sát thủ kia một mắt. Ngươi sẽ không là muốn nhận phục hắn chứ? Khương Phàm nói, cái này đều là nói sau, trước thăm hắn sau lưng những người đó đều là ý tưởng gì đi, hắn tập kích ta một lần, ta hiện tại tương đương với chém chết hắn 3 lần, vậy coi là hạ giận. Cốt Tà nghe được Khương Phàm như thế nói, vội vàng lắc đầu một cái, đừng nói mới 3 lần, coi như chém hắn 100 lần 1000 lần cũng đền bù không được, nếu không nghe vẫn là ta thôi, trực tiếp lợi dụng ta thủ đoạn tới dò xét hắn trí nhớ, nếu như tên này vận khí tốt không thay đổi thành ngu si, vậy chỉ thu hắn làm nô buộc, nếu như một cái không cẩn thận biến thành ngu dại, ta liền lợi dụng đặc thù biện pháp đem hắn luyện chế thành chiến phó, mặc dù chiến lực có thể sẽ giảm bất nhiều, nhưng tuyệt đối trung thành. Khương Phàm giải khai ma thần quyết, khôi phục được bình thường trạng thái, rất dứt khoát lắc đầu một cái. Ngươi hiện tại đã chưa tính là ma đầu, loại này nói, sau này vẫn là không nên nói nữa, ta càng không thể nào đi làm như vậy. Cốt Tà tức giận nói, ta còn không phải là muốn giúp chủ nhân chút giận một chút, không cần cũng được đi, lần này cuốn cuồng thu lưới là vì cái gì? Theo đạo lý mà nói để cho ta ở lâu ở Bách Giác Cốc một đoạn thời gian, cũng có thể đạt được nhiều tin tức hơn mới đúng. Nói tới cái này, Khương Phàm nói, ta gần đây gặp một kiện tất có vật, nhưng chính ta không giải quyết được, được ngươi tới hỗ trợ mới được, ta không thể một mực ở chỗ này chờ, cho nên dứt khoát trước thời hạn thu lưới. Cốt Tà lộ ra vui mừng, đồ ở nơi nào? Ta vậy thì đi giúp ngươi lấy tới. Khương Phàm nói, ngươi trước đừng tìm chuyện, nếu như có thể, chính ta liền ra tay, bất quá không được, vậy ở nhà giàu có trong đó, làm loạn, coi như là ngươi vậy chết chắc, thiên võ các nơi đó có một vị. Khương Phàm sau đó cầm tình huống cho biết cho Cốt Tà, khi nghe nói vậy thiên võ các cao thủ tình huống sau đó, Cốt Tà cũng là trong lòng chấn động một cái, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Ngươi xác định có người phong ấn ma đầu, hơn nữa còn là vô hình. Khương Phàm nói, từ ta cảm thụ đạo hơi thở tới xem, tuyệt đối không phải cốt tộc hoặc là huyết tộc, thế nhưng ma đầu hơi thở cũng tuyệt đối không kém, cho nên hẳn là loại thứ 3 loại ma đầu, ta một người không cách nào giúp hắn giải quyết hết cái phiền phức này, ta có ngươi hỗ trợ, ta cũng không sao có thể lo lắng. Cốt Tà gật đầu một cái, yên tâm, giao cho ta khẳng định không có vấn đề, chính ta cũng có thể áp chế tên kia. Khương Phàm nói, ngươi cũng chớ quá tự tin, vậy đạo hơi thở so ngươi mạnh hơn nhiều, cảnh giới tuyệt đối xa ở trên ngươi, cho nên có ta ra chỉ mới an toàn nhất, sau đó ngươi cùng ta đi một chuyến liền là được. Vật kia ta phải đạt được tay, có lẽ sẽ đối với ta có trợ giúp to lớn. Chủ nhân yên tâm, nếu ta đều trở về, khẳng định không có vấn đề, bất quá Bách Giác Cốc bên kia sau đó làm thế nào? Ta còn dùng trở về một chuyến tiếp tục giám thị sao? Khương Phàm vội vàng lắc đầu một cái, Bách Giác Cốc bên kia hẳn rất mau sẽ được tin tức, đến lúc đó ngươi coi như không an toàn, vẫn là ở lại bên người ta đi, nếu cũng cầm cái này sát thủ bắt được, cũng đúng lúc xem bọn họ chiều hướng, ta không tin tin tức thả ra ngoài sau đó, bọn họ một chút phản ứng cũng không có. Đây là, Thẩm Viêm bọn họ đã đem tên kia phong ấn hoàn thành, càng bị Hoắc Thần một trưởng chủ mất đi. Thẩm Viêm đi tới Khương Phàm bên cạnh, trực tiếp hỏi Khương Phàm, chúng ta thật phải đem tên này đưa đi Cựu Hoàng Điện sao? Thật đưa đến nói đó nói, có thể đi cũng sẽ bị đám lao ra kia chém hết, hắn mới không sẽ theo chúng ta thương lượng cái gì. Khương Phàm nói, dĩ nhiên không thể cho bọn họ đưa đi, ta cùng bọn họ lại không quen, chỉ là tương đối mà nói, vẫn tương đối mới nhậm chức Cựu Hoàng Điện mà thôi. Có thể nếu như thả ra tin tức, có thể thật sẽ dẫn rất nhiều tông môn phái người đi, nếu như khi đó, chúng ta không đem người này giao ra, sợ rằng sẽ đưa tới cái khác không cần thiết phiền toái, đến lúc đó đối ngươi có thể không có chỗ gì hay. Khương Phàm cười nói, ta có thể chưa từng nghĩ chỗ tốt gì. Bọn họ ý tưởng gì cùng ta không có quan hệ gì, đi một bước xem một bước, chẳng qua không cùng bọn họ tiếp xúc chính là, bất quá đoạn đường này muốn một mực thả tin tức đi ra ngoài mới được, nhưng các ngươi hành tung không thể giữ bí mật, nhất định phải từ từ phi hành đến bên kia, lợi dụng ngự không linh bảo, đến mỗi một cái thành lớn thì phải dừng lại, dọc theo đường để cho người biết chúng ta thật cầm bắt được người liền mới được. Tiền bối biết ta ý chứ? Thẩm Viêm gật đầu một cái, ngươi là muốn cho vậy sau lưng hắn những người đó cứu người cơ hội. Dĩ nhiên, nếu như không có cơ hội nói, bọn họ làm sao có thể còn sẽ xuất hiện, khẳng định toàn bộ đều trốn. Bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể bị người thiết kế, đây là Hạ Cửu Thiên, ta người giúp cũng không nhiều. Thẩm Viêm hỏi ngược lại Khương Phàm, nghe ý ngươi, thật giống như không dự định cùng đi với chúng ta. Khương Phàm gật đầu một cái, ta còn muốn đi trước tiên võ các một chuyến, sau đó sẽ ở nơi đó đợi một trận, các ngươi đi trước lên đường, ta bên này giải quyết sau liền sẽ nhanh nhất tốc độ đuổi theo, các ngươi nhất định phải không thể để cho tên này xảy ra chuyện, hắn thật thú vị. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm cũng không khỏi được gật đầu một cái. Là thật thú vị, một người dám liên tục tự sát mấy lần, thật không bội phục cũng không được. Khương Phàm cười nói, hắn liền giao cho các ngươi, ta và Cốt Tà đi một chuyến tiên võ các, các ngươi một đường chú ý. Thẩm Viêm cười nói, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, giao cho chúng ta là được, hơn nữa lần này là chúng ta Tiệt Mạch Tông nhiều người như vậy hành động chung, cho dù có người muốn đối phó chúng ta, vậy được cẩn thận cân nhắc một chút mới được. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy nhắc nhở Khương Phàm, cái này Đông Hà cảnh bên trong có linh lực truyền thừa, lấy được biện pháp không hề coi là khó khăn, ngươi có thể đi bắt được cái đó truyền thừa, lấy ngươi bây giờ thực lực căn bản không sẽ có quá nhiều áp lực. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó dừng lại trận pháp, đem một vài vẫn có thể lập lại sử dụng vật liệu từ trong trận pháp gỡ xuống, Thẩm Viêm đoàn người mang sát thủ kia rời đi. Cốt Tà thấy Khương Phàm cách làm, che miệng cười nói, thật không nghĩ tới chủ nhân bây giờ lại như thế sẽ sống qua ngày. Vì bắt tên kia, ta nhưng mà xuống huyết buồn, những thứ này vật liệu cũng có thể đổi một kiện vương cấp linh bảo, rất nhiều đều không phải là rất dễ dàng thu gót, sau đó còn hữu dụng đâu, dĩ nhiên được thu mới được, ngươi trận này vậy làm việc cấp tốc, trước vào hang thiên bên trong nghỉ ngơi, cùng đến thiên võ các sau ta sẽ gọi ngươi đi ra. Cốt Tà gật đầu một cái, sau đó liền bị Khương Phàm thu vào động thiên trong đó. Khương Phàm rất nhanh liền tới đến một cái khác trận pháp vị trí, cầm chính giữa trận pháp vật liệu thu hồi, sau đó nhìn về phía Đông Hà cảnh bên kia. Phát hiện rất nhiều người cũng đang nhìn hắn, mới vừa rồi bọn họ đoàn người vượt qua hai cái trận pháp, mặc dù tốc độ cực nhanh, thế nhưng nhóm ly trần cảnh cao thủ hơi thở hội tụ vào một chỗ, hạng kinh người. Dĩ nhiên hấp dẫn tại chỗ rất nhiều người sự chú ý, dẫu sao như thế cao thủ tụ tập ở chỗ này, chân thực để cho người không nghĩ tới, huống chi Tiệt Mạch Tông đám người hôm nay dáng vẻ cùng trước kia đã hoàn toàn không cùng, những người tuổi trẻ này căn bản không nhận ra. Những cao thủ kia sau khi rời đi, Khương Phàm không thể nghi ngờ liền trở thành tiêu điểm giống vậy tồn tại. Khương Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người hướng Thiên Võ các phương hướng rời đi, dự định đi trước giải quyết thần quyết tàn quyển, sau đó sẽ trở lại bên này, xem Thẩm Viêm nói linh lực chuyển thừa có phải là thật hay không rất kỳ lạ. Khương Phàm tốc độ rất nhanh, lần này hành động rất thuận lợi, tùy ý sát thủ kia 10 phần cảnh giác, thủ đoạn kinh người, có thể như cũng bị hắn cướp trước một bước, dĩ nhiên công lao lớn nhất vẫn là phải thuộc Cốt Tà, không có nàng tồn tại, Khương Phàm muốn phải bắt được tên kia cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói không có nhiều ít cơ hội, vậy đặc thủ bí pháp lại liền hắn trận pháp đều không cách nào vây khốn, quả thật có chút kinh người. Liên liên Khương Phàm cũng có lòng muốn học một tí, dẫu sao cái này cùng bảo toàn tính mạng thủ đoạn chân thực quá khó được, càng nhiều càng tốt. Bất quá hiện tại đều không phải là nói điều này thời điểm, hắn hiện tại phải nhanh một chút đi Thiên Võ Các, vậy thần quyết hắn chi ở tất được, có thể giúp vậy Thiên Võ Các cao thủ, cũng là một lựa chọn tốt. Thời gian 2 ngày cũng đã lần nữa đi tới Thiên Võ Các ngoại thành, hắn có Liêu Nam lệnh bài, ở bên này có thể nói là thông suốt không trở ngại, mà cao tầng bên kia hiển nhiên cũng đã đánh tiếng, Khương Phàm tay cầm lệnh bài tiến vào bên trong thành cũng không có bị ngăn cản. Phản rất nhanh, các chủ liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, hiển nhiên cảm nhận được liền hắn trên lệnh bài hơi thở, biết được hắn đi mà trở lại, hắn đã đợi mấy ngày. Dẫu sao Khương Phàm qua có thể giúp vậy ông già giải quyết phong ấn phiền toái, hắn dĩ nhiên vậy là đặc biệt mong đợi, dẫu sao đó mới là Thiên Võ Các chân chính cao thủ hàng đầu. Khương Phàm tiểu hữu, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy, Tiệt Mạch Tông mấy vị rời đi ngoại thành lúc đó, ta còn lấy là tiểu hữu tạm thời nửa khắc sẽ không trở về. Khương Phàm cười nói, chúng ta chỉ là nhín thời giờ đi bắt một tí vậy truy hồn cùng, hắn lần trước phục kích ta thủ, ta dĩ nhiên được báo một tí mới được, ta cũng muốn biết sau lưng hắn còn có những người nào phải đối phó ta. Các chủ hiển nhiên có chút không nghĩ tới, vì vậy trực tiếp hỏi nói, truy hồn cung, chẳng lẽ trước ở đó Hồng Nguyệt môn bên ngoài phục kích tiểu hữu chính là vậy truy hồn cung hậu nhân? Có phải hay không hậu nhân ta cũng không biết, nhưng phần lớn bản lãnh là giống nhau, chỉ bất quá ít đi một món vũ khí. Tu vi rất mạnh, bất quá lần này bị chúng ta chụp được, ta để cho Tiệt Mạch Tông các tiền bối đem hắn đưa đi Cửu Hoang Điện, xem bên kia sẽ xử trí như thế nào hắn. Khương Phàm vậy cầm tin tức thả cho biết cho đối phương, cũng muốn xem người ngoài sau khi nghe nói như vậy sẽ là cái gì phản ứng. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1724, đến nơi hẹn. Đưa đi Cửu Hoang Điện. Xem ra Khương Phàm tiểu hữu đối tên kia cũng có chút biết rõ, Cửu Hoang Điện và đời thứ nhất truy hồn cung quả thật có không nhỏ thủ án. Dĩ nhiên không chỉ là Cửu Hoang Điện, còn có rất nhiều đại tông môn đều có cao thủ ban đầu bị tên này chém chết, hơn nữa nghe nói cái này truy hồn cung nhất mạch trên còn cất giấu không nhỏ bí mật, tin tưởng tin tức này sau khi truyền ra, cái này Hạ Cửu Thiên có thể thì phải náo nhiệt. Lời này Khương Phàm có thể không nghĩ tới, xem ra còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bí mật? Các chủ gật đầu một cái, đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi, cái này nhất mạch nghe nói năm đó ở Cửu Hoang lúc cũng đã tồn tại, hơn nữa tuyệt đối là chính phái người trong, cũng không phải là sát thủ, mà năm đó tiến vào Hạ Cửu Thiên bất quá chỉ là vậy nhất mạch một vị đệ tử mà thôi, nhưng cụ thể là tông môn nào, vị cao thủ kia đã không có rất rõ ràng đáp án. Nhưng nghe nói bọn họ nắm giữ một cái rất mạnh truyền thừa, bất quá cái này truyền thừa hẳn ở Cửu Hoang. Năm đó vị kia truy hồn cùng ở Hạ Cửu Thiên chém chết đến vị cao thủ, chọc nhiều người tức giận, bị vây diệt không có đường lui, mọi người cho rằng cái đó truyền thuyết có thể vậy bởi vì người này chết, đứt truyền thừa. Có thể không nghĩ tới hắn cái này nhất mạch vẫn còn có truyền nhân lưu lại, tin tức này truyền ra sau đó, hẳn không ít người sẽ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Khương Phàm nghe được cái này chút sau đó, như có điều suy nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền quay người lại, sát thủ kia chuyện sau đó mới đi điều tra, hắn lần này có thể không phải là vì cái này tới. Liêu các chủ, ta người giúp lần này đã trở về, có thể giúp vị tiền bối kia chữa thương, đồ ta phải chăng đã chuẩn bị xong. Nghe được cái này, các chủ hiển nhiên đại hỉ. Bất quá sau đó hắn nụ cười ngược lại thu liễm, nghiêm nghị mấy phần, nghiêm túc hỏi, Khương tiểu hữu, đồ khẳng định không thành vấn đề, tùy thời đều có thể lấy xuống, ta vẫn là được xác nhận, cũng là đối ngươi nhắc nhở, ngươi thật sự có chắc chắn giải quyết chân hắn nhanh sao? Phải biết ngươi muốn giải quyết hết cái vấn đề này, cũng không chỉ là cầm vậy ma đầu thả ra đơn giản như vậy, ngươi được tiêu diệt hết hắn, sau đó còn muốn giúp hắn chữa trị chân tổn thương, mỗi một chuyện cũng không dễ dàng, ngươi thật sự có chắc chắn giải quyết? Lão nhân gia ông ta nếu như bởi vì chuyện này nổi giận, có thể làm xảy ra cái gì tới, ta vậy không dám khẳng định, tóm lại rất phiền toái, nếu như không có chắc chắn, còn không bằng mau rời khỏi tốt, ta ngoài ra cho tiểu hữu một ít bồi thường là được. Khương Phàm cười nói, các chủ yên tâm đi, nếu như liền điểm này năng lực cũng không có, ta ý tốt như vậy muốn vậy tầng thứ 9 đồ, cho ta chuẩn bị cái an tĩnh một chút phòng luyện công là được, sau đó mang tiền bối đến ta vậy, còn cần mấy loại linh dược luyện chế đan dược, xin các chủ mau sớm giúp ta thu góp tới đây, luyện đan chí ít cần 3 ngày thời gian. Các chủ trực tiếp cầm ra một khối linh ngọc giao cho Khương Phàm. Cầm vật ngươi cần ghi chép ở phía trên, 3 tiếng bên trong, ta nhất định giúp ngươi góp đủ, ta biết ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm, ta tận lực giúp ngươi tiết kiệm thời gian, nhưng lão nhân gia ông ta chân nhanh, liền giao cho tiểu hữu. Khương Phàm nói, giao cho ta hãy yên tâm. Hắn rất nhanh liền đem mấy loại vật liệu ghi chép ở linh ngọc nộp lên cho các chủ từ đàng xa gọi tới một vị đệ tử, sau đó dặn dò mấy câu gì, sau đó cùng Khương Phàm chào hỏi sau xoay người rời đi, đệ tử kia hướng Khương Phàm nói, mời cùng ta đi, các chủ để cho ta chuẩn bị cho ngài phòng luyện công. Khương Phàm gật đầu một cái, đi theo đệ tử kia hướng nội thành hướng tây bắc đi tới, bên này cũng đều là ngày thường dùng tu luyện khu vực, như cũ và lần trước tới như nhau, nơi này luôn có thể thấy hành sát thông thông thiên võ các đệ tử, bọn họ đều vô cùng nóng lòng tu luyện, không muốn lãng phí thời gian. Cho Khương Phàm dẫn đường vị này giống như vậy, bước nhiều lần rất nhanh, hiển nhiên muốn trước hãy mau đem Khương Phàm mang tới mục tiêu, sau đó là có thể rời đi. Khương Phàm lúc này thuộc về trong khu vực này cốt lõi nhất địa phương, cẩn thận cảm giác chung quanh linh lực biến hóa, hắn chỗ ở cái này phòng luyện công vị trí chỗ ở chỗ này tuyệt đối có thể xếp trên nhất hết mấy một trong, các chủ hiển nhiên chuẩn bị tốt nhất hoàn cảnh cho hắn, dẫu sao cái này quan hệ đến hắn người thân. Hắn cẩn thận nhớ lại lần trước giúp vị kia trần chứng tình huống, bắt đầu chuẩn bị một ít vật liệu, chuẩn bị sau chế thuốc. Mặc dù lão giả kia thương thế nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng đối với Khương Phàm mà nói trừ vậy bị phong ấn ma đầu ra, trị liệu không hề mệt khó khăn, đan dược thậm chí cũng không cần quá mức cao đẳng, cho nên hắn mới nói 3 ngày là có thể luyện chế xong đan dược. Khương Phàm đang chuẩn bị, rất nhanh vậy ông già mình ngồi xe lăn từ ngoài cửa đi vào, mang trên mặt nụ cười, thấy Khương Phàm hiển nhiên tâm tình không tệ ở trên tay hắn không ngừng, trực tiếp chào hỏi, "Tiền bối." Đối phương nói, "Vậy tiểu tử để cho ta trễ giờ lại tới, có thể ta không nghe hắn, ta biết ngươi còn muốn luyện chế đan dược, ta không ngại ta ở chỗ này xem chứ?" Khương Phàm cười nói, "Dĩ nhiên không thành vấn đề, cái này cũng không bí mật gì đồ, tiền bối an tâm ở chỗ này xem là được, ngoài ra ta cũng đúng lúc có một số việc phải nhắc nhở một tí, tiền bối sau đó vậy muốn chú ý một điểm mới được." "Không thành vấn đề, ngươi nói là được rồi." Khương Phàm nói, "Ta người giúp là một vị tà tu, bất quá năm xưa cũng đã bị ta hàng phục, trở thành ta người giúp, tiền bối đối với nàng thân phận không sẽ để ý cái gì chứ?" Hắn không thể không nhắc nhở một tí, dẫu sao cốt tà thân phận quả thật có chút phiền toái, hơn nữa cái này ông lão tu vi cực cao, cùng ma đầu cũng coi là lấy loại khác phương thức giao thủ nhiều năm như vậy, rất có thể một cái không cẩn thận cảm nhận được đặc thù gì hơi thở, hắn cũng không muốn sau đó mới giải thích cái gì, trước thời hạn nói ra cũng không chỗ xấu. Ông già cười nói, "Ngươi quá lo lắng, chỉ cần có thể trợ giúp đến ta thương thế, ta há sẽ quan tâm hắn là dạng người gì. Ngươi có thể yên tâm, bỏ mặc nàng là người nào, liền bởi vì ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó lại nhắc nhở một ít liên quan tới những phương diện khác chuyện, ví dụ như chữa trị lúc có thể xuất hiện tình huống còn là không ít, bất quá tổng thể mà nói cũng còn coi là có thể khống chế, không cần đối phương đặc thù lo lắng. Ông già toàn bộ đáp ứng, hơn nữa mỗi một câu nói đều phải tỏ rõ hắn thái độ 10 phần thú vị, có thể gặp hắn đối thương thế này quả thật đã sinh ra chấp niệm, có thể thấy được hắn có bao nhiêu muốn đem cái này hai chân chữa khỏi. Đây là Khương Phàm cho gọi ra cốt tà sau khi xuất hiện thời gian đầu tiên cảm nhận được liền ông lão hơi thở, cả người đầu tiên là cả kinh, nhìn về phía vậy ông già, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Khương Phàm nói thẳng, "Cốt tà, vị này chính là Thiên Võ các Liêu tiền bối, lần này chính là giúp hắn chữa thương. Ngươi có thể đơn giản trao đổi một tí, sau đó cẩn thận cảm thụ vậy phong ấn ở giữa ma đầu, sau đó phối hợp ta lúc cũng tốt làm chuẩn bị." Cốt tà gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng ông già đi tới, đối phương tình huống Khương Phàm cũng sớm đã cùng nàng nói xong hết rồi, nàng cũng đúng vậy ma đầu giống vậy cảm thấy hứng thú. Ông già không có cự tuyệt, trực tiếp để cho cốt tà cảm thụ hắn khí tức trong người, cốt tà vừa mới tiếp xúc, lập tức cảm nhận được liền vậy cổ không kém hơi thở, linh lực dâng trào, như cũng 10 phần sống động, hơn nữa cảm nhận được nàng linh lực sau đó, vậy ma đầu hơi thở trực tiếp xông lên, dường như muốn chiếm đoạt nàng hơi thở như nhau. Thật đáng giận tức tiếp xúc sau đó, tựa như chạm tới kiêng kỵ hơi thở, lập tức lui nhường mở. Vậy ông già chân mày nhíu lại, ánh mắt có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới vậy ma đầu hơi thở lại bị áp chế hoàn toàn. Cốt tà như cũng không động, mà là đang tìm bị phong ấn ma đầu, ông già sau đó phát hiện, vậy ma đầu lại ẩn núp mình, hiển nhiên không hề muốn cùng cô gái trước mắt này thần thức có tiếp xúc. Cũng không lâu lắm, các chủ mang Khương Phàm yêu cầu vật liệu liêu đến, thấy cốt tà, hắn hiển nhiên sững sốt một chút, nhưng lập tức nghĩ tới Khương Phàm nói người giúp. Bất quá lúc này cốt tà hiển nhiên giúp ông già kiểm tra, cũng không để ý gì tới sẽ hắn. Hắn đi tới Khương Phàm bên này đem đồ vật giao cho Khương Phàm, sau đó hỏi: "Cần ta lưu lại sao? Nói không chừng có cái gì ta có thể giúp trên bận điệu." Khương Phàm nói: "Không thành vấn đề, nếu như các chủ không có việc gấp liền ở lại đây đi, sau đó chữa trị lúc có thể sẽ cần các chủ liên thủ áp chế tiền bối hơi thở, nói thế nào lão nhân gia ông ta cũng là đến gần ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật, dựa hết vào ta người giúp một người áp chế, có thể còn chưa đủ, để ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là lưu lại tốt." Các chủ gật đầu một cái, xem ra Khương Phàm tiểu hữu rất tự tin, cái này ta cũng yên lòng, đồ ta đã lấy tới, hiện tại liền có thể giao cho ngươi, bất quá đem lời nói trước, nếu như ngươi không có thể trị hết hắn người ta chân nhanh, đồ ta là muốn dọn dẹp, ngươi hẳn biết, chúng ta là nghiêm túc. Tiền bối yên tâm, ta nói có thể liền nhất định có thể, ngoài ra ta cũng muốn mau sớm chữa thương hoàn thành, sau đó ta còn muốn đi Đông Hà cảnh một chuyến đâu, bên kia còn có không ít người chờ ta lộ mặt đâu, làm sao có thể để cho bọn họ cửa thất vọng. Các chủ cười nói, ta nhận được tin tức, bởi vì ngươi một cái tin, lần này Đông Hà cảnh đi trước các thiếu niên so với trước kia số lượng nhiều không chỉ gấp 3 lần, còn có rất nhiều cảnh giới cực cao thiếu niên xuất hiện, sợ rằng chỉ có ngươi mới có thể hấp dẫn những thiên tài kia nhân vật sự chú ý. ta là vì liền nơi đó truyền thừa mới đi, còn như những thiên tài kia nhân vật, ta còn thật không để vào mắt. Nói tới cái này, Khương Phàm ánh mắt thoáng qua thần thái tự tin, các chủ cũng là cười một tiếng không nói gì thêm nữa, Khương Phàm quả thật có tư cách như thế nói. Dẫu sao ngày đó Khương Phàm độ kiếp, Thiên Võ Các cũng có cao thủ tại chỗ, lại là cầm tình huống lúc đó ghi xuống, bọn họ đều đã xem qua. Khương Phàm có thể ở dưới tình huống đó sống sót, chiến lược có bao kinh người hoàn toàn không cần giải thích, bọn họ không nhận là đồng bối trong đó có ai có thể đối Khương Phàm sinh ra uy hiếp, chí ít bọn họ còn không thấy một cái khác có thể cùng coi như nhau thiên tài xuất hiện, dẫu sao thế hệ này thiếu niên chí tôn đã sớm chọn lựa tới, chính là vậy Hôn Thiên môn Vương Tinh vậy quả thật không kém, nếu như không phải là Khương Phàm xuất hiện, hắn có thể vậy sẽ một mực chiếm cứ trí. Tôn chức vụ, những cái kia tuyết tàng nhân vật thiên tài cũng sẽ không xảy ra tới cùng hắn tranh đoạt. Có thể Vương Tinh chiến lực những cái kia nhà giàu có những cao thủ đều có thể nghĩ đến hắn cực hạn ở địa phương nào, duy chỉ có Khương Phàm, bọn họ hoàn toàn không thấy được cực hạn, không biết hắn còn có thể đạt tới trình độ nào tình cảnh. Rất nhanh Khương Phàm liền bắt đầu luyện đan, không có sử dụng Càn Khôn Lô, dẫu sao Càn Khôn Lô chân thực quá mức nhạy cảm, thiên cung tình huống tương lai sẽ là một cái to lớn biến số, Khương Phàm không thể không ở trước mặt người ngoài cẩn thận một chút. Bất quá mặc dù như vậy, Khương Phàm lúc chế thuốc khí thế như cũ để cho người rung động, vậy thành thạo làm việc, mỗi một đạo thứ tự làm việc cũng nước chảy mây trôi vậy, hoàn toàn không giống như là cái trẻ tuổi dược sư. Bọn họ trước cũng nghe nói qua Khương Phàm là cái rất mạnh dược sư, nhưng chúng quy chăm nghe không bằng một thấy. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Chương 1725, hồn giới. Không dùng 3 tiếng, đan dược đã ra lò, tổng cộng 5 cái, nhưng chỉ tính trên địa cấp phẩm chất đây có thể để cho các chủ có chút không nghĩ tới. Khương Phàm tiểu hữu, ngươi sẽ không dự định lợi dụng đất này cấp đan dược giúp lão nhân gia ông ta chữa thương chứ? Lấy ngươi bản lãnh, tuyệt đối có thể luyện chế ra thuốc viên tốt hơn. Khương Phàm cười nói, đây là muốn chữa thương, phẩm chất cao đan dược chưa chắc thích hợp, đan dược này mặc dù chỉ là địa cấp, nhưng từ ta tay, dược liệu có thể đạt tới thiên cấp, cho nên về hiệu quả không cần lo lắng cái gì, huống chi ta đây cũng là đổi thời gian, liếu lao tiền bối vấn đề đối ta lại nói, vấn đề không tính là quá lớn, yên tâm đi. Vậy ông già liền nói, mới không tới 3 tiếng thời gian, có thể luyện chế ra cái này phẩm chất đan dược, còn bảo đảm thành công như vậy trước tiên đã rất kinh người. Nếu hắn luyện chế như vậy đan dược, tin tưởng hắn có lòng tin giải quyết những thứ này, hơn nữa hắn vị này người giúp quả thật rất kỳ lạ, ta phong ấn cái tên kia lại rất sợ nàng, cảnh giới xa ở nàng bên trên cũng rất sợ nàng, cái này quả thực để cho ta không nghĩ tới. Các chủ nghe nói như vậy, giống vậy có chút kinh ngạc, năm đó vậy ma đầu xuất hiện ở Thiên Võ Các, có nhiều phiền toái bọn họ lại rõ ràng bất quá, nếu không vậy chưa đến nỗi dùng như vậy biện pháp phong ấn, có thể như vậy ma đầu lại sẽ sợ cô gái trước mắt này. Hắn cũng không có gặp qua cốt tà, lấy hắn bây giờ cảm thụ xem, cốt tà trên mình thả ra đậm đà sinh mệnh lực, như vậy hơi thở lấy bọn họ rõ ràng tới xem, là sẽ hấp dẫn ma đầu cắn nuốt. Cảnh giới của nàng so hắn cũng thấp hơn không thiếu, cùng năm đó vậy ma đầu căn bản không thể so sánh, chân thực để cho hắn không nghĩ ra cô gái này là như thế nào làm được để cho vậy ma đầu sợ hãi. Vị này sinh mệnh lực đậm đà như vậy, thật có thể áp chế vậy ma đầu sao? Ông già nhắc nhở các chủ, thằng nhóc ngươi cho ta nhớ, vạn sự không thể bị bề ngoài che đậy, không có xác thực cảm nhận được chân thực, thì không có quyền lên tiếng. Các chủ còn muốn nói gì nữa, Khương Phàm nhưng ở một bên đã mở miệng. Một lát các ngươi có thể còn phải phối hợp, cho nên ta vẫn là được nhắc nhở các chủ ngươi một tí, cốt tà là tà tu, hơn nữa còn là rất mạnh như vậy, hắn hơi thở đến lúc đó có thể sẽ đối với huyết mạch ngươi lực lượng sinh ra áp chế, ngươi đến lúc đó không nên bị nàng hơi thở ảnh hưởng. Tà tu? Làm sao có thể? Các chủ kinh hãi, căn bản không cách nào nhìn ra cốt tà có bất kỳ sơ hở nào, dẫu sao trên mình sinh mệnh lực thì không cách nào che giấu, đây tuyệt đối là xuất từ huyết mạch lực lượng, cũng không phải là ngoại vật mang tới linh lực hơi thở. Bất quá hắn vậy coi là rõ ràng liền vậy ông già mới vừa rồi đối hắn nói, không thể bị biểu tượng che đậy, nguyên lai là chỉ cái này. Cốt tà đột nhiên thả ra linh lực của mình, vậy là tà công, hơn nữa hơi thở 10 phần bá đạo, nhưng lại trí âm trí nhu, để cho người khó tránh khỏi trong lòng giật mình. Vậy ông già cảm nhận được cổ lực lượng này sau, nhưng trong lòng chấn động một cái, sau đó cao mày. Nàng ông già muốn nói lại thôi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, mang theo mấy phần hồ nghi. Khương Phàm hiển nhiên cảm nhận được liền ông lão ánh mắt, vì vậy nói thẳng, tiền bối không cần hiểu lầm, ngươi cảm thụ không sai, cốt tà bản thể quả thật cũng là ma đầu, bất quá cũng không tính là ma đầu, hắn đã tiến hóa đến một cái khác bước. Nếu như không phải là tiền bối hàng năm cùng phong ấn ở giữa gia hỏa tiếp xúc, hắn rất khó khăn cảm nhận được cốt tà khí tức trên người mới đúng. Lão giả nói, tiến hóa ma đầu, nàng thật sự là ngươi người rút, ngươi sẽ không đã bị khống chế chứ? Khương Phàm cười nói, ta vận khí tương đối khá, ban đầu gặp phải nàng thời điểm, nàng vẫn còn trạng thái ngủ đông, ta lợi dụng một loại ma công đem nàng áp chế, ký kết khế ước, nàng cũng được ta trợ giúp tốt, 100% có thể tín nhiệm, tiền bối không cần suy nghĩ nhiều. Các chủ nói, ngươi lại có thể cùng ma đầu ký kết khế ước? Cốt tà ở một bên nói, ký kết khế ước nói cũng không chính xác, nói chính xác, ta hết thảy đều là chủ nhân, tùy thời có thể là chủ nhân đi chết. Khương Phàm nghe nói như vậy, tức giận nói, đừng nói đáng thương như vậy, ta đối ngươi cũng không như vậy cũng hạn chế. Ông già có chút kinh ngạc, không nghĩ ra Khương Phàm kết quả dùng dạng gì ma công thậm chí có như năng lực này, nhưng hắn phong ấn ma đầu sợ cô gái này nguyên nhân chắc là phương diện huyết mạch chênh lệch, cũng chính là Khương Phàm nói tiến hóa, bất quá ma đầu có thể tiến hóa, bọn họ vẫn là thứ vừa nghe nói. Khương Phàm nói, tiền bối nếu như không cái khác muốn nói, chúng ta có thể chuẩn bị một chút, trước giải quyết hết ngươi phong ấn ở giữa vậy phiền toái, sau đó sẽ chữa thương. Ông già lấy lại bình tĩnh, bỏ mặc vậy cốt tà là thân phận gì, lúc này chỉ cần có thể trợ giúp hắn giải quyết hết phong ấn ở giữa ma đầu thì hoàn toàn có thể tiếp thụ. Không thành vấn đề, ta không cần gì cả chuẩn bị. Các chủ cũng đang sắc mấy phần, bốn người tụ chung một chỗ, Khương Phàm hướng cốt tà nói, ngươi cảm giác được cái tên kia sao? Nếu như ta đoán không lầm, hắn sẽ ở bên trong né tránh ngươi cảm giác mới đúng. Cốt tà gật đầu một cái, quả thật như vậy, nhưng đúng như chủ nhân ngươi trước cùng ta nói như nhau, cái này ma đầu quả thật đến từ hồn giới. Khương Phàm nói, ta trước cảm thụ qua hắn một lần, rất mạnh, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Cốt Tà khẽ cười nói, nếu như ở bên ngoài đụng phải, ta muốn thu thập hắn, lấy hắn cảnh giới có thể chạy trốn, nhưng hắn lúc này bị phong ấn, căn bản không có đường lui, vậy không có sức đánh trả, giải quyết không phải việc khó, trực tiếp cắn nuốt hết là được. Nói đến đây, Cốt Tà nói tiếp, bất quá vẫn phải chủ nhân cùng ta phối hợp một tí, lợi dụng ngươi vậy mà công gia chỉ ở trên người ta, như vậy có thể đối hắn có mạnh hơn lực áp chế, không cho hắn bất kỳ cơ hội. Khương Phàm không do dự, trực tiếp thi triển ma thần quyết, khí tức cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất, để cho bên người hai người không nghĩ tới. Khương Phàm hết sức cố gắng không để cho mình lộ ra tà cười, nhưng ánh mắt hiển nhiên so với trước đó thêm mấy phần cuồng ngạo, nhưng cả người cũng thay đổi được dị thường kiên định. Ông già hiển nhiên rất biết hàng, có chút kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ma công kia thật là lợi hại, lại có thể để cho ngươi tinh thần ngưng tụ, không bị ngoại giới hơi thở ảnh hưởng, ngươi có thể ở tháp lầu trung thành cầm lâu như vậy, cùng công pháp này có liên quan chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Các chủ đây là bàn tay lộn một cái, tạo hóa càn khôn quyết tàn quyển xuất hiện ở trong tay hắn, trực tiếp đặt ở Khương Phàm trước mặt. Cái này trước cho ngươi, xin tiểu hữu có thể toàn lực ứng phó. Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp đem tàn quyển thu vào túi bách bảo, sau đó gật đầu một cái, yên tâm đi, không có vấn đề, ngươi ở một bên hộ pháp là được, cái giai đoạn này còn chưa dùng tới ngươi hỗ trợ. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp cầm mình ma thần quyết hơi thở ra chỉ ở Cốt Tà trên mình, phải biết năm đó Khương Phàm chính là bằng vào cái này ma thần quyết lên năng lực cưỡng ép ở Cốt Tà kim cốt thượng đóng dấu khế ước, hơn nữa công pháp này mặc dù là từ tiểu bất điểm vậy nơi được, nhưng lai lịch rất kinh người, là một bản nghịch thiên công pháp. Khương Phàm nhắc nhở ông già, tiền bối, một lát Cốt Tà sẽ chiếm đoạt vậy ma đầu hơi thở, đối tiền bối không khỏi sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng, không cần lo lắng, ta cho ngài mấy phần đan dược bổ sung linh lực, thích hợp thời kỳ ăn vào, ta cũng sẽ lợi dụng tự nhiên hơi thở ra chỉ ở phía trước thế hệ trên mình, bảo đảm tiền bối không bị hình ảnh quá nhiều. Ông già gật đầu một cái, các ngươi liền thả tay đi làm đi, lấy các ngươi cảnh giới, coi như đối với ta sinh ra ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, ta biết phải làm sao. Hắn hiển nhiên cũng sớm đã chờ không gấp. Khương Phàm cùng Cốt Tà tâm ý tương thông, trực tiếp liên thủ đem riêng mình linh lực cùng thần thức tiến vào phong ấn trong đó. Chuyện thứ nhất đương nhiên là phong tỏa vậy ma đầu chỗ ở vị trí mới được. Thần thức cảm giác hạ, nơi này một phiến sương mù màu đen, ở nơi này loại trong không gian một cái không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng. Cốt Tà cho biết Khương Phàm, hồn giới tình huống và cốt giới còn có huyết giới có chút không cùng, bọn họ mạnh nhất là linh hồn phương pháp, thần thức cũng khá là mạnh mẽ, cho nên chủ nhân ngươi thần thức nhất định phải cùng ta thời khắc tương liên, coi như tên kia muốn phản kích, ta cũng có thể ngăn cản tới, ra sức bảo vệ chủ nhân không ngại. Không cần Cốt Tà nhắc nhở Khương Phàm vậy sẽ làm như vậy, dẫu sao lần này hắn chỉ là xem náo nhiệt, thuận liền lợi dụng ma thần quyết trợ giúp Cốt Tà một tí. Dù sao đối phương cảnh giới cực cao, Cốt Tà ngược lại có chút hưng phấn. Cắn nuốt hết cái này ma đầu, ta tu vi tất nhiên sẽ tăng lên không thiếu, vậy coi là không uổng công cái này hạ cửu thiên một chuyến, đây là ma đầu nhanh nhất tăng lên tu vi phương thức, loại phương pháp này ngày thường đương nhiên là bị Khương Phàm cấm chỉ sử dụng, nhưng đối mặt ma đầu lúc đó, Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không quan tâm. Bọn họ ước chừng tìm 10 phút, có thể vẫn không có cảm nhận được vậy ma đầu ở vị trí nào. Khương Phàm không khỏi phải hỏi nói, cái này phong ấn sẽ không có lớn như vậy mới đúng, chẳng lẽ chúng ta bị ảnh hưởng? Hắn vừa dứt lời, hai người đột nhiên cảm giác được một đạo kim quang từ trước mắt thoáng qua. Thoáng qua rồi biến mất. Hai nhân tâm đầu chấn động một cái, có thể cảm nhận được đối phương nội tâm tâm trạng. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói thẳng, vậy có phải hay không trong truyền thuyết hồn giới hoàng tộc? Căn bản không cần Cốt Tà trả lời, Khương Phàm đã cảm nhận được Cốt Tà nội tâm phấn khởi, đó là ở mừng như điên, cái này đã chứng thực hắn suy đoán. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, mà lại ở nơi này đụng phải nhất nghĩ có được huyết mạch. Bất quá Khương Phàm so với nàng muốn bình tĩnh nhiều, vội vàng nhắc nhở nàng, ngươi trước bình tĩnh một tí, cái này hoàng tộc và thông thường ma đầu năng lực trên có thể hoàn toàn khác nhau, ngươi xác định ngươi làm định. Cốt Tà nói, có thể không như vậy dễ dàng. Nhưng ta huyết mạch lực lượng hoàn toàn áp đảo hắn, phối hợp chủ nhân ma công, ít nhất có 70% chắc chắn, bất quá đạt được cái này sau đó, ta rất có thể phải lần nữa bế quan mới được, hơn nữa lần này không biết sẽ thời gian bao lâu, cái này hồn giới ma đầu và không giống với huyết giới, lực lượng kia phải lập tức chiếm đoạt thử nghiệm dung hợp, nếu không sẽ trực tiếp tiêu tán. Hôm nay còn ở đây hạ cửu tiên, chủ nhân hẳn còn không thiếu được ta giúp địa phương. Khương Phàm nghe nói như vậy, căn bản không để ý, 10 phần dứt khoát. Không sao, có Tiệt Mạch Tông như vậy nhiều tiền bối, bọn họ giúp ta cũng có thể, huống chi ta hôm nay đột phá, muốn thu thập ta cũng không như vậy dễ dàng. Ta đây là đối ngươi tràn đầy mong đợi, ma đầu tam giới hoàng tộc như vậy thiếu, ta cũng muốn biết ba tộc hoàng máu dung hợp sau đó, ngươi có thể đạt tới trình độ nào, nói không chừng sẽ trở thành là ta mạnh nhất trợ lực, bất quá đây đều là nói sau, việc cần kiếp trước hay là giải quyết cái này ma đầu, sau đó sẽ nói những cái kia. Cốt Tà nói, chủ nhân yên tâm, không có bất chắc, nếu như hắn thật sự có bản lĩnh phản kháng, vậy chưa đến nỗi một mực như thế ẩn nút. Sau đó nàng thần thức không ngừng tăng cường, sau đó lợi dụng linh lực của mình không ngừng tiêu hao chúng quanh hắc vụ, nếu đối phương không muốn đi ra, vậy cũng chỉ có thể đuổi hắn đi ra. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Chương 1726, huyết mạch áp chế. Ta dùng ma công gia chỉ ở linh lực của ngươi trong đó. Khương Phàm dĩ nhiên biết phải làm thế nào hỗ trợ, trực tiếp đem mình hơi thở dung nhập vào Cốt Tà linh lực trong đó, bọn họ có cực mạnh khế ước lực gia trì, ngoài ra khế ước chính là lợi dụng cái này ma thần quyết làm trụ cột, cho nên thi triển ra cũng là muốn gì được ấy. Cốt Tà linh lực và Khương Phàm linh lực gia trì chung một chỗ, những cái kia hắc vụ bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Quả nhiên, cũng không lâu lắm vậy đạo kim mang lần nữa thoáng qua, chui vào ngoài ra một đoàn hắc vụ trong đó, tốc độ cực nhanh. Cốt Tà mở miệng, lộ mặt đi, ngươi như thế né tránh căn bản không dùng. Ngươi thủ đoạn đã bị phong ấn, nếu không cũng sẽ không bị một mực vây ở chỗ này, tiếp tục cần nút cũng không dùng, rất nhanh ngươi liền không địa phương có thể tránh. Đây là, một cái thanh âm chói tai vang lên, là tiếng một người con trai, nhưng lại hết sức âm nhu, để cho người nghe được đều cảm giác lông tơ dựng ngược, sau lưng lạnh cả người. Ngươi là cốt giới ma đầu, tại sao phải giúp những loài người này? Bọn họ bất quá chỉ là nhỏ bé sinh mạng mà thôi, chỉ phối khi chúng ta thịt máu, ngươi giúp ta một cái, ta thoát khốn sau đó, chúng ta liên thủ, ngoài ra mặt cái đó tông môn tu sĩ tới xem, đủ chúng ta thức ăn ngon một bữa, chỗ tốt chúng ta một người một nửa, ta tới chịu ly linh hồn của bọn họ, ngươi đạt được bọn họ hài cốt, thế nào không là đâu. Nghe nói như vậy, cốt tà nói thẳng, ta không thích cùng giấu đầu lòi đuôi người đối thoại, ngươi trước hiện thân, những thứ khác chúng ta từ từ bàn lại. Thanh âm kia có chút khinh thường. Ngươi làm ta ngu si sao? Trên mình ngươi ra chỉ trước một loại đặc thù ma công, đối với tộc ta có không nhỏ áp chế, vậy tuyệt đối đến từ nhân tộc, ta lúc này trạng thái hết sức yếu ớt, chỉ cần ta lộ mặt, nhân loại kia nhất định phải giúp ngươi chiếm đoạt ta, ta ở chỗ này thời gian dài như vậy, nhiều ít vẫn là có chút thủ đoạn, các ngươi muốn bắt đến ta, vậy không như vậy dễ dàng. Cốt tà cười nhạt, không phải mới vừa ngươi muốn cùng ta nói một chút sao? Hiện tại bản thân có không dám đi ra. Bất quá không quan hệ, sớm một chút chậm một chút mà thôi, vô luận như thế nào ngày hôm nay ngươi đều phải chết ở chỗ này, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội. Nói xong, cốt tà huyết mạch hơi thở tiếp tục bùng nổ, mênh mông linh lực tràn vào cái này phong ấn trong đó, tiêu hao hắc vụ tốc độ thành bội tăng trưởng. Có thể lúc đó, cái đó ma đầu cảm nhận được nàng huyết mạch lực, kêu lên lối ra. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi đây là tự tìm đường chết. Cốt tà không có để ý hắn, nàng rất rõ ràng đối phương là ý gì, dẫu sao chiếm đoạt cái khác hoàng máu là ma đầu tam giới cấm kỵ, là không được cho phép tồn tại, tin tức này nếu như truyền trở về, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn, tam giới sẽ không bỏ qua nàng. Thanh âm kia nói tiếp, ngươi đụng chạm cấm kỵ, sẽ không sợ tam giới đuổi giết sao? Cốt tà cười nhạt, ta là chính ta mà sống, là chủ nhân mà sống, còn sợ gì tam giới đuổi giết? Chỉ cần ta đủ mạnh, vậy tam giới tới nhiều ít ta chém nhiều ít, cắn nuốt huyết mạch ngươi, ta đem tam giới hoàng máu dung hợp một chỗ, có lẽ ta là có thể trở thành nhân loại, thoát khỏi ma đầu thân, cho nên ngươi phải chết. Thiên Tiêu nghe nói như vậy, hiển nhiên có chút khó mà tiếp nhận. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ nhận chủ? Nhận loài người làm chủ? Ngươi vậy coi là ma đầu? Cốt tà giọng mang theo mấy phần kinh miệt, đi theo hắn, ta có thể không ngừng tăng lên, còn có thể đạt tới hiện ở trình độ này, chân chính tiến hóa và lột xác. Loại cảm giác này ngươi cái loại này chỉ hiểu được giết hại gia hỏa làm sao sẽ rõ ràng. Khương Phàm nghe được những lời này, khẽ cười nói, ngươi lúc nào muốn lái như vậy, hy vọng ngươi sau này cũng có thể làm như vậy. Vậy ma đầu nghe nói như vậy, cười lớn, ha ha ha. Xem một chút đi, liền ngươi chủ nhân cũng không tin ngươi nói, ngươi là ma đầu, cái thân phận này không thoát khỏi, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải là một cái khô lâu. Cốt tà nhưng không thèm để ý chút nào hắn nói, ta chiếm đoạt huyết giới hoàng máu sau đó, trọng tố liền thân xác, có kinh lạc có huyết mạch, tư chất tăng lên không chỉ gấp mấy lần, ngươi còn dám nói ta chỉ là cổ tộc? Hiện tại còn kém ngươi, vậy coi là ngươi xui xẻo, không có gì để nói, chờ chết tốt lắm. Cốt tà dĩ nhiên đã hoàn toàn xuống sát tầm, hắn không thể nào cho cái này ma đầu bất kỳ cơ hội. Lần trước Khương Phàm giúp hắn tìm tới huyết tộc hoàng máu bị nàng chiếm đoạt dung hợp đến tự thân huyết mạch trong đó, để cho nàng xảy ra biến hóa lớn, lại là để cho nàng một lần hành động đột phá. Từ ngày đó trở đi, hắn liền đối cái này hồn tộc hoàng máu tràn đầy mong đợi, không nghĩ tới được tới toàn không ngừng thời gian, cái này thiên võ các cao thủ lại đem hắn phong ấn ở trong cơ thể, hoàn toàn thành toàn nàng. Hắc vụ phạm vi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một đạo kim sắc linh thể bị buộc ra hắc vụ, giữ tợn căm tức nhìn cốt tà. Cốt tộc, ngươi nhớ ngươi ngày hôm nay làm cái gì? Ta khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cầm tin tức đưa về hồn giới. Đến lúc đó ngươi sẽ chờ chúng ta tam giới sự đuổi giết không ngừng nghỉ đi. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, bên cạnh ngươi những nhân loại kia hết thảy được chết, tên nhân tộc này thế giới cũng phải thất thủ biến thành tu la địa ngục, tất cả đều bởi vì ngươi. Khương Phàm thanh âm vang lên, mang theo mấy phần lạnh lùng, chớ nói mạnh miệng. Nếu như ngươi có xông phá phong ấn bản lãnh, đã sớm cầu viện tìm tới trợ thủ, làm sao có thể bị phong ấn nhiều năm như vậy? Cốt tà chúng ta không cần phải cùng hắn lãng phí thời gian, ngươi trực tiếp bắt đầu tốt lắm, hắn không tạo nổi sóng gió gì. Đây là, cốt tà thần niệm trực tiếp nhắm cái tên kia, mênh mông linh lực xuyên thấu qua phong ấn rót vào trong đó, cuối cùng lấy linh lực hóa thành một đạo linh thân chạy thẳng tới đối phương đi. Tên kia cảnh giới tương đương không kém, có thể rất nhiều thủ đoạn hiện tại đều đã bị phong ấn, căn bản không có quá nhiều phản kích thủ đoạn, nếu không cũng không khả năng một mực như thế ẩn nút. Có thể hiện tại hắn căn bản liền chỗ ẩn nút cũng không có, không có cả người cảnh giới nhưng không cách nào thi triển, mà huyết mạch hắn lực càng bị áp chế hoàn toàn, cốt tà cơ hồ không có do dự, mênh mông linh lực ép tới, chỉ cần vây khốn đối phương, còn dư lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái tên kia hiển nhiên cảm nhận được liền tuyệt vọng, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn không có đường lui. Hắn đột nhiên mở miệng nói, cốt tộc người phía sau loại ngươi ở đâu? Ngươi có phải hay không còn cần người giúp đỡ? Ngươi nếu có thể cùng cốt tộc hoàng tộc ký kết khế ước, tin tưởng cũng có thể cho ta đóng dấu, ta sau này vậy đi theo ngươi, ngươi thấy thế nào? Khương Phàm nói, nếu như đổi thành ngày thường, ngược lại là có thể cân nhắc, nhưng cái này lần không được, chứ không nói ngươi đối cốt ta rất trọng yếu, ngươi cái mạng này vậy giúp ta lấy được ta rất thứ cần, vậy coi là chết được kỳ sở. Ngoài ra ngươi chém giết mấy vị thiên võ các cao thủ, máu này nợ ta có thể không có biện pháp giúp ngươi trả lại, chỉ có thể chính ngươi tới trả. Cốt tà đừng cho hắn nhiễu loạn tâm thần cơ hội, tốc chiến tốc thắng. Cốt tà dĩ nhiên sẽ không có do dự chốc lát, linh lực lần nữa bùng nổ, hướng địa phương bao phủ đi qua. Ngoại giới, vậy ông già cảm nhận được hai chân đau đớn kịch liệt, cốt tà linh lực không ngừng gia trì, để cho hắn cũng không khỏi không học tập đan dược chậm tách ra linh lực của mình tổn thất. Phong ấn ở giữa tình huống hắn lúc này không cách nào cảm giác được, nhưng lại có thể cảm giác được Khương Phàm và cốt tà liên thủ hơi thở muốn áp chế hoàn toàn hắn phong ấn ma đầu. Dựa theo cái này một mực phát triển tiếp, hắn tin tưởng Khương Phàm khẳng định có thể giúp hắn giải quyết cái này phiền phức lớn. Bởi vì hắn chỉ có thể phong ấn cái này ma đầu, không cách nào chém chết, mà chỉ riêng từ tuổi thọ tới xem, nhân tộc tuổi thọ cùng ma đầu là hoàn toàn không thể coi như nhau, cùng hắn không cách nào phong ấn tên này lúc đó, thiên võ các có thể thì thật phải phiền phức, không biết tiêu hao nhiều ít cao thủ mới có thể lần nữa áp chế tên này. Mà Khương Phàm bọn họ có thể hoàn toàn giải quyết cái phiền phức này, đây đối với Thiên Võ Các nhưng mà thiên đại hảo sự một kiện. Các chủ có thể cảm nhận được Khương Phàm hai người lúc này thả ra linh lực mạnh bao nhiêu, trong chốc lát không khỏi có chút khẩn trương đứng ở một bên, cau mày, nhưng lại không dám hỏi. Mà lúc này Khương Phàm linh lực tiếp theo không ngừng phóng thích lại phóng thích, cốt tà tiêu hao vậy tương đương không nhỏ, nhưng Khương Phàm biết, làm áp chế tới trình độ nhất định sau đó, những linh lực này sẽ phụng dưỡng lại hồi cốt tà, khi đó hắn có lẽ cũng có thể đi theo đạt được một vài chỗ tốt. Phong ấn trong đó, cốt tà linh lực cơ hồ đem đối phương hoàn toàn bao vây, đối phương còn ở thử nghiệm phản kháng, đáng tiếc hắn phóng ra hơi thở đụng phải cốt tà linh lực sau ngay tức thì liền tán loạn, căn bản hoàn toàn bị khắc chế. Vậy ma đầu hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình lại vỡ nhanh như vậy, căn bản liền năng lực phản kháng cũng không có. Làm sao có thể? Coi như ngươi huyết mạch rất mạnh, nhưng ta cũng là hoàn máu, ngươi làm sao có thể đối với ta có mạnh như vậy áp chế? Ta cảnh giới so ngươi cao hơn. Cốt tà lạnh nhạt nhìn hắn, vậy thì để cho ngươi chết cái rõ ràng. Ngươi căn bản không sẽ rõ ràng, tam giới hoàng vốn gốc liền xuất từ một người thân, huyết mạch hòa hợp cũng không phải một thêm nhất đẳng tại hai, ta lực lượng so với trước đó mạnh trăm lần vượt quá, huyết mạch ngươi lực như thế nào cùng ta sánh bằng? Bất quá ngươi vậy coi là chết được hắn ơi, huyết mạch ngươi sẽ ở trên người ta phát huy ra nó lớn nhất giá trị. Vậy ma đầu không ngừng đụng vào chung quanh linh lực, hy vọng có thể tìm được sơ hở chỗ, có thể thử nghiệm mấy lần cũng không có bất kỳ tác dụng, mắt nhìn mình linh lực bị cốt tà chiếm đoạt, hắn có chút run sợ. Trước đừng giết ta nguyện ý mua mạng, ta biết một cái bí mật, một cái liên quan tới nhân tộc cửu hoàng bí mật, giá trị tuyệt đối ở trên ta, vật kia đối cốt tộc không có ích gì, sau lưng nhân loại kia, ngươi muốn không muốn hiện thân, chúng ta nói một chút, nói xong sau đó mới quyết định muốn không muốn mạng ta, như vậy các ngươi vậy không có tổn thất gì, ngươi thấy thế nào? Ta rất có thành ý. Tên này ngược lại là biểu hiện ra cường đại cầu sinh muốn, cốt tà vậy dừng lại tay, nhưng lại không có hoàn toàn buông ra đối phương, linh lực như cũ bao quanh đối phương, chỉ là thu liễm một ít linh lực của mình mà thôi, mặc dù nàng rất muốn mau sớm giải quyết đối phương, nhưng cái này loại cửu hoang bí sử quả thật đối Khương Phàm rất cái có sức hấp dẫn, xem Khương Phàm có phải hay không phải nghe một tí. Khương Phàm do dự chốc lát, sau đó liền phân ra một đạo thân niệm, ở phong ấn trong đó ngưng tụ ra một đạo linh thân. Sau đó nói thẳng, ngươi nói trước, sau đó sẽ thương lượng cái khác, ta ít một chút kiên nhẫn, ngươi vẫn là mau sớm nói rõ ràng. Ta cho ngươi nửa phút thời gian. Như vậy cơ hội Khương Phàm dĩ nhiên không muốn tùy tiện thả qua. Hắn chân thực quá rõ những cái kia cổ xưa bí mật giá trị bao lớn. Vậy ma đầu hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế trẻ tuổi, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện, cả người thả ra hơi thở tựa như cũng đang biến hóa, liền tựa như hóa thân một cái nhà bên cạnh đại ca như nhau. Còn không chờ hắn mở miệng, Khương Phàm đã lạnh lùng nói, ngươi còn có 20 giây, không cần cùng ta chơi tinh thần can dự vậy một bộ, ta biết ngươi bản thể là cái gì, đối với ta không ảnh hưởng. Vậy ma đầu nhỏ giọng nói, ngươi đến gần một chút, ta cầm ta biết đều nói cho ngươi, bất quá thai vách mạch rừng, ngươi chẳng muốn người bên ngoài nghe được chứ? Ta nói cho ngươi sau đó, còn cầu ngươi thả ta một con đường sống. Hắn giọng 10 phần hiền hòa, rất có tư tính, để cho người theo bản năng cảm giác được thân thiết, nơi nào vẫn là trạng thái mới vừa rồi. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1727, hai phía tiến triển. Cái này nhất tộc vốn là lợi dụng loại phương pháp này đi đối phó kẻ địch, thậm chí không kiên người rất dễ dàng bị bọn họ hơi thở và công pháp ảnh hưởng. Tên này lúc này còn làm cái này, khẳng định không bình yên tim. Khương Phàm thi triển ma thần quyết sau đó, 10 phần thanh tỉnh, tự nhiên có đề phòng, hắn quả thật tò mò đối phương biết chút gì, nhưng mạng nhỏ mới là vị thứ nhất. Người trước mắt này làm sao xem đều không bình yên tim. Cốt tà truyền âm cho Khương Phàm, "Chủ nhân, hắn đang lợi dụng thần thức ảnh hưởng ngươi, cẩn thận một chút." Khương Phàm hướng người nọ đi tới, thần sắc lạnh lùng, cũng không có lộ ra quá nhiều hứng thú, thật ra thì đơn giản chính là nhìn đối phương một cái phải trang hiểu biết chính xác đạo cái gì, dẫu sao sớm một chút chậm một chút giải quyết hắn, đối hắn cũng không có gì tổn thất. Cốt tà lúc này đã hoàn toàn đem hắn áp chế, không cách nào thi triển thủ đoạn ma đầu lúc này thật lên trời không đường, xuống đất không cửa. "Ngươi còn có 10 giây." Khương Phàm một bên đến gần, một bên nhắc nhở. Có thể vậy ma đầu một chút cũng không cuống cuồng, vẫn ở chỗ cũ cùng Khương Phàm tiếp tục đến gần. Khương Phàm từ hắn hiền hòa trong ánh mắt thấy một chút linh ý, một khắc sau mãnh liệt linh hồn đánh vào bùng nổ, trực tiếp hướng Khương Phàm công tới, tên này quả nhiên không bình yên tim. Không chỉ như vậy, hắn ma đầu hơi thở phong thích, lấy này tới ngay tức thì ảnh hưởng Khương Phàm tâm thần, hy vọng một lần hành động đánh tan Khương Phàm linh hồn, hắn cốt tà chủ nhân, chỉ cần hắn xong đời, vậy cốt tà khẳng định đi theo xong đời, hắn thì không có sao. Có thể cốt tà linh lực gia trì, trực tiếp giúp Khương Phàm ngăn cản phần lớn đánh vào, sớm có phòng bị. Khương Phàm chỉ là lui một bước đứng vững, coi như Khương Phàm không rút, hắn cũng sẽ không bị một kích này có thể chết người, thần thức của hắn hôm nay cường độ tính dẻo 10 phần, thức tỉnh Trần Chiêu Nhi thời điểm, hắn cũng nhận được vô cùng tiến bộ lớn, vậy ma đầu quá xem nhẹ hắn. Cốt tà giận dữ, linh lực bùng nổ, điên cuồng cắn nuốt đối phương linh lực. Dám động chủ nhân ta, ngươi chết 100 lần cũng không đủ. Đối phương giữ tợn nhìn cốt tà, cốt tộc, ta cho dù chết vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn tổ chú ngươi không cách nào thoát khỏi vận mệnh, tổ chú ngươi bị tam giới vây quét, bên cạnh ngươi sinh mạng toàn bộ chết. Hắn ánh mắt điên cuồng, có thể cốt tà nhưng lạnh nhạt nhìn đối phương, ánh mắt có chút khinh thường. Mà Khương Phàm dứt khoát trực tiếp đem mình thần thức từ phong ấn bên trong lui ra, bất quá ma thần quyết linh lực một mực ra chỉ ở cốt tà trên mình, còn dư lại không cần hắn hỗ trợ, cốt tà mình liền có thể làm xong. Bất quá hắn cũng biết, cốt tà ở nơi này sau đó sẽ tiến vào lần kế bế quan, lần này bế quan không biết cần phải bao lâu, bất quá Khương Phàm ngược lại là rất mong đợi cốt tà sẽ tiến hóa thành cái dạng gì, hay hoặc là nói lột xác thành dạng gì hình thái. Lần trước lột xác sau Khương Phàm dĩ nhiên có thể cảm nhận được nàng biến hóa, cả người hoàn toàn thoát khỏi cốt tộc hình thái, và một cái người có máu có thịt loại không việc gì khác biệt, chỉ bất quá vẫn là thiếu một cổ hơi thở, có lẽ sau lần này cốt tà từ ma đầu hoàn toàn lộ sắc biến thành loài người, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thấy Khương Phàm tỉnh lại, một bên các chủ liền vội vàng tiến lên hỏi: "Khương tiểu hữu, tình huống như thế nào? Có thuận lợi hay không? Ta cảm giác được các ngươi cũng thả không kém linh lực, vậy ma đầu như cũng duy trì không kém năng lực chứ?" Khương Phàm nói: "Hết thảy cũng còn thuận lợi, không cần lo lắng, cốt tà thần thức thối lui ra lúc đó, chính là vậy ma đầu được giải quyết này, ta trước thời hạn đi ra chỉ là chuẩn bị chút đan dược, còn có giúp lao tiền bối lại xem chân nhanh, sau đó muốn rời trừ hai chân ở giữa phong ấn, tất nhiên sẽ tổn thương kinh lạc, bất quá loại thương thế này đối với ta mà nói, đã không tính là có độ khó quá lớn, nhưng cần các ngươi giúp ta áp chế lao tiền bối hơi thở, ta mặc dù đã đột phá hoàn thành, nhưng đối mặt cái cảnh giới này cao thủ linh lực cắn trả, như cũng lực không theo tim. Cái này ngươi có thể ngươi yên tâm, cái này giao cho ta là được." Vậy ông già mở mắt ra, nhìn về phía Khương Phàm: "Sớm biết ngươi có bản lĩnh này, cũng không cần Tiệt Mạch Tông người mang ngươi trở về, ta đã sớm phái đệ tử đến Cửu Hoang mời ngươi tới giúp ta." Khương Phàm cười nói: "Tiền bối nói đùa, thật ra thì hết thảy đều ở đây minh minh trong đó, duyên phận lấy tới, ta tử sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi cái này đứa nhỏ tâm cảnh lại cao như vậy, xem ra có thể đạt tới hiện ở tầng thứ này cũng không phải là cơ duyên mà thôi, bất quá bên người ngươi mang một cái ma đầu, cần phải đề phòng một ít, ma đầu dẫu sao là ma đầu, là không bị nhân tộc tiếp nhận." Khương Phàm nói: "Cốt tà tình huống tương đối đặc thù, trước kia quả thật chỉ là ma đầu, ta cũng là không có cách nào tiêu diệt nàng dưới tình huống lợi dụng ma công thủ đoạn cưỡng ép cho nàng lưu lại đồng dấu, bất quá nàng ở bên người ta rất lâu rồi, hơn nữa vậy hoàn thành lột xác, chính xác mà nói, nàng trừ có thể thi triển ma đầu công pháp và hơi thở bên ngoài, đã chưa tính là ma đầu, hơn nữa nàng lột xác là không bị ma đầu tam giới cho phép." Vậy ông già nghe nói như vậy, bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào nàng phương tiện ngân hàng nông nghiệp hơi thở và những cái kia ma đầu hoàn toàn không cùng, ta thật sự là lần đầu tiên nghe nói ma đầu trên mình lại có mạnh như vậy sinh mệnh lực. Lúc này vừa vặn có thời gian, bởi vì cốt tà cần một đoạn thời gian từ từ cắn nuốt hết vậy chỉ ma đầu, Khương Phàm dứt khoát cầm ma đầu ra đời cùng lão giả và các chủ chia sẻ, đây cũng không phải là bí mật gì, để cho nhiều người hơn biết rõ ma đầu từ đâu tới cũng không chỗ xấu, huống chi cái này ma đầu tam giới đúng là tất cả sinh mệnh kẻ địch, bọn họ lực tàn phá so đại thiên thế giới ngoại tộc mạnh hơn nhiều, liền liền đại thiên thế giới vạn tộc đều không cách nào tiếp nhận ma đầu, có thể gặp bọn họ ảnh hưởng. Ông già càng nghe càng là kinh ngạc, khi biết được vậy tam giới bất quá là một cái vô thượng đại nhân vật huyết mạch xương cốt còn có thần hồn sáng chế lúc đó, cả người bọn họ đã sợ ngây người. Như vậy nhân vật lớn kết quả mạnh bao nhiêu? Đã không phải là Cửu Hoang tầng thứ này có thể tưởng tượng, mà vậy nhân vật lớn hôm nay là hay không còn sinh tồn ở đời, người ở chỗ nào vậy không người biết. Dẫu sao Khương Phàm hiểu cũng không tính là rất nhiều, những truyền thuyết này ở đó trong tam giới đều đã ít một chút lưu truyền. Các chủ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ma đầu lại bất quá chỉ là một nhân vật lớn huyết mạch uy lực còn lại hạ sinh ra sinh mạng, nhưng lại có như vậy lực tàn phá, cái này quả thực quá làm người ta rung động, ngươi có thể biết những truyền thuyết này, thật không đơn giản. Khương Phàm cười nói, thiên võ các những năm này một mực thấp như vậy điều, có nhà giàu có lực nhưng hoàn toàn nội liễm, thật là để cho người bội phục. Bất quá vẫn là đề cử các ngươi để cho các đệ tử đi Cửu Hoang lịch luyện, nơi đó mới là hạ cửu thiên tương lai, ta ý tin tưởng các tiền bối cũng rất rõ ràng, cũng không cần ta lại qua giải thích thêm liền chứ. Vậy ông già gật đầu một cái, những thứ này chúng ta lại không phải là không biết đâu. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, thời điểm đến một cái, đừng nói là đệ tử, chúng ta toàn bộ thiên võ các có thể cũng sẽ trở lại Cửu Hoang, bên kia còn có chúng ta ẩn nút thánh thổ chỗ, năm đó ngoại tộc xâm lược, chúng ta là bảo tháp lầu, không biết làm sao chỉ có thể lui nhập nơi này, chúng ta cũng không ở nơi này hạ cửu thiên tranh phong chi tâm, cho nên cái gì cái gọi là nhà giàu có gọi đối với chúng ta mà nói căn bản không có chỗ gì dùng. Xem ra tiền bối ánh mắt thả rất lâu dài ạ. Cái này dĩ nhiên không phải ta ánh mắt, mà là chúng ta lão tổ mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể hậu tích bạc phát, an ổn tăng lên, chờ đợi thời cơ đến. Ông già ánh mắt lóe lên, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, đột nhiên hỏi, vậy tờ giấy màu vàng, lão tổ mười phần coi trọng, nói qua là một môn cực kỳ cao thâm công pháp, đáng tiếc chúng ta không cách nào hiểu bí mật trong đó bí mật. Ngươi có phải hay không đã biết đó là cái gì? Khương Phàm khẽ cười nói, tiền bối sẽ không đổi ý đi, đến ta vật trong tay, ta cũng không biết trả cho các ngươi. Ông già tức giận nói, ngươi cảm thấy ta giống như là như vậy người nói không giữ lời sao? Ngươi có thể yên tâm, chúng ta thiên võ các đưa đi đồ căn bản không có đòi muốn quay về nói một chút. Bất quá tương lai nếu như ngươi cũng không cách nào nghiên cứu rõ ràng vật kia thuộc về cái gì, chúng ta có thể giá cao trao đổi, bảo đảm để cho ngươi hài lòng là được. Khương Phàm cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Hắn dĩ nhiên không thể nào nói ra thần quyết thân phận, hôm nay hắn chỉ đạt được liền mấy loại tàn quyển nhưng mang đến cho hắn quá nhiều chỗ tốt, hôm nay còn có mấy tờ lưu lạc bên ngoài, không biết lúc nào mới có thể đem cái này thần quyết gom đủ, khi đó có lẽ mới có thể đầy đủ nhất phát huy ra thần quyết uy lực, không đủ cái này là mơ ước mà thôi. Cái này thần quyết mặc dù lẫn nhau tới giữa có sức hấp dẫn, nhưng hôm nay hẳn đều bị mỗi người phong ấn, muốn đụng phải hoàn toàn phải xem vận khí. Cùng giải quyết chuyện bên này, hắn sẽ đi Đông Hà cảnh, sau đó nhín thời giờ cảm giác một tí hắn lấy được một trang này tàn quyển thuộc về vậy một cửa, hắn tràn đầy mong đợi. Phục kích Khương Phàm sát thủ bị bắt, tin tức này rất nhanh liền truyền ra, nguồn tin tức tại Tiệt Mạch Tông, độ có thể tin cực cao. Hơn nữa rất nhiều người đều thấy được Tiệt Mạch Tông cao thủ áp tại sát thủ kia một đường đi Cửu Hoang Điện phương hướng. Truy Hồn Cung đại biểu năm đó đệ nhất sát thủ, khi mọi người biết được người này là truyền nhân của hắn sau đó, quả nhiên đưa tới to lớn chú ý một cái thành nhỏ trong đó, Thẩm Viêm đám người ở trong thành ngủ lại, bởi vì cũng không phải là rất gấp, cho nên bọn họ đoạn đường này chỉ phải từ từ hành động chờ đợi Khương Phàm chạy tới là được. Sát thủ kia lúc này không nói một lời, hắn cảnh giới hòa khí biển bị hoàn toàn phong ấn, hắn không cách nào điều động một chút linh lực, cả người chỉ bất quá so với người bình thường mạnh một chút, cái này một loại cảm giác để cho hắn khó mà tiếp nhận, có thể hắn lúc này lại cái gì vậy không làm được, ba lần tự sát đã để cho hắn cảm giác được vô cùng sợ hãi, một điểm cuối cùng điểm tâm lý phòng tuyến vậy hoàn toàn làm tăng dã. Thẩm Viêm cùng hắn ngồi cùng bàn, nhìn hắn nói thẳng, có thể còn sống cảm giác không muốn sao? Làm sao một bộ loại biểu tình này? Chết qua 3 lần còn có thể còn sống người cũng không nhiều. Các ngươi làm như vậy vô dụng, không người sẽ đến cứu ta, nguyên bổn chính là một mạng thường một mạng, Khương Phàm ở Cửu Hoàng chém giết người chúng ta, ta phục kích hắn, chỉ là đánh lại, ta bị bắt là ta không bản lãnh, có thể chuyện này ta một mình gánh chịu xuống, lại bồi một cái mạng cho hắn, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nếu không phải là cầm nhiều người hơn kéo vào. Thẩm Viêm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, ngươi nghĩ như vậy cũng có chút cố chấp, không phải chúng ta cầm nhiều người hơn dắt kéo vào, mà là có người muốn đối phó Khương Phàm, chúng ta mới phản kích, chúng ta tính toán không phản kích, vậy hẳn biết đều có ai đúng Khương Phàm cam thủ, như vậy mới có thể tránh khỏi nhiều người hơn dắt kéo vào. Bất quá ngươi một mình gánh chịu có thể sẽ bảo đảm ở mình tính mạng, cũng coi là cho mình một cái kết quả tốt, chúng ta cũng không muốn đoạn đường. Này áp tải ngươi đi Cửu Hoang Điện, ngược lại không như ngươi dứt khoát một chút, cầm ngươi những cái kia kết bái huynh đệ là ai nói cho chúng ta, ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Nói tới cái này, sát thủ kia lần nữa lựa chọn yên lặng, hiển nhiên như cũng chẳng muốn bán đứng sau lưng những người đó. Thẩm Viêm gặp hắn như vậy, dứt khoát uống một hớp rượu, vậy không truy hỏi nữa. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1728, mở. Chỉ chớp mắt đã qua 2 ngày, Thiên Võ các phòng luyện công bên trong, Cốt Tà hơi thở có vô cùng bước nhảy lớn, bất quá nàng thần thức vẫn không có chịu ly phong ấn, hiển nhiên còn không tiêu diệt đối phương. Bất quá ông cụ kia khí sắc ngược lại là rất tốt, có Khương Phàm đan dược tư bổ, còn có tự nhiên hơi thở gia trì, hoàn toàn có thể đền bù Cốt Tà đối hắn tạo thành ảnh hưởng, Khương Phàm vậy thừa dịp đoạn thời gian này giúp hắn nghiêm túc chẩn đoán một tí thương thế. Sau đó cũng coi là cho ra thích hợp nhất chữa thương biện pháp, Khương Phàm rất có nắm chắc. Cốt Tà hơi thở tăng lên hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vậy ma đầu nhưng mà đến gần ly trần cảnh đỉnh cấp tồn tại, mặc dù hắn không thể để cho Cốt Tà đạt tới hắn cảnh giới, nhưng để cho Cốt Tà tăng lên hai cái nhỏ cảnh giới hẳn không phải là việc khó gì đến ly trần cảnh sau đó, mỗi một cái cảnh giới nhỏ tới giữa chênh lệch là to lớn, ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật, sợ rằng có thể lực một người, lực địch trăm vị mới vào ly trần cảnh tu sĩ, đây cũng là khó mà vượt qua tuyệt đối chênh lệch. Sau đó lại qua 2 ngày, Khương Phàm đột nhiên nghe được Cốt Tà kêu gọi, để cho lão đầu kia giải khai phong ấn. Khương Phàm sau đó mở miệng, xong hết rồi, tiền bối có thể giải khai phong ấn. Có thể vậy ông già nói thẳng, không được. Khương Phàm nghi hoặc nhìn đối phương, không được. Cái đó ma đầu hôm nay hẳn đã bị tiêu diệt, phải được mang ra ngoài mới được, tổng không thể để cho hắn lưu lại đồ ở lại bên trong cơ thể ngươi chứ. Ông già có chút không biết làm sao, ta dĩ nhiên vậy không nghĩ như thế, ngươi lấy làm cho này ma đầu như vậy dễ dàng phong ấn sao? Ban đầu phong ấn hắn hao phí không biết nhiều ít tâm lực, lấy ta năng lực căn bản không cách nào đem hắn phong ấn, dẫu sao hắn tu vi cùng ta muốn làm, cuối cùng chỉ có thể thi triển đặc thù pháp môn đem hắn vĩnh cửu phong ấn ở liền ta trong cơ thể, nói cách khác cái này phong ấn chính ta thì không cách nào cởi ra. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng coi là rõ ràng đối phương vì sao như vậy là khó, vì vậy nói tiếp, tiền bối đối mình thật đúng là bỏ được ra tay à, bất quá muốn giúp ngươi hoàn toàn giải quyết hết chân nhanh, cái này phong ấn phải được rời trừ mới được, cũng chỉ có như vậy mới có thể chân tránh hoàn toàn bình phục. Ông già không khỏi có chút thất vọng, sau đó hỏi, muốn không muốn ta đi tìm một ít trận đạo đại sư, để cho bọn họ tới nghĩ một chút biện pháp, có lẽ bọn họ có thể có biện pháp giải quyết ta phong ấn. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần tìm bọn họ, ta đi thử một chút tốt lắm, bất quá giải khai phong ấn là sau chuyện, ta vẫn là được ngắn ngủi thời gian mở cái này phong ấn cầm cốt ta mang ra ngoài. Tiền bối không nên dùng linh lực của mình đối phó ta, cầm tất cả linh lực áp chế ở trong người liền tốt, còn dư lại xem ta là được. Ông già không quên nhắc nhở Khương Phàm, ngươi xác định ngươi muốn thử nghiệm mở ta phong ấn? Phải biết ta cái này phong ấn có thể là có thể vây khốn ly trần cảnh cao thủ, hơn nữa trong đó lực lượng phòng ngự cực mạnh, coi như không phải ta để ngăn cản, như cũ có thể cho ngươi mang đến nguy hiểm. Khương Phàm nói, không sao, cái này đối ta lại nói quả thật cũng không coi vào đâu, tiền bối chỉ phải chuẩn bị tốt là được, còn dư lại ta giải quyết. Ông già không nói hai lời, trực tiếp áp chế mình linh lực trong cơ thể, không có bất kỳ do dự, lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. Hắn vậy không tin Khương Phàm có thể đối hắn sinh ra hơn đại uy hiếp. Khương Phàm cầm nơi này tình huống cho biết Cốt Tà, người sau ngược lại là một chút cũng không lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm ở phá trận trên thủ đoạn nàng vẫn là hiểu rõ vô cùng, nàng tin tưởng Khương Phàm có thể giải quyết cái vấn đề này. Không có nhiều lời, Khương Phàm câu thông tiểu bất điểm, sau đó cùng tiểu bất điểm thương lượng một tí, sau đó điều động tiểu bất điểm lực lượng ra chỉ ở trên người hắn, sau đó thúc dục phá trận linh đồ thả ra khí tức cường đại, trực tiếp tác dụng ở đó phong ấn bên trên. Ông già nguyên bản còn lấy là Khương Phàm sẽ chọn cưỡng ép phá giải phương thức, có thể hắn nhưng cảm giác được lực lượng kia mặc dù mạnh mẽ nhưng lại hết sức nhu hòa. Hắn cơ hồ không có cảm giác được bất kỳ công kích nào, ngược lại cảm giác được hơi thở kia ở theo thời gian thay đổi 10 phần thân thiết. Hắn có thể cảm nhận được Khương Phàm linh lực biến hóa, bởi vì vậy phong ấn vốn là lấy hắn làm gốc bản sáng tạo mà thành, hắn chính là chủ nhân, dĩ nhiên có thể nhất rõ ràng cảm nhận được phong ấn trên trận pháp linh lực biến hóa, mà Khương Phàm hơi thở liền ở trong đó. Tốt linh lực kỳ lạ, ngươi đây là đang mô phỏng vậy phong ấn lên linh lực sao? Khương Phàm gật đầu một cái, đây là một loại đặc thù biện pháp, bất quá nhưng đặc biệt hữu dụng, có thể đột phá trận pháp, hơn nữa không đối với trận pháp sinh ra bất kỳ phá hoại. Nghe được Khương Phàm giải thích, tại chỗ hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới còn có kỳ lạ như vậy bản lãnh. Một bên các chủ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, như thế nói, cái khác đại trận ngươi đều có thể lợi dụng như vậy phương pháp lẻn vào. Khương Phàm gật đầu một cái, chỉ cần không có cao thủ thao túng trận pháp, chỉ cần cho ta thời gian, ta đều có thể lợi dụng như vậy phương pháp tiến vào trong đó, bất quá nếu như có tiền bối như vậy cao thủ thời khắc nhìn chằm chằm trận pháp, tự nhiên cũng chỉ có thể lập tức cảm nhận được ta hơi thở tồn tại, vậy chính vì vậy, có thể trực tiếp đuổi ta hơi thở, hoặc là ra mặt phá hoại ta hành động, ta liền không cách nào tiến vào. Vậy các chủ hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, thủ đoạn này quả thật có chút kinh người, mọi người cũng rất rõ ràng vô luận là thánh thổ vẫn là cấm chế hoặc là một ít thế giới nhỏ cơ sở đều là ở trận pháp bên trên, Khương Phàm có như vậy thủ đoạn, hoàn toàn có thể coi thường rất nhiều địa phương, chỉ bằng cái này một cái, Khương Phàm có thể lớn lên đều không phải là việc khó gì. Vậy ông già lúc này mười phần nghiêm túc, mặc dù không rõ ràng bây giờ tình huống, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, Khương Phàm linh lực đã cùng phong ấn trận pháp hơi thở mười phần tương tự, hơn nữa phong ấn linh lực đã bắt đầu dần dần tiếp nhận Khương Phàm linh lực. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, Khương Phàm trực tiếp lợi dụng thần thức câu thông cốt tà. Cầm ngươi muốn mang đồ cũng mang ra ngoài, ta trước mang ngươi đi ra, ngươi liền có thể tiến vào động thiên trong đó bế quan đi. Cốt tà đáp lại, ta hiện tại áp chế từ cảnh giới của mình, tình huống đã đến gần hoàn thành, hắn chỉ còn lại một món thần hồn, cũng là hắn hoàng máu chỗ, đã bị ta khống chế, không quá ta muốn chờ tiến vào động thiên sau lại đi đem hắn hấp thu. Khương Phàm sau đó thử nghiệm đột phá, có thể cảm nhận được mình trong cơ thể to lớn tiêu hao, tốc độ này có thể tương đương kinh người, cái này ông lão cảnh giới cũng không phải là tuổi, quả thật hết sức kinh người, cái này phong ấn có thể cầm vậy ma đầu phong ấn lại, phẩm chất cũng là có thể tưởng tượng được. Đây là Khương Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, một viên thuốc sau đó bị hắn nhét vào trong miệng, mênh mông linh lực bị kích thích, một khắc sau trận pháp kia xuất hiện một cái linh lực chập chờn, ngay sau đó hắn trực tiếp lợi dụng thần thức cưỡng ép phá vỡ một chút xíu không gian. Một khắc sau một đạo kim mang lóe lên ra, đi đôi với cốt tà siêu cường linh lực, trực tiếp bay đến trong tay của nàng. Một khắc sau linh lực hơi thở biến mất, cốt tà sau đó biến mất không gặp. Khương Phàm từ từ thu hồi mình thần thức, phóng thích linh lực của mình, không có tiếp tục thử nghiệm đột phá phong ấn, tiêu hao tốc độ cũng theo đó hạ xuống. Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nói, giải quyết. Vậy ma đầu đã bị hoàn toàn lao đi, còn dư lại chuyện trước phải phá giải cái này phong ấn trận pháp, chỉ có như vậy mới có thể để cho tiền bối kinh lạc lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục lại vốn là dáng vẻ. Cái này phong ấn trận pháp cơ hồ đem tiền bối kinh lạc hoàn toàn phá hư, vậy chính vì vậy, nửa người dưới mới không cách nào hành động, bất quá thật giống như có điểm khó khăn. Nghe nói như vậy, một bên các chủ vội vàng nói, Khương tiểu hữu, xin ngươi hãy nhiều hơn nghĩ biện pháp mới là, ngươi nếu có đột phá phong ấn biện pháp, ta muốn hẳn đối phá giải trận pháp phải có chút biết do mới đúng, tin tưởng lấy tiểu hữu bản lãnh, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp phá giải. Khương Phàm nói, đơn giản nhất biện pháp chính là tìm một đôi cảnh giới bên cạnh thế hệ tương đối lui, trực tiếp thay, nhưng điều này hiển nhiên không việc gì cơ hội. Chỉ có thể ta tới thử nghiệm phá giải, bất quá cần chút thời gian mới được. Vậy ông già nghe nói như vậy, nói thẳng, ngươi yên tâm đi, ta không nóng nảy, ngươi giải quyết vậy chỉ ma đầu, cũng đã giúp ta thiên võ các giải quyết một cái thiên đại vấn đề, ta cái này hai chân, ngươi hết sức mà là liền tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, yên tâm tiền bối, ta thích nhất thay người chữa thương, vậy thích khiêu chiến các loại các dạng nghi nan tạp chứng, so ta tăng lên tu vi còn có hứng thú, ta cũng có thể lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác, ta ở trận đạo trên vẫn là có chút tâm đắc và thủ đoạn. Cái này ta đã nhìn ra. Khương Phàm không có thu hồi linh lực của mình, sau đó bắt đầu thử nghiệm đem thần thức đưa vào phong ấn chính giữa trận pháp. Khương Phàm cẩn thận cảm giác trong trận pháp hơi thở vận chuyển, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Sau đó trận pháp kia tình huống từ từ hiện lộ ở hắn ý ngay trong óc. Muốn phá giải trận pháp, dĩ nhiên trước phải làm rõ ràng trận pháp vận hành và bố trí. Hắn không tin có trận pháp là không cách nào phá giải, chỉ cần là trận pháp liền nhất định có phương pháp phá giải, chỉ bất qua có trận pháp rất khó tìm khuyết điểm này chỗ mà thôi. Cái này phong ấn hiển nhiên cũng không phải là một người bố trí, hắn dẫn dùng một loại công pháp nơi là thả ra tương đương không kém linh lực. Khương Phàm không do dự, nhanh chóng đóng dấu trước mỗi một chi tiết, trong đầu trận đồ cũng thay đổi được càng ngày càng rõ ràng nguyên vẹn. Làm phong ấn trận pháp hoàn toàn in vào trong đầu tạo thành hoàn chỉnh trận đồ, Khương Phàm không có lập tức thử nghiệm lợi dụng linh lực của mình vận hành, mà là câu thông Tiểu Ngải và Lâm Chiến, chí ít trước mắt mà nói, bọn họ ở trận đạo trên thủ đoạn còn muốn ở trên hắn, căn bản không cần bất kỳ do dự. Các ngươi cũng tới xem cái này phong ấn trận pháp, tiền bối nói căn bản không có mở ra biện pháp, cho nên chỉ có thể chúng ta tới thử nghiệm phá giải, cái này phong ấn trực tiếp tác dụng ở thân xác bên trong, linh lực vậy lấy từ tiền bối, càng giống như là lấy công pháp phương thức bố trí mà thành trận pháp, phía trên phóng ra linh lực rất mạnh, chí ít ta rất khó cảm nhận được trận pháp tâm trận chỗ. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Tiểu Ngải và Lâm Chiến Cơ hồ miệng đồng thanh nói, tâm trận ở trần ngoài vòng pháp luật. Khương Phàm nhíu mày nhìn hai người, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, các ngươi làm sao biết? Lâm Chiến nói, ngươi nói hết rồi, đây là một cái phong ấn trận pháp, như vậy trận pháp ở thời kỳ viễn cổ dùng để phong ấn không cách nào bị tiêu diệt cao thủ hàng đầu, có một chút ngươi nói không sai, trận pháp này đúng là công pháp nơi là, nhưng đối với tự thân ảnh hưởng cực lớn, chí ít vậy được phế bỏ thân thể một phần chia mới được, mà đây loại phong ấn, tâm trận không thể nào ở trong trận pháp, bởi vì những cái kia không cách nào tiêu diệt tồn tại đều có rất mạnh năng lực, cũng không có dễ. Giang như vậy đối phó, một cái không cẩn thận rất có thể bị bọn họ từ trong phá giải trận pháp, cho nên trận pháp này tâm trận còn có phương pháp phá giải cũng không tại trận pháp này bên trên. Tiểu Ngải nói, Lâm Chiến nói không sai, cái này phong ấn bản thể, vậy quả thật không cách nào phá rõ ràng cái này phong ấn, thậm chí không cách nào mở. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1729, chữa thương hoàn thành. Khương Phàm không khỏi hỏi, bản thể không cách nào phá rõ ràng trận pháp, người ngoài có thể hay không phá giải? Tiểu Ngải cười nói, chúng ta liền có biện pháp phá giải, chỉ là cần phải hao phí một ít vật liệu mà thôi, bất quá tài liệu giá trị có thể không tiện nghi, hơn nữa phá giải sau đó, trận pháp và vật liệu liền cũng phế bỏ, lại cũng vô ích. Khương Phàm lộ ra vui mừng, cái này không có ở đây ta trong phạm vi cân nhắc. Thật ra thì nhắc tới vậy cũng không khó, bởi vì trận pháp này không hề vật liệu, mà là lợi dụng công pháp khắc ở thân xác trong đó, cho nên lợi dụng đặc thù biện pháp, đem những linh lực này dẫn nhập thích hợp hơn vật liệu trong đó là được. Dĩ nhiên còn có một lớn trước sách, chính là cần lợi dụng những thứ này vật liệu bố trí ra cái này phong ấn trận pháp mới được, bất quá cái này đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là việc khó, để cho bọn họ chuẩn bị vật liệu là được. Sau đó, Tiểu Ngải và Lâm Chiến liệt ra một cái danh sách, phía trên chừng 81 loại vật liệu, trong đó có mấy loại vật liệu phẩm chất cao kinh người. Những thứ này vật liệu hoàn toàn có thể bố trí ra rất mạnh trận pháp tới, cứ như vậy lãng phí, liền liền Khương Phàm đều cảm giác được nhức nhối. Sau đó Khương Phàm cầm nơi yêu cầu vật liệu liêu cho biết hai người, có thể vậy các chủ cơ hồ không có bất kỳ do dự, cầm danh sách liền đi, hơn nữa nói cho Khương Phàm, một lúc lâu sau liền sẽ trở lại, như vậy có thể gặp, cái này tiên võ các tài lực cũng là tương đương kinh người. Còn lại Khương Phàm hai người, vậy ông già trực tiếp hỏi, lợi dụng những cái kia vật liệu liền có thể giải quyết trong cơ thể ta cái này phong ấn. Khương Phàm gật đầu một cái. Đây là một loại thời kỳ viễn cổ phong ấn công pháp, thật ra thì công pháp trong đó thì có giải trừ phương pháp, bất quá nhìn dáng dấp bộ phận kia tiền bối cũng không có xem qua. Vậy ông già cũng không có dấu dếm, cười khổ nói, quả thật không có xem qua, bất quá nói chính xác hơn, công pháp kia cũng chỉ là tàn quyển mà thôi, chúng ta chỉ có phong ấn bộ phận, nhưng cũng chính là lúc ấy ta đang cần bộ phận, bất quá có thể giải quyết trận pháp này, chân ta nhanh có thể tốt, bỏ ra những tư nguyên này cũng không sao. Không quá ta không thể không bái phục phục ngươi rồi, ngươi như vậy trẻ tuổi, lại có như thế nhiều kỳ lạ phương pháp, vô luận là đan đạo, trận đạo vẫn là ngươi tự thân tu vi còn có kiến thức cũng để cho người bội phục. Cùng một mình ngươi thời đại những người trẻ tuổi kia, áp lực có thể quá lớn. Khương Phàm nhún nhún vai, thu hồi linh lực của mình, ngồi xếp bằng ở ông già đối diện, thần sắc cũng dung. Vạn bối ngược lại là chưa từng muốn cùng bọn họ tranh phong qua, ta chỉ muốn hết sức cố gắng tăng lên cảnh giới mà thôi, nếu không tương lai ngoại tộc xâm lược hoặc là cái khác phiền toái đến lúc đó, ta có thể có biện pháp đối phó, mới có thể bảo vệ được người bên người. Thiên ngoại hữu thiên, coi như trong cùng thế hệ mạnh hơn nữa thì như thế nào? Coi như đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp thì như thế nào? Mặt trên còn có luân hồi cảnh, còn có so luân hồi cảnh mạnh hơn tồn tại, không biết lúc nào mới có thể vô địch hậu thế, ta cũng chỉ là hết sức ta có thể mà thôi. Ông già cười nói, vô địch hậu thế. Tu sĩ đường theo nói không có cực hạn, theo ngươi tu vi tăng lên, ngươi khẳng định sẽ phát hiện mình ngược lại hơn nữa nhỏ bé. Liền giống như ngươi nói cái đó sáng tạo ra ma đầu siêu cường sinh mạng, đó là hạng tồn tại. Luân hồi cảnh ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là trên con kiến hôi đi, bất quá bỏ mặc con đường phía trước dư nhiều, đều phải không ngừng tăng lên mới được, bất quá ngươi cái này tiểu quỷ có phải hay không học đồ quá mức hỗn loạn. Nếu như cầm tinh lực đặt ở một loại trong chuyện, có lẽ đối ngươi mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Khương Phàm nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, cũng không phải là như vậy, tình huống của ta chính ta rất hiểu, cái này thuộc về ta nói, tập bách gia chi trưởng dung nhập vào ta thân, ở ta xem ra, đây mới là trình độ cao nhất chi đạo, hạ cửu thiên như vậy nhiều rơi vào cổ trai không cách nào đột phá những thiên tài, ở ta xem ra, bọn họ đạo bản cũng đã đi nhầm. Nhưng coi như để cho ta lần nữa lại đi một lần, ta cũng chưa chắc có thể đạt đến thành tựu bây giờ, tại chưa có bị đồng bối tu sĩ hoàn toàn kéo ra cảnh giới trên lệch trước, ta muốn ta tín niệm là sẽ không bị dao động. Khương Phàm ngược lại là rất nguyện ý cùng trước mắt vị cao thủ này trò chuyện nhiều một chút, cái này thiên võ các có như vậy nhiều tàng thư, có thể nói thiên võ các cao thủ rất thật tinh mắt, Khương Phàm tin tưởng, lấy ông già địa vị bây giờ tới xem mình, muốn càng khách quan một ít ông già kinh ngạc đánh giá Khương Phàm, trong lòng đương nhiên là 10 phần rung động, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ kiên trì như vậy, bất quá Khương Phàm thành tựu mọi người cũng thấy, luôn chiến lực áp đảo đồng bối tu sĩ, cảnh giới cũng là cùng đồng bối đứng đầu tu sĩ không việc gì khác biệt, đan đạo kinh người, liền vạn dược cốc cốc chủ đều không hoàng hơn để cho, hôm nay xem trận này trên đường, giống như vậy thần kỳ. Nói sau người bên người, ly trần cảnh hộ đạo người tạm lại không nói, bên người lại có một cái ma đầu làm người rút, cái này đã hoàn toàn áp đảo sùng vật phạm vi, vậy một hơi một người chủ nhân để cho hắn đều có chút khó tin ông già rất rõ ràng, Khương Phàm hiện tại triển hiện ra như cũ không phải hắn toàn bộ, lấy năng lực bây giờ của hắn mà nói, tin tưởng khẳng định còn có rất nhiều hậu thủ. Lão giả nói, nếu ngươi nhận vì mình đạo là đúng, vậy sẽ phải một mực kiên trì tiếp, dẫu sao ở nơi này trình độ cao nhất chi đạo trên, ngươi đã là đi xa cái đó, chí ít ở cựu hoàng trên lịch sử, ngươi đã chưa từng có ai. Khương Phàm sau đó hỏi, còn không biết tiền bối tôn tính đại danh. Ta kêu Liễu Hưng Toàn, ngươi kêu ta Liễu Lao là được, tiểu nam vậy tiểu tử cùng ngươi đồng bối, nhưng tâm trí trên nhưng có vô cùng trên lệch lớn, ta rất coi trọng ngươi, nếu ngươi tuân theo chính là bách gia chi trưởng, vậy ta liền đặc biệt cho phép ngươi có thể lại vào tiên võ các một lần, lúc nào muốn đi vào, lúc nào tới một chuyến là được rồi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khó tránh khỏi lộ ra vui mừng, không thể không nói hắn thật vẫn muốn lại vào đi một chuyến. Dẫu sao lần trước hắn cầm càng thời gian dài đều đặt ở cao tầng, vì thẩm viên bọn họ, hắn không thể không mau sớm từ tháp lầu bên trong rời đi. Liễu Lao ở giữa thiên võ các cũng chính là tháp lầu tên chữ, bọn họ tông môn tên chữ từ đâu tới cũng là bởi vì làm cho này vậy tháp lầu. Vậy văn bối trước hết ở nơi này chút cảm ơn Liễu Lao. Liễu Hưng Toàn cười nói, ngươi trước đừng có gấp cảm ơn ta, đều là có điều kiện, ngươi được trước cầm chân ta nhanh chữa khỏi mới được. Tiền bối yên tâm, đối ta lại nói, không khó khăn, hết thảy xem ta. Hai người trò chuyện hai tiếng, các chủ vậy đúng hẹn trở lại, không nói hai lời, trực tiếp cầm Khương Phàm nơi yêu cầu vật liệu liêu giao cho hắn. Khương Phàm sau đó liền bắt đầu chuẩn bị trận đồ, sau đó cùng tiểu ngải còn có Lâm Chiến xác định trận pháp bố trí phương pháp, sau đó tại chỗ bắt đầu bố trí dậy trận pháp tới. Hắn tốc độ không tính là chậm, dẫu sao hắn lực khống chế cực mạnh, mỗi một khối vật liệu trưng bày vị trí đều hết sức tinh chuẩn, một điểm này vẫn là xuất xứ từ tại hắn luyện đan lúc chuyên chú độ. Chỉ dùng không tới 5 phút, vật liệu cũng đã bố trí xong, không đủ Khương Phàm không có lập tức rót vào linh lực ở trong đó, mà là hướng lão giả kia nói, "Tiền bối, ngươi cần muốn đi vào cái này chính giữa trận pháp, ta phải đem bên trong cơ thể ngươi mưa gió trận pháp dẫn nhập trận pháp này trong đó." Liêu Hưng Toàn căn bản không cần rút, mình thả ra một chút linh lực, cả người trực tiếp lơ lửng, sau đó từ từ rơi vào Khương Phàm mới vừa bố trí xong chính giữa trận pháp. Khương Phàm sau đó nhắc nhở đối phương, "Tiền bối, ngươi muốn áp chế mình hơi thở không muốn ngăn cản ta linh lực, ta muốn kích thích bên trong cơ thể ngươi trận pháp kia tâm trận, đem dẫn nhập ta chính giữa trận pháp. Có thể bắt đầu rồi." Khương Phàm không do dự, Tiểu Ngải và Lâm Chiến đã đem cụ thể biện pháp nói cho hắn, lấy Khương Phàm bây giờ cảnh giới tu vi mà nói, căn bản không coi vào đâu việc khó, dựa theo Tiểu Ngải và Lâm Chiến nhắc nhở, Khương Phàm rất nhanh liền ở Liễu Lao kinh mạch lưới trong đó tìm được tâm trận chỗ. Đó là một đoàn đặc thù linh lực, Khương Phàm từ trên trận pháp gỡ xuống một quả giải minh tinh, trực tiếp dán vào Liễu Lao đối ứng thân sắc bên cạnh, thúc dục linh lực, đem cổ khí tức kia dẫn nhập. Vậy tinh thạch trong đó. Quả nhiên, hơi thở kia cảm nhận được giải minh tinh hơi thở sau đó, tựa như bị thứ gì hấp dẫn như nhau, Khương Phàm chỉ cần hơi làm động tới, trận kia mắt hơi thở liền tiến vào tinh thạch trong đó, sau đó mênh mông linh lực thả ra. Khương Phàm cầm vậy tinh thạch trở về chỗ cũ, hơn nữa cùng tâm trận nơi bám vào linh lực thúc dục toàn bộ trận pháp, một khắc sau vậy Liễu Hưng toàn liền cảm giác được hai chân đột nhiên xuất hiện chi giác, ngay sau đó tựa như ngàn vạn con sâu ở hắn trên hai chân leo như nhau, mười phần khó mà chịu đựng, nhưng ngay sau đó chính là dây rức đau đớn. Có thể Khương Phàm nhưng thấy lão gia tử này sắc mặt không có biến hóa chút nào, có thể gặp sức nhẫn mại và khắc chế lực mạnh bao nhiêu. Bất quá Khương Phàm nhưng có thể cảm nhận được, theo trận pháp mở, Liễu Hưng toàn trong cơ thể phong ấn trận pháp đang bị từng điểm làm động tới ra, một ít vị trí then chốt đặc thù linh lực rơi vào phía dưới trong trận pháp một ít vật liệu đối ứng vị trí. Khương Phàm hướng lão giả nói, tiền bối, ngươi cũng có thể cảm nhận được hai chân biến hóa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trận pháp chịu ly sau đó, tiền bối toàn thân kinh lạc cũng sẽ bị hai chân ảnh hưởng, toàn bộ sẽ rơi vào trọng thương trong đó, bất quá đây cũng là ta phải đợi, chỉ có lúc này ta mới có thể giúp ngươi chữa thương, nhưng cái này đối ta lại nói đã không coi vào đâu việc khó, tiền bối tiếp tục nhẫn mại chốc lát là được. Đại khái một lúc lâu sau, Liễu Hưng toàn phía dưới trận pháp đã hoàn toàn vận chuyển, Liễu Lao khí sắc lập tức đổi không được há, một ngụm máu tươi đoạt miệng ra, và Khương Phàm dự đoán hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm nhìn về phía các chủ, nhắc nhở, giúp ta áp chế Liễu Lao linh lực hơi thở, hắn một cái linh lực cắn trả, có thể sẽ muốn ta nửa cái mạng. Các chủ cũng sớm đã không kịp đợi, không nói hai lời, trực tiếp thả ra linh lực của mình tới, sau đó mênh mông hơi thở rơi vào Liễu Lao trên mình. Mà Liễu Lao lúc này liền tự mình khôi phục cũng không dám, tự đi áp chế linh lực của mình hơi thở, hắn cũng không muốn không cẩn thận làm bị thương Khương Phàm, 100% phối hợp Khương Phàm chữa trị. Khương Phàm tìm ra 3 viên thuốc, đồng thời lấy dược pháp thúc dục, sau đó trực tiếp bị Liễu Lao hấp thu. Liễu Lao sau đó có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được liền mình nguyên bản hỗn loạn huyết mạch lực lượng lại dần dần thở bình thường lại, ngay sau đó tự nhiên hơi thở không ngừng chữa trị hắn hư hại kinh lạc, Khương Phàm bắt đầu giúp hắn chữa thương. Liễu Lao và khắc chế cộng thêm các chủ áp chế, toàn bộ chữa trị quá trình đều vô cùng ung dung, Khương Phàm lợi dụng công pháp và đan dược giúp hắn lần nữa đả thông một ít kinh lạc, tu bổ một ít xảy ra vấn đề kinh lạc. Liễu Lao hai chân từ đau đớn chậm chậm bắt đầu khôi phục, hắn thậm chí cảm giác được ngón chân của mình đã có thể động lực, đây đối với hắn mà nói đã là trước kia xa cầu. Khương Phàm tiếp tục cầm ra mấy loại đan dược, sau đó phối hợp đan đạo tiên giúp hắn từng điểm hoàn thành rèn luyện kinh lạc, cuối cùng lại lấy ngân châm đả thông, Liễu Lao linh lực nhanh chóng tràn vào hai chân, cả người kinh lạc hoàn toàn khôi phục. Khương Phàm thu hồi linh lực của mình, sau đó cầm ra một cái bình thuốc giao cho đối phương. Liễu Lao, nơi này tổng cộng 3 viên thuốc, ngày hôm nay sau khi dùng, cách mỗi 10 ngày uống một quả, một tháng sau, phương nhưng chân chính hết bệnh, không muốn uống những đan dược khác tư bổ, vô dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng khôi phục. Nhiều hoạt động có giúp cho khôi phục. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1730, thần khí thiên. Liễu Lao lúc này cảm nhận được mình hai chân biến hóa, tràn đầy vui sướng. Hắn mạnh chống muốn đứng dậy, nhưng phát hiện hai chân có chút không nghe sai khiến, các chủ lập tức chạy tới, trực tiếp giúp hắn đỡ dậy. "Gia gia, ngài cảm giác thế nào?" Liễu Lao cười nói, "Rất tốt, loại cảm giác này đã lâu, thật không nghĩ tới lại như thế dễ dàng liền bị hắn cho chữa trị thành công. Cái này đứa nhỏ chân thực thật lợi hại." Khương Phàm ăn vào một viên thuốc khôi phục mình khí hải linh lực, cả người vậy buông lòng rất nhiều. "Tiền bối cũng đừng quên đáp ứng ta chuyện, chờ ta giải quyết bên ngoài chuyện, ta sẽ tới đây bên trong lại vào vậy tháp lầu một chuyến." Nghe nói như vậy, Liễu Lao cười nói, "Yên tâm, ngươi tùy thời có thể tới, vậy tháp lầu vẫn luôn là ta bảo vệ, đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, ta biết có người tập kích qua ngươi, cái này Hạ Cửu Thiên hiện tại quả thật nước chảy xiết âm thầm dâng." Khương Phàm cười nói, "Tình huống của ta thật ra thì đã làm xong, ta đã trộm được tên sát thủ kia, ta hiện tại chỉ cần cầm hắn người phía sau cũng đưa ra biết bọn họ là ai là được." Nói đến đây, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy hỏi tiếp nói, "Hai vị tiền bối có biết vậy Bách Giác Cốc Vạn Sâm?" Các chủ gật đầu một cái này dĩ nhiên biết, Vạn Sâm so ta phải sớm một ít thời kỳ, lúc ấy cũng là một nhân vật, sau đó sáng lập Bách Giác Cốc, hấp dẫn không thiếu cường giả gia nhập. Sát thủ kia không phải là hắn phái ra chứ? Vậy Truy Hồn Cung truyền nhân gia nhập Bách Giác Cốc, ngược lại cũng không kỳ quái. Khương Phàm nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, ta muốn biết Vạn Sâm phải chẳng có kết bái huynh đệ, hơn nữa số lượng không thiếu, đáng tiếc ta không biết bọn họ sau lưng kết quả là người nào. Ta chém chết qua hắn một người học trò ở Cửu Hoang thời điểm. Các chủ sau khi nghe nói như vậy cũng là sững sờ, sau đó nói thẳng, ngươi nói là hắn còn có kết bái huynh đệ, cái này ta có thể chưa nghe nói qua. Theo đạo lý mà nói, hắn năm đó bên người quả thật có chút tu sĩ, nhưng cuối cùng những tu sĩ này cũng thay hình đổi dạng không biết hướng đi. Hơn nữa những người đó năm đó nhưng cũng không có thành danh, cho nên lưu ý người hẳn không có nhiều ít, nếu như ngươi muốn biết, ta ngược lại là có thể âm thầm giúp ngươi điều tra một tí. Khương Phàm nói, vậy cũng không cần, ta cũng chính là thuận mồm hỏi một chút, dẫu sao chúng ta lần này kinh bắt cầm sát thủ kia đã đến, sau đó ta trực tiếp lợi dụng tên kia cầm người sau lưng đưa ra là được. Liễu Lao thì trực tiếp, Khương Phàm, sau này nếu có chuyện gì cần rút, trực tiếp tới bên này tìm ta, có thể giúp ta nhất định rút. Khương Phàm gật đầu một cái, vạn bối rõ ràng, được rồi, ta còn muốn đi một chuyến Đông Hà cảnh, không ở nơi này dừng lại quá nhiều, qua một trận gặp lại đi. Liễu Nam lệnh bài ta lần kế trả lại cho hắn. Các chủ nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Khương Phàm khoát khoát tay, ngươi giúp Liễu Lao đi, ta lại không phải là lần đầu tiên tới, hồi gặp. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp hướng phòng luyện công ngoài cửa đi ra ngoài, sau đó hướng ngoại thành phương hướng rời đi, dự định thời gian đầu tiên đi Đông Hà cảnh, lấy đi nơi đó linh lực truyền thừa, hắn còn muốn đi đuổi theo Thẩm Viêm bọn họ. Khương Phàm sau khi rời đi, các chủ nghiêm túc nói, tổ phụ, cái này Khương Phàm tương lai thật rất khó dự liệu, nếu như có thể gia nhập chúng ta Thiên Võ Các, tương lai tất sẽ là một lớn trợ lực. Liễu Hưng toàn nói, đừng đánh hắn chủ ý, cái này đứa nhỏ có hắn kế hoạch của mình, rất rõ ràng tự mình ý tưởng, kết giao là được, cái này đối với chúng ta tương lai trở lại Cửu Hoàng sẽ có trợ giúp, ta hai chân bình phục tin tức trước đừng truyền đi, vậy coi là lưu chút hậu thủ. Các chủ gật đầu một cái, rõ ràng. Ta trước đỡ ngài đi về nghỉ. Liễu Hưng toàn lắc đầu một cái, không cần, chút chuyện này chẳng lẽ ta còn không giải quyết được. chỉ là vừa mới bắt đầu có chút không thích đứng mà thôi, loại cảm giác này thực sự quá tốt, bất quá Khương Phàm lúc ấy vì sao phải tạm thời mở phong ấn? Theo đạo lý mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp ở phong ấn trung tướng tên kia giải quyết mới đúng. Hắn quả thật có chút kỳ quái, bất quá giải quyết vấn đề là được đi, còn muốn tiếp tục hay không lưu ý hắn hành động đâu. Còn chưa cần, ngươi cũng đi bận bịu chuyện ngươi là được, cũng làm điểm chuẩn bị, ta cảm giác Hạ Cửu Thiên sau đó sẽ có động tác, không biết Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia sau đó có gì dự định. Khương Phàm lúc này ngồi ở ngự không trên linh bảo, một đường hướng Đông Hà cảnh phương hướng đi đường, đối Đông Hà cảnh tình huống, Khương Phàm còn thật không cảm thấy có cái gì có thể lo lắng, ở quy tắc hạn chế dưới, hắn cũng chưa thấy được bên trong sẽ có vật gì đối mình sinh ra uy hiếp. Bất quá hắn cũng không khỏi không cẩn thận một chút, cốt tà bên kia đã mất đi linh lực chập chờn, hiển nhiên đã bắt đầu lựa chọn bế quan, sau đó sẽ rơi vào một cái đặc thù trạng thái trong đó, không cách nào giúp một tay. Tiểu Bất Điểm lúc này đứng ở Khương Phàm trước mặt, đầy mặt vẻ ghen tị. Quá thật đáng giận, ngươi có thể được bảo vật, vậy cốt tà cũng mạnh như vậy liền lại còn có thể được nàng thứ cần, liền ta đến hiện tại không có gì cả, cái này đi đâu nói phải trái đi. Khương Phàm cười nói, ngươi trước đừng có gấp, nói không chừng sau đó sẽ đụng phải vật ngươi cần, đến lúc đó sẽ giúp ngươi một lần hành động hoàn thành đột phá, sau đó trực tiếp vượt qua bản thể của ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không cần ta hơi thở áp chế. Tiểu Bất Điểm tức giận nói, ngươi có thể chớ có nói đùa, nhìn dáng dấp ngươi là bọn họ ngôi sao may mắn, là ta khắc tinh. Từ tổ địa sau khi ra, ta cơ hồ không có trưởng thành, còn không dám hoàn toàn bế quan đi đột phá, ai để cho tên này có như vậy nhiều địch nhân. Vừa nói, vừa nhảy đến Khương Phàm trên bả vai, nhìn Khương Phàm đang đem chơi từ thiên võ các bên trong lấy được tạo hóa càn khôn quyết tàn quyển, cũng là hết sức tò mò. Ngươi những cái kia kỳ lạ thần quyết công pháp ta đã lãnh giáo qua một chút, không biết những công pháp này cùng những cái kia có phải là giống nhau hay không. Bất quá số trang có chút thiếu ạ, chỉ có một trang, không phải là trong tàn quyển chứ? Khương Phàm nói, đây là bởi vì hắn còn không bị mở ra nguyên nhân, cùng tiến vào Đông Hà cảnh sau ta tìm cơ hội bế quan một ngày, sau đó tốt nghiên cứu kỹ một tí tàn quyển này lên nội dung kết quả là cái gì, sau đó vậy để cho hắn lần nữa trở lại thần quyết trong đó, chỉ có như vậy mới có thể chân chính để cho thần quyết phát huy ra mạnh hơn tác dụng. Tiểu Bất Điểm nói, vậy còn cùng tiến vào Đông Hà cảnh làm gì? Dù sao cũng là lãng phí một ngày thời gian, tùy tiện tìm một chỗ kín đáo, bày cấm chế, liền trực tiếp đem hắn nhìn xong không được sao? Khương Phàm gặp hắn gấp gáp như vậy, ngược lại là cảm thấy hắn nói có chút đạo lý, sớm muộn đều là như vậy, còn không bằng trước thỏa mãn mình một chút và Tiểu Bất Điểm tâm tò mò. Hắn hướng xuống đất nhìn, nơi này chính là ở một nơi cụm núi bầu trời, phía dưới cây cối tươi tốt, còn có không thiếu rừng cây, người ở thưa thớt, ngược lại là có thể tìm được một cái địa phương không tệ bày cấm chế, sau đó hắn trực tiếp tiến vào trong đó. Ngay sau đó, Khương Phàm trực tiếp cho gọi ra tạo hóa càn khôn quyết, kim mang phóng thích, mênh mông linh lực trực tiếp hướng vậy tàn quyển bao phủ đi. Thần quyết tự đi mở ra, Khương Phàm trong tay màu vàng tờ giấy trực tiếp hóa thành kim mang hướng vậy tạo hóa càn khôn quyết bay đi, một khắc sau ở dừng lại thần quyết trên dừng lại, từ từ hội tụ thành trong đó một trang, sau đó thần quyết thống nhất, hơi thở hiển nhiên so với trước đó còn phải trở nên mạnh một ít. Khương Phàm một phen tay, sau đó vậy thần quyết cũng đã rơi vào trên tay hắn, sau đó trực tiếp lật xem, tìm mới vừa có thể có được vậy một trang, muốn xem phía trên kết quả ghi chép dạng gì công pháp, trong lòng tràn đầy mong đợi. Rất nhanh, chữ phía trên hành động theo Khương Phàm linh lực rót vào từ từ hiện ra, đáng tiếc Tiểu Bất Điểm nhưng không cách nào thấy phía trên hiện ra chữ viết, bị một cổ đặc thù thiên đạo lực quấy nhiễu. Khương Phàm ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên có chút kích động. Ngay tại Tiểu Bất Điểm không kịp chờ đợi muốn hỏi thời điểm, nhưng thấy Khương Phàm trên mặt thêm mấy phần buồn rầu, sau đó liền đem thần quyết khép lại, thu hồi khí hải trong đó. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm nói, còn thật bị ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này nói trúng, đây chỉ có một bài pháp môn hơn nửa bộ. Vậy thì thật là đáng tiếc, không biết là liên quan tới phương diện gì pháp môn. Là thần khí thiên, thần quyết trong đó, nhập môn thiên chính là đan đạo thiên, sau đó liền luyện khí thiên và luyện thể thiên, luyện khí thiên ta đã ở Lăng Tiêu cổ cảnh đạt được, ngày hôm nay đạt được cái này thần khí thiên, chính là luyện khí thiên diễn sanh công pháp, đáng tiếc chỉ là hơn nửa bộ phận. Chỉ là cơ sở thiên kéo dài sao? Nếu như đạt được hoàn chỉnh, đối ngươi trợ giúp không sẽ rất lớn chứ? Ngươi cơ sở đã là ta bình sinh nơi gặp, chưa bao giờ nghe. Nói tới cái này, Khương Phàm có chút kích động. Nếu như ta nói, cái này thần khí thiên có thể để cho ta luyện khí pháp môn uy lực tăng lên gấp đôi đâu. Tiểu Bất Điểm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kêu lên lối ra. Không thể nào. Khương Phàm nói, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, ta cũng không dám tin tưởng, nếu như ta pháp môn uy lực có thể tăng lên gấp đôi nói. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ánh mắt tỏa sáng, hiển nhiên vô cùng mong đợi. Tiểu Bất Điểm nói, ngươi đã ở trình độ cao nhất chi đạo trên đi xa như vậy, làm sao có thể còn có thể đạt tới loại trình độ đó, nếu quả thật có thể vậy ngươi coi như quá kinh khủng. Thật chẳng lẽ muốn có vượt qua đại cảnh giới chiến lược sao? Khương Phàm nói, những cái kia liền được chờ ta thật đạt được hoàn chỉnh thần khí thiên sau mới có thể biết, không biết khác một phần là không phải ở Hạ Cửu Thiên trong đó. Tiểu Bất Điểm nói, xem ra hết thảy còn được dựa vào vật khí. Khương Phàm rút lui hết cấm chế, làm lại ngồi ở ngự không trên linh bảo mang Tiểu Bất Điểm chạy thẳng tới Đông Hà cảnh phương hướng. Lúc này Đông Hà cảnh bên trong đã loạn thành nhất đoàn, các thiên kiêu tụ tập ở chỗ này vốn là vì Khương Phàm, có thể Khương Phàm vẫn luôn không có xuất hiện, cuối cùng biến thành hiện tại loại chuyện này, cơ hồ mỗi ngày đều có chiến đấu phát sinh, may ở chỗ này cũng khá lớn, hơn nữa truyền thừa cũng không thiếu, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ có thể có được tương ứng linh lực truyền thừa. Bất quá truyền thừa cuối cùng chỉ có một cái, muốn có được truyền thừa cuối cùng cũng không dễ dàng. Đầu tiên cảnh giới muốn đạt tới thần đại cảnh tầng thứ 9 mới có thể tiến vào vậy phiến tranh phong khu vực, sau đó trải qua cảnh giới bất đồng khảo nghiệm, cuối cùng là áp chế cùng cảnh giới chiến đấu, mỗi lần Đông Hà cảnh mở, cũng chỉ có một người có thể có được truyền thừa cuối cùng. Khương Phàm bóng người vẫn không có xuất hiện, ngắn ngủi này mấy ngày trong đó, đã không biết bao nhiêu người lên tiếng khiêu khích, hy vọng Khương Phàm có thể lộ mặt, cũng mặc kệ bọn họ nói gì, Khương Phàm vẫn là không có hiện thân. Khương Phàm ở bí cảnh bên ngoài làm chuyện cũng không có bị hoàn toàn truyền ra, dẫu sao ở sau đó tiến vào bí cảnh thiếu niên tu sĩ đã rất ít, cho nên không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Như cũ hao phí 2 ngày nhiều thời gian, Khương Phàm mới lần nữa đi tới Đông Hà cảnh, bên ngoài chờ đợi tu sĩ trẻ tuổi như cũ không thiếu, Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp sải bước sao rơi hướng bên kia đi tới, không chần chờ tiến vào Đông Hà cảnh trong đó. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1731, Đông Hà cảnh. Đông Hà cảnh là rất nhiều cao thủ liên thủ mở ra thế giới nhỏ, rất nhiều tông môn cũng tham dự xây dựng, chính là vì đền bù Hạ Cửu Thiên thiếu các thiếu niên yêu cầu bí cảnh, cũng là vì cho bọn họ cung cấp cần thiết tranh phong chi địa. Nơi này bố trí rất nhiều phẩm chất không thấp trận pháp, mỗi cái truyền thừa sau khi kết thúc đều cần nhất định thời gian mới có thể từ từ khôi phục, cho nên mỗi lần truyền thừa cuối cùng bị người mang đi sau đó, rất nhiều nhân vật thiên tài liền sẽ rời đi nơi này, cùng cái kế tiếp nơi thực tập bắt đầu. Nơi này quy tắc không hề coi là thiếu, ở chỗ này gặp phải sinh mạng ai tu sĩ sẽ bị truyền tống ra bí cảnh, sau đó đem không thể lần nữa tiến vào trong đó. Trong này chính là một thế giới nhỏ, không gian vậy không coi là nhỏ, Khương Phàm cảm thụ chúng quanh linh lực, quả thật cũng coi là một nơi phúc địa. Khương Phàm lựa chọn một phương hướng, sau đó trực tiếp hướng cái hướng kia lên đường, cả người ngược lại cũng ung dung, hắn được trước tìm người rõ ràng một tí nơi này quy tắc, chỉ có như vậy mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ đạt được truyền thừa cuối cùng, dẫu sao hắn còn có chuyện khác phải làm đi, lần này chính là gần nửa ngày, Khương Phàm lại một người cũng không nhìn thấy, thẳng đến trạng vào tối, Khương Phàm đi qua một nơi con sông, lúc này mới ở bờ sông thấy hai người tuổi trẻ đang chiến đấu, tu vi không hề coi là rất mạnh, nhưng vậy đánh náo nhiệt. Cái này hai người hiển nhiên đến từ bất đồng thế lực, thần sắc chuyên chú, hoàn toàn không có bởi vì Khương Phàm đến mà phân thần. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không khách khí, trực tiếp hướng bọn họ hỏi, truyền thừa cuối cùng ở địa phương nào? Các ngươi ai có thể trả lời ta? Có thể cái này hai người căn bản không có trả lời hắn ý, tiếp tục chuyên chú chiến đấu, bọn họ thực lực tương đương, chỉ cần một cái không cẩn thận, rất có thể liền sẽ rơi vào hạ phong, đến khi đó còn muốn phản công trở về thì sẽ rất khó. Khương Phàm quả quyết ra tay, trực tiếp thi triển linh lực của mình, đồng thời rơi vào bọn họ trên người hai người, linh lực phóng thích, hai người cơ hồ đồng thời định ở giữa không trung. Bọn họ phát hiện mình lại không cách nào cử động nữa, thậm chí liền linh lực tựa như đều bị giam cầm. Hai người có chút kinh hãi, bọn họ nhưng mà cải mệnh cảnh đỉnh cấp tu sĩ, mặc dù không coi là mạnh, nhưng ở trong cùng thế hệ vậy tuyệt đối không tính là rất yếu, không nghĩ tới ở nơi này Đông Hà cảnh bên trong lại sẽ bị người ngay tức thì áp chế, không có lực phản kháng chút nào. Ngươi là ai? Khương Phàm cười nói, gặp các ngươi không đáp lại ta, không có biện pháp chỉ có thể trước tạm ngừng các ngươi chiến đấu, hiện tại các ngươi có thể tỉnh táo lại, trả lời vấn đề của ta chứ? Ngươi muốn hỏi gì? Truyền thừa cuối cùng ở địa phương nào? Ta chỉ muốn biết cái này. Một người trong đó nói thẳng, cái này còn dùng hỏi, dĩ nhiên tại Thượng Du Cuối Lạc Diệp Hạ, ngươi không phải Hạ Cửu Thiên tu sĩ. Ngay cả điều này cũng không biết. Nghe nói như vậy, Khương Phàm đột nhiên thi triển linh lực đánh vào, cái đó thiếu niên trực tiếp xỉu, có thể gặp giữa bọn họ tuyệt đối chênh lệch. Khương Phàm hướng ngoài ra người tuổi trẻ kia nói, cuộc tỷ thí này ngươi thắng, thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Nói xong, bung ra giam cầm hắn linh lực, sau đó hắn liền thấy Khương Phàm dọc theo con sông một đường hướng Thượng Du rời đi, tốc độ cực nhanh. Vậy thiếu niên có chút sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy quả quyết, hắn thậm chí ngay cả lời đều không nói. Hắn đang cùng ngoài ra cái đó thiếu niên giao thủ tranh đoạt một nơi truyền thừa tiến vào quyền, đối phương và hắn rất sớm nhận biết vẫn luôn là đối thủ, có thể chiến lực nhưng tương đương, rất khó phân ra thắng bại, có thể bọn họ ở người tuổi trẻ kia trước mặt cũng có phần quá không chịu nổi một kích. Hắn kết quả là ai? Đây là một người cô gái từ Khương Phàm mới vừa rồi chạy tới phương hướng đi tới nơi này bên, thấy cái này hai người tuổi trẻ, vì vậy trực tiếp hỏi nói, mới vừa rồi có phải là có người hay không đã tới? Cô gái một bộ quần áo đen, trang điểm giàu kinh nghiệm, tuổi tác so Khương Phàm còn muốn lớn hơn một chút, tu vi không kém. Người trẻ tuổi kia thấy người phụ nữ này, cũng là trong lòng chấn động một cái, hiển nhiên nhận ra thân phận của người này. Hồi võ tiểu thư, mới vừa rồi quả thật có một cái rất người kỳ quái hỏi truyền thừa cuối cùng vị trí, đánh ngất xỉu tên này sau đi ngay Thượng Du phương hướng. Cô gái gật đầu một cái, đa tạ. Sau đó cô gái trực tiếp hướng Khương Phàm rời đi phương hướng nhanh chóng rời đi. Cũng không lâu lắm, vậy thiếu niên mới vừa muốn đi vào truyền thừa, lại một vị thiếu niên hướng bên này chạy tới, hơi thở như cũ rất mạnh, từ trên nét mặt tới xem, người này ngược lại có chút vội vàng. Này, ngươi thấy Khương Phàm đi qua nơi này sao? Người trẻ tuổi kia nghe nói như vậy hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó nói thẳng, trước có hai người đi Thượng Du phương hướng, một cái là lạ mặt thiếu niên, rất mạnh ta hoàn toàn không phải là đối thủ, ở ngươi trước võ đại tiểu thư đã đuổi theo, không biết bắt đầu cái tên kia có phải hay không ngươi nói Khương Phàm. Nói đến đây, vậy thiếu niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, Khương Phàm. Ngươi nói người đó chính là Khương Phàm. Thiếu niên sau đó giác, hắn đúng là trước cũng chưa thấy qua Khương Phàm. Có thể Khương Phàm chuyện hắn có thể thật sự là đã nghe qua quá nhiều, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện lại chính là bên ngoài đại danh đỉnh đỉnh Khương Phàm, có thể hắn cũng có phần quá trẻ tuổi một ít, hơn nữa trên mình căn bản cũng chưa có như vậy cả vũ lấp miệng em khí thế, và hắn nơi nghe nói Khương Phàm có thể không giống nhau. Về sau vị này cũng không trả lời hắn, mà là sải bước sao rơi rời đi, hướng Khương Phàm rời đi phương hướng theo đuổi đi, tốc độ tương đương không chậm. Lúc này Khương Phàm ngược lại là rất dễ dàng, vậy thiếu niên nhắc nhở hắn lạc diệp hạp tình huống gì hắn còn không dám khẳng định, nơi này là hay không thật chính là truyền thừa cuối cùng vị trí chỗ ở còn cần Khương Phàm mình đi kiểm chứng. Mà hắn vậy cũng không biết có người ở phía sau một đường tìm hắn đại khái 4 tiếng sau đó, Khương Phàm tìm được một nơi có núi địa phương, cũng không có lập tức tiếp tục đi đường, bởi vì phạm vi cảm nhận của hắn bên trong sinh trưởng một bụi này phẩm chất. Không thể linh căn, khoảng cách bờ sông không tính là quá xa, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, cũng đúng lúc có thể dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Có thể hắn mới vừa đi không bao lâu, liền cảm nhận được có tu sĩ hơi thở xuất hiện, không lâu liền thấy một người cô gái dọc theo hắn tới đường một mực đuổi theo, từ nàng lúc này trạng thái tới xem, hiển nhiên là đang cảm thụ mặt đất hơi thở, hẳn là đến tìm hắn. Khương Phàm dứt khoát đứng dậy, dự định hướng bên kia đi qua xem tình huống. Có thể còn đi chưa được mấy bước, liền thấy một cái khác nam tử vậy nhanh chóng hướng bên này chạy tới, thấy phụ nữ kia sau dừng bước lại, khoảng cách đại khái 30m liền không có tiếp tục về phía trước, hắn nhìn về phía cô gái, nói thẳng, ngươi tìm cái gì chứ? Phụ nữ kia quay đầu xem hướng người tới, khẽ nhíu mày, người ta đều là một cái mục tiêu tới, cần gì phải hỏi như vậy nhiều. Ngươi cũng là ở lối vào nơi đó nhận được tin tức mới đổi tới chứ? Không sai, ta một đường đều là nhận được tin tức đuổi theo tới, xem ra vậy Khương Phàm căn bản không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, dự định trực tiếp đi vậy Lạc Diệp Hạp, cũng không biết tại sao, ta luôn cảm giác hắn hơi thở ở chỗ này thật giống như quả cua, không có tiếp tục về phía trước. Phụ nữ kia gật đầu một cái, xem ra ta cảm giác lực còn là không sai, cũng không biết cái tên kia kết quả đi nơi nào, có phải hay không tiếp tục về phía trước. Trong bóng đêm, bọn họ liền thấy một người mặc màu đen võ dùng thiếu niên hướng bọn họ đi tới bên này, tướng mạo đẹp trai, trên mình thả ra linh lực vậy vô cùng cái lực tương tác, bất quá cái này hai người hiển nhiên lập tức nhận ra thân phận của người này, cơ hồ đồng thời mở miệng. Khương Phàm. Khương Phàm nói, hai vị tìm ta chuyện gì? Ta lúc này mới vừa đi hái tập một bụi linh dược trở về, không nghĩ tới các ngươi đối với ta như vậy cảm thấy hứng thú. Phụ nữ kia lộ ra nụ cười, chút nào không khẩn trương. Chúng ta chỉ là nghe đại danh đã lâu, cho nên muốn thấy tôn dung mà thôi, quả nhiên và tin đồn như nhau. Nam tử kia nói, Khương huynh thực lực chúng ta là có nghe thấy, không biết võ đại tiểu thư lần này tới làm gì, nhưng ta mục tiêu rất rõ ràng, muốn cùng Khương huynh so tài một phen, muốn xem ta ở phương diện tu luyện còn có sao không đủ, vậy xem truyền thuyết kia ở giữa trình độ cao nhất chi đạo có phải là thật hay không như vậy thần kỳ, như vậy vô địch. Khương Phàm cười nói, nguyên lai là vì cái này tới, muốn không muốn chờ chúng ta đi vậy chuyển thừa cuối cùng chi địa tái chiến một tràng. Hai người hiển nhiên sững sốt một chút, không nghĩ tới Khương Phàm lại xách lên như vậy đề nghị. Bọn họ thấy Khương Phàm nhưng phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu, vậy đẹp trai nụ cười hạ, không cách nào tưởng tượng hắn kết quả đang suy nghĩ gì. Phụ nữ kia mở miệng, cái này có cái gì khác biệt sao? Khương Phàm nhếch miệng lên, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Đương nhiên là có khác biệt, ở nơi đó cầm các ngươi cùng nhau giải quyết, đơn giản trực tiếp, nếu không xong không có người đến khiêu chiến, ta ha chẳng phải là bị phiền chết. Ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài, ta rất bận rộn. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không khách khí, nguyên nhân rất đơn giản, cái này hai người cũng đã tìm tới cửa, Khương Phàm nào có mặt mày vui vẻ chào đón đạo lý. Nam tử kia trước sững sốt một chút, sau đó cau mày, Khương Phàm, ngươi quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Khương Phàm gãi gãi lỗ tai, hỏi ngược lại nói, các ngươi cầm ta để ở trong mắt. Các ngươi Hạ Cửu Thiên trong thế hệ này sớm nhất nhóm kia thần pháp cảnh tu sĩ cùng ta ở bên ngoài trải qua lúc luyện, các ngươi còn không biết ở nơi nào bế quan nhào bùn chơi đây, ta cũng không thời gian cùng các ngươi lãng phí, đến lúc truyền thừa cuối cùng, để cho các ngươi tất cả là ta mà đến tu sĩ cùng tiến lên, ta Khương Phàm một người tiếp, Thanh Dương cung cái đó tu vi cũng không tệ lắm, bất quá các ngươi tu vi còn kém điểm. Khương Phàm hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì, cái này để cho hai người có chút lửa, bọn họ đều là võ sĩ, bởi vì Cửu Hoàng và Hạ Cửu Thiên lối đi mở, rất nhiều Hạ Cửu Thiên người tuổi trẻ cũng đi Cửu Hoàng lịch luyện, rất nhiều cùng bọn họ tu vi tương đương hoặc là so bọn họ hơi mạnh một chút các đối thủ cũng đều đã rời đi, chính vì vậy, bọn họ đều vô cùng khát vọng chiến đấu so tài, bất quá có thể so tài cơ hội không hề nhiều, dẫu sao còn lại đạt tới thần pháp cảnh tu sĩ đều bị các tông môn quản rất nghiêm, rất ít đi ra ngoài. Bất quá Khương Phàm xuất hiện để cho những thiên tài này nhân vật tràn đầy hứng thú, cho nên lần này tới nơi này muốn cùng Khương Phàm so tài một trận tu sĩ không phải số ít, bọn họ hai người mặc dù không tính là thiên tài đứng đầu, nhưng có thể ở cái tuổi này đạt tới thần pháp cảnh cũng đã rất thuyết minh vấn đề, tuyệt đối không kém. Bất quá ở Khương Phàm lúc này tầm mắt trong đó, cái này hai vị chân thực không cách nào vượt hắn chiến đấu. Phụ nữ kia cả giận nói, "Khương Phàm, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng vậy đừng coi thường chúng ta dưới quyền thấy rõ. Ngày hôm nay không cùng ta đánh một trận, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục lên đường. Ta chờ ngươi đợi mấy ngày, sao có thể như thế tùy tiện để cho ngươi rời đi?" Cô gái vừa nói, trong cơ thể linh lực đã bốc lên, từng đạo ánh sáng vây quanh thân xuất hiện, dù là ở nơi này ban đêm cũng nhìn rõ ràng. Có thể Khương Phàm trực tiếp ra tay, phụ nữ kia cảm giác được Khương Phàm bóng người đột nhiên hư ảo hạ, một khắc sau thanh âm đã ở nàng phía sau chuyển tới, thanh âm rất gần, nàng thậm chí có thể nghe được Khương Phàm tiếng hít thở liền ở bên tai. Hắn giọng hơi có vẻ nhà báng. "Người đẹp, nếu như ta động thật, ngươi đã chết. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng." Chương 1732, Lạc Diệp Hạp. Cô bé kia trong tay xuất hiện một đoàn linh lực, xoay người hướng sau lưng đánh, nhưng phát hiện sau lưng không có một bóng người, Khương Phàm thanh âm lần nữa từ phía sau chuyển tới. "Quá chậm." Cô gái lần nữa hướng sau lưng đánh, có thể như cũ chống chân như vậy, hoàn toàn không cách nào phong tỏa Khương Phàm vị trí. Nàng hiển nhiên chẳng muốn cứ như vậy nhận thua, thúc dục linh lực, đồng thời hướng chúng quanh công kích, tiếng nổ không ngừng vang lên. Có thể Khương Phàm thanh âm vẫn ở chỗ cũ bên tai nàng, liền cái này bản lĩnh sao? Cô gái sau lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh từ trán xuất hiện, vô hình sinh ra một chút sợ hãi. Nổ dừng lại sau đó, một cái thanh âm ở trong đầu nàng vang lên. "Tỉnh lại đi." Cô gái sững sốt chốc lát, một khắc sau chợt thức tỉnh, chung quanh một mảnh hỗn độn, hiển nhiên mới vừa bị nàng cuồng oanh lạm tạc một lần. Mà nàng mới vừa nghe được thanh âm đến từ ngoài ra cái đó nam tử, hắn chau mày nhìn nàng, thần sắc nghiêm trọng. Cô gái nhìn chung quanh một vòng cũng không gặp Khương Phàm bóng người, xoa xoa mồ hôi trên trán, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Nam tử kia đi tới, nói thẳng, "Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi ngươi rơi vào ảo giác trong đó, điên cuồng công kích chung quanh, ngươi chẳng lẽ một chút không có phát hiện? Khương Phàm đâu?" "Hắn đã đi rồi, tên kia chân thực có chút khủng bố, hắn chỉ đối ngươi sử dụng một tí linh hồn đánh vào, ngươi liền rơi vào trong ảo giác, qua loa công kích một mạch, ngươi lại một chút đều không cảm giác đi ra." Cô bé kia lúc này còn không quên được mới vừa rồi cảm giác, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Khương Phàm kết quả là như thế nào đắc thủ, bởi vì nàng căn bản không có cảm nhận được Khương Phàm thi triển bất kỳ thủ đoạn. Bất quá Khương Phàm mới vừa một câu nói nàng nhớ rất rõ ràng, hiện tại cảm giác nói vậy không sai, nếu như hắn có ác ý, nàng sợ rằng nhất định phải chết. Nàng lấy lại bình tĩnh, hướng nam tử kia hỏi, ngươi làm sao không ngăn hắn? Nam tử kia nói, ngươi rơi vào trong ảo giác cơ hồ là trong nháy mắt chuyện, chứ không nói chính ngươi không nhất định sẽ xảy ra vấn đề gì, ta coi như đi cản, cuối cùng cũng bị rơi vào ảo giác nói, vậy cũng thì quá phiền phức, nếu như không có cảnh giới áp chế, chúng ta không thể nào là hắn đối thủ, vẫn là đến lúc truyền thừa cuối cùng chi địa, mọi người ở dưới cảnh giới ngang hàng, lại cùng hắn đánh một trận tốt. Cái này nam tử làm sao sẽ không rõ ràng bọn họ và Khương Phàm chênh lệch. Hắn cùng cái này võ đại tiểu thư từ nhỏ nhận biết, mặc dù không phải là bằng hữu, nhưng lại rất hiểu đối phương tu vi chiến lực, hai người thực lực tương đương, hắn rất biết mình đối mặt Khương Phàm tuyệt đối sẽ không so võ đại tiểu thư ứng phó dễ dàng hơn, nói không chừng Khương Phàm sẽ xuất thủ nặng hơn. Võ đại tiểu thư để cho mình mau sớm tỉnh táo lại, sau đó hỏi ngược lại đối phương. Ngươi có biết Khương Phàm nói Thanh Dương cung thiên tài? Ta làm sao chưa có nghe nói qua? Ta cũng không biết. Nhưng hiện tại chắc ở Đông Hà cảnh trong đó, chúng ta cũng đi truyền thừa cuối cùng bên kia tốt lắm. Nghe nói lần này quả thật có không thiếu bị tuyết tàng nhân vật thiên tài xuất hiện, coi như chúng ta không phải Khương Phàm đối thủ, có thể tìm được một ít xa lạ đối thủ so tài một tí cũng là một lựa chọn tốt. Võ đại tiểu thư hiển nhiên có chút cố chấp. Tìm cơ hội ta vẫn là phải và Khương Phàm đánh một tràng, ta không tin ta và hắn tới giữa chênh lệch lớn như vậy. Bên kia Khương Phàm đã kéo ra và hai người tới giữa khoảng cách, hắn mới vừa cũng chỉ là trừng phạt nhỏ lớn giới mà thôi, dẫu sao cái này hai người cũng không có quá nhiều xúc phạm, nếu như không phải là vậy nha đầu có ý động thủ, Khương Phàm thậm chí cũng sẽ không động thủ. Khương Phàm mới vừa rồi đạt được một bụi linh dược, tâm tình coi như không tệ. Hắn thi triển mắt thần, có thể thấy rõ ràng chung quanh một ít cấm chế, những cái kia cũng là cao thủ cửa bảy truyền thừa, bên trong trận pháp bao hàm tụ linh trận còn có một chút dự trữ linh lực trận pháp, đúng là một ý tưởng rất tốt. Sáng tạo một cái như vậy nơi thực tập cần phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, cho dù là một cái nhà giàu có cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Sau hai ngày trong đó, Khương Phàm thấy được rất nhiều người tuổi trẻ ở chung quanh lịch luyện, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, có một lời không hợp liền so tài một chàng, tranh đoạt linh lực truyền thừa. Mỗi cái người tất cả đều bận rộn chuyện mình, ngược lại là ít một chút người chú ý tới Khương Phàm, mà ở bên này lịch luyện tu sĩ, cảnh giới phổ biến không cao lắm. Cái này ngược lại cũng ở đây Khương Phàm nằm trong dự liệu, những cái kia vì Khương Phàm mà đến thiên tài tu sĩ, lúc này kém cũng không hẳn đến truyền thừa cuối cùng vị trí chờ đợi Khương Phàm xuất hiện, dẫu sao Khương Phàm cũng đã dành cho bọn họ đáp lại, nói cho bọn họ nhất định sẽ đến. Lạc Diệp Hạp nơi này mỗi lần Đông Hà cảnh mở cũng sẽ rất náo nhiệt, nơi này là vậy con sông ngọn nguồn, bất quá nơi này lượng nước cũng không lớn, hai bên trên núi cao chót vót sinh trưởng tươi tốt cây cối, bất quá nơi này cây cối vô cùng kỳ quái, mấy ngày liền sẽ lá rơi, sau đó lần nữa sinh trưởng ra tươi tốt lá cây, sau đó không lâu sau liền sẽ làm khô, không ngừng tuần hoàn đây cũng là Lạc Diệp Hạp từ đâu tới. Nơi này thường xuyên sẽ cạo gió lớn, sau đó đem những cái kia lá khô thổi ra nơi này, sẽ không chất đống ở chỗ này. Lần này, cái này Lạc Diệp Hạp bên trong tụ tập tu sĩ so trước kia muốn hơn rất nhiều, những người này trong đó có rất nhiều đều là sống khuôn mặt, nhưng tu vi nhưng cường đại dị thường, không đủ nhưng không ai biểu thị kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều đã nhận được tin tức, Tuyết Tàng thiên tài sẽ lục tục xuất hiện, bọn họ cũng sẽ Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú, cũng là vì Khương Phàm tới. Muốn đi vào cái này Lạc Diệp Hạp cũng không phải là rất dễ dàng, Lạc Diệp Hạp ở giữa gió lớn rất mạnh, mang linh lực chập chờn. Chiến lực không đạt tới thần đại cảnh 9 tầng tu sĩ cũng sẽ bị kể cả lá rơi thổi ra thu lũng, đây cũng là muốn có được truyền thừa cuối cùng thấp nhất ngưỡng cửa. Những thiên tài kia nhân vật ngược lại vẫn tốt, bọn họ tu vi đủ, đạt tới thần pháp cảnh, căn bản không cần lo lắng nơi này gió lớn, hoàn toàn không cách nào dung chuyển bọn họ chút nào. Thế nhưng chút tu vi và chiến lực miễn cưỡng đạt tới thứ 9 thần đại tu sĩ, mỗi một lần gió lớn thổi lên, bọn họ cũng phải tiêu hao không thiếu linh lực mới có thể giữ mình không bị thổi ra đi, ngay trong bọn họ cứ việc không phải đến tìm Khương Phàm, cũng là tới xem náo nhiệt, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lần này truyền thừa cuối cùng bọn họ cũng chỉ là cùng chạy mà thôi. Nhưng cái kia thân phận thần bí tu sĩ, tu vi tuyệt đối ở bọn họ bên trên, dù là cuối cùng khảo nghiệm lúc cảnh giới tu vi sẽ bị áp chế đến thống nhất cái cảnh giới, có thể cao thủ cho dù bị áp chế tu vi đồng dạng là cao thủ, nào có như vậy dễ dàng bị đánh bại. Bất quá cái này đợi lâu như vậy, cũng khó tránh khỏi có người sẽ có chút không nhịn được. Vậy Khương Phàm thời gian dài như vậy còn chưa có xuất hiện, có phải hay không căn bản không dám tới? Hoặc giả là căn bản là không có cầm chúng ta coi ra gì? Hắn vậy chân thực quá cầm mình coi ra gì chứ? Tiếp tục như thế chờ đợi, không biết lúc nào mới là một đầu. Nếu không chúng ta trực tiếp đi mở khải truyền thừa cuối cùng, nếu như bọn họ cố ý tiếp tục chờ tiếp, liền để cho bọn họ cùng tốt lắm, chúng ta lấy đi truyền thừa, thế nào không là? Cần gì phải được ở chỗ này chờ cái tên kia? Cái này hai người tuổi trẻ tu vi không hề coi là cao, chí ít ở hiện tại cái này Lạc Diệp Hạp trong đó, bọn họ tu vi tối đa chỉ có thể coi như là đến ngược, bọn họ khoảng cách truyền thừa cuối cùng vị trí cũng còn cách một đoạn, lúc này ngược lại thật vẫn muốn thử một lần, vạn nhất những người này thật sẽ không để ý bọn họ, há chẳng phải là lượm một cái tiện nghi lớn. Nói làm liền làm, hai người không có tiếp tục chờ đợi, thừa dịp gió lớn dừng lại, bọn họ đứng dậy hướng Lạc Diệp Hạp phía trước đi tới, chạy thẳng tới truyền thừa cuối cùng phương hướng. Có thể bọn họ còn không đến gần, đột nhiên cảm giác được mấy đạo thần niệm rơi vào bọn họ hai người là trên mình, phải biết bọn họ khoảng cách truyền thừa cuối cùng tối thiểu cũng có khoảng trăm thước, bọn họ có thể không nghĩ tới những người đó lại như vậy nhạy cảm, thật vẫn dọa bọn họ giật mình. Không qua bọn họ cũng không lui lại, như cũ tiếp tục hướng phía trước đi, dù sao nơi này có cấm chế hạn chế, nếu như gặp được công kích chí mạng cũng sẽ bị đưa ra cái này Đông Hà cảnh, cho nên hắn căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Khi bọn hắn khoảng cách vậy truyền thừa cuối cùng còn có 30m thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo linh lực bình phong che chở xuất hiện ở bọn họ trước mặt, sau đó bọn họ liền nghe được tiếng một người con trai vang lên. Lùi về. Cách truyền thừa cuối cùng xa một chút, qua loa khiêu khích, tự gánh lấy hậu quả. Hai người hướng hai bên nhìn, nhưng phát hiện một ít tu vi rất cao các tu sĩ lúc này cũng trợn tròn mắt nhìn bọn họ, trong ánh mắt mang theo mấy phần không vui, có thể gặp bọn họ nếu như tiếp tục tiến về trước, vậy rất có thể liền hoàn toàn đắc tội những người này. Như thế nào? Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không về phía trước? Một người khác hiển nhiên có chút chột dạ, 30m mà thôi, cũng không biết bọn họ chiến lược như thế nào, đột nhiên xuất thủ, ta không biết chúng ta kiên không kiên trì được. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh ngự không tới, trực tiếp đang lúc mọi người trên đầu phương bay qua, hơi thở không kém, một bộ màu đen võ phục, chạy thẳng tới vậy chuyển thừa cuối cùng bay đi. Thinh linh biến hóa để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới, vì vậy rối rít đứng dậy, trực tiếp thi triển công pháp, hướng đạo thân ảnh kia áp chế đi. Có thể thân ảnh kia tốc độ đột nhiên biến hóa, một khắc sau đã xông vào trong đó. Bị vậy truyền thừa cuối cùng linh lực bộc hạ, đạo thân ảnh kia đứng vững, quay người lại hướng bên ngoài những thiên tài kia các nhân vật lộ ra nụ cười. Các ngươi thật xa tới nơi này tìm ta, không nghĩ tới ta tới, các ngươi lại là lấy như vậy hoang nên phương thức, thật đúng là để cho Khương Mộ thụ sủng nhược kinh à. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Khương Phàm. Tại chỗ tu sĩ trong đó đương nhiên là có người có thể nhận ra Khương Phàm thân phận, có người cùng hắn lại là có duyên gặp qua một lần, cũng tỉ như khoảng cách truyền thừa cuối cùng gần đây hai người một vị trong đó, đến từ Thanh Dương cung thiên tài tu sĩ, hắn ở chỗ này mấy ngày, đã tiện tay đánh bại mấy cái không mắt dài, cho thấy siêu cường chiến lực, vậy chính vì vậy, hắn địa vị ở chỗ này ngược lại là rất cao, cơ hồ không người biết chủ động đi phản bác hắn một ít chuyện gì. Lạc Diệp Hạc bên trong lần này náo nhiệt lên, bởi vì Khương Phàm xuất hiện, để cho nguyên bổn đã cùng không nhịn được các tu sĩ bước lên nồng nặc chiến ý, có thể Khương Phàm lời kế tiếp nhưng để cho bọn họ mười phần buồn rầu, cảm giác mình bị mạo phạm. Ta sau đó còn có rất nhiều chuyện bận rộn, cho nên tiến vào bí cảnh sau thời gian đầu tiên chạy tới bên này, nơi này linh lực chuyển thừa ta muốn, các ngươi tất cả mọi người đều có thể đồng loạt ra tay, nếu như ta thua, lập tức hồi cửu hoàng, sau này lại cũng không tiến vào hạ cửu thiên. Bất quá nếu như các ngươi cũng không có biện pháp đánh bại ta mà nói, mỗi cái người lưu lại 10 bụi cây linh dược, rời đi là được, không đánh cuộc, liền chớ vào, ta sẽ đích thân đưa ngươi rời đi cái này đông hạ cảnh. Hạng khiêu khích, nơi này tụ tập như thế nhiều hạ cửu thiên nhân vật tiên tiêu, đặc biệt là trước mặt mấy người kia, Thanh Dương cung cái đó chàng trai tu vi so Hỗn Thiên môn vương tinh đều mạnh hơn ra một đường, có thể vẫn như cũ không có bị Khương Phàm coi ra gì. Bọn họ hoàn toàn không cách nào phân biệt, cái này Khương Phàm là cuồng ngông đến trong mắt không người, vẫn là vô cùng kiên định tự tin. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 1733, không chịu nổi một kích. Thanh Dương cung vậy nhân vật thiên tài nhìn tiến vào truyền thừa cuối cùng đất Khương Phàm, khẽ nhíu mày. Khương Phàm, ta là Thanh Dương cung Trần Huyền, ta nhưng mà tới muốn cùng ngươi thật tốt đánh một trận, trong cùng thế hệ có thể để cho ta đang coi làm đối thủ người không nhiều, ngươi làm như vậy, ta rất khó khăn. Cái này gọi là Trần Huyền chàng trai nói giống vậy mười phần kiêu ngạo, nhưng Khương Phàm cảm thụ qua hắn cảnh giới, quả thật để cho người tươi đẹp, liền liền Khương Phàm cũng không thể không xem trọng hắn một mắt, bởi vì hắn đã đánh tới thần pháp cảnh tầng thứ 6, chí ít ở bọn họ cái này đồng lứa tu sĩ trong đó, Khương Phàm còn chưa từng gặp qua cảnh giới có thể vượt qua hắn. Vừa nói, hắn còn một bên thả ra mình khí thế, để cho Lạc Diệp Hạp ở giữa những tu sĩ khác rối rít cau mày. Có thể gặp có bao nhiêu kiêng kỵ. Bất quá lúc này ở hắn vùng lân cận tu sĩ kia, nhưng lộ vẻ được mười phần ung dung, nhìn dáng dấp hắn và vậy Trần Huyền sớm nhận biết. Hắn giống vậy nhìn Khương Phàm, nói thẳng, "Khương Phàm, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng vậy đừng quá cuồng ngông, đừng lấy là chúng ta Hạ Cửu Thiên cái này một đời không có cao thủ, Hạ Cửu Thiên xa so ngươi thấy mạnh hơn." Khương Phàm cười trúng chím nhìn bọn họ, dứt khoát đặt mông ngồi ở đó. "Các ngươi hai cái thực lực quả thật cũng không tệ lắm, nhưng nếu là ta buông tay chân ra cùng các ngươi đánh, chân thực có chút khi dễ các ngươi so với kia Hỗn Thiên môn võ nam còn kém không ít, các ngươi sau lưng những người đó, kém càng nhiều, bất quá không sao cả, cái này chuyển thừa cuối cùng không phải có thể áp chế tu vi mà, có thể cầm chúng ta tu vi áp chế ở cùng cảnh giới, như vậy các ngươi có lẽ còn có như vậy một chút xíu cơ hội." Nói xong, Khương Phàm lại nhìn xem xa xa một ít Hạ Cửu Thiên các thiếu niên, thần sắc cũng dung. "Cũng chớ ngu đứng hóng gió, tất cả vào đi, ta giải quyết chúng các ngươi, lấy đi chuyển thừa, ta sẽ phải rời khỏi." Vậy Trần Huyền hai người ngược lại là kìm nén. Nhưng sau đó một cái thanh âm vang lên, mang tức giận. "Khương Phàm, ngươi đừng quá cuồng ngông, ngươi thật lấy vì mình là nhiều người như vậy đối thủ, cũng quá xem nhẹ không đem chúng ta Hạ Cửu Thiên tu sĩ để ở trong mắt." Khương Phàm hướng cái hướng kia nhìn, ngược lại là nhìn thấy một cái quen mặt. Không phải người khác, chính là trước cùng hắn ở trên sông từng có một ít xung đột Hắc Thủy Tông thiếu chủ. Lúc này hắn bên người chỉ còn lại một tên thủ hạ, hai người đứng tương đối gần chót, Khương Phàm vừa mới lúc tới còn thật không có chú ý tới hắn. Mà Khương Phàm trước khi cao giọng, còn có không giữ ước định lộ mặt, đã sớm để cho tại chỗ có một nhóm người hết sức bất mãn. Lúc này cái này cùng biểu hiện, hơn nữa bị cái này Hắc Thủy Tông thiếu chủ nói, thật là có điểm quần tình công vẫn. "Khương Phàm, ngươi đừng quên, nơi này là Hạ Cửu Thiên. Coi như ngươi rất mạnh, nhưng ở bên ngoài cũng hẳn khiêm tốn một chút, huống chi ngươi hôm nay đối mặt cũng không phải là một đám phế vật, ngươi phải lấy lực một người thiêu phiên chúng ta, quá không tự lượng sức." "Nói không sai, một cái thần pháp cảnh tu sĩ mà thôi, tại chỗ so ngươi cảnh giới cao có mấy người nhiều, nếu như không phải là phần lớn thiên tài đi Cửu Hoàng luyện, ngươi căn bản không coi vào đâu." Hắc Thủy Tông thiếu chủ thấy bọn họ cái này cùng phản ứng, nhếch miệng lên, đây là hắn muốn thấy tình cảnh. Ngày đó ở trên thuyền, Khương Phàm khí thế cường đại để cho hắn ăn tất, đơn đả độc đấu hắn tự biết không phải Khương Phàm đối thủ. Khương Phàm phách lối cũng đúng lúc cho hắn một cái khích bác cơ hội. Hắn mở miệng lần nữa, "Nếu Khương Phàm như vậy phách lối, chúng ta vì sao không thành toàn hắn? Chúng ta nhiều người như vậy căn bản không cần thiết sợ hắn, hôm nay chuyển thừa cuối cùng đã mở, chúng ta liền cho hắn học một khóa, để cho hắn rõ ràng chúng ta Hạ Cửu Thiên cái này một đời, căn bản không cầm hắn coi ra gì." Khương Phàm như cũng ngồi ở đó không động, nhìn Hắc Thủy Tông thiếu chủ ở đó gây xích mích, không có ngăn trở cũng không có giải thích, đối hắn mà nói, còn thật không có vấn đề, hắn mục đích cũng phải cần mau sớm giải quyết chuyện bên này, mau sớm đi tìm Thẩm Viêm bọn họ, cái này Hắc Thủy Tông thiếu chủ nơi là, ngược lại thì giúp hắn một cái. quả nhiên đã có người bị vớt lửa giận, trực tiếp hướng truyền thừa cuối cùng đi về phía, cái này cũng tương đương với cho những người khác mang theo đầu, sau đó lục tục có người hướng truyền thừa bên kia đi tới, hiện nhiên đánh tính vào cùng Khương Phàm đại chiến một trận. Lạc Diệp Hạp ở giữa tu sĩ càng ngày càng thiếu, Thanh Dương cung vị kia cuối cùng vậy chỉ có thể tiến vào trong đó, có động thủ hay không đều là nói sau, một cái khác tư chất cực cao cũng là như vậy, cũng không có quá nhiều do dự. Khương Phàm thấy bọn họ hướng đi tới bên này, trên mặt lộ ra nụ cười, trực tiếp đứng dậy, xoay người hướng nơi truyền thừa chỗ sâu đi tới. Võ đại tiểu thư và nam tử vậy vào lúc này đến, thấy mọi người lục tục tiến vào trong đó, hai người không có do dự chốc lát, trực tiếp vậy đi theo tiến vào truyền thừa cuối cùng trong đó. Lạc Diệp Hạp bên ngoài, lúc này tụ tập không thiếu tu sĩ, bọn họ rất nhiều người đều là những thiên tài kia nhân vật bọn thủ hạ. Bọn họ trước đã thấy Khương Phàm bay vào trong thung lũng, lúc này bọn họ cũng tràn đầy mong đợi, muốn biết trong thung lũng tình huống. Đáng tiếc bọn họ tu vi không đủ, căn bản không cách nào thời gian dài dừng lại ở trong thung lũng, chỉ có thể ở lại chỗ này chờ tin tức. Mới vừa rồi thừa dịp gió ngừng, một cái tu vi hơi coi như không tệ tu sĩ tiến vào trong đó, rất nhanh liền lui ra ngoài, sau đó cho mọi người mang ra khỏi tin tức, Lạc Diệp Hạp ở giữa mọi người đã tiến vào truyền thừa cuối cùng trong đó, hiện nhiên đã muốn cùng Khương Phàm giao thủ. Mà lúc này truyền thừa cuối cùng bên trong, mọi người cảnh giới hơi thở đều đã bắt đầu bị áp chế. Khương Phàm có thể cảm giác được nơi này hơi thở bị một loại đặc thù nào đó trận pháp ảnh hưởng, tất cả mọi người tu sĩ đều bị áp chế đến thần đại cảnh tầng thứ 9, cho dù là Thanh Dương cung vị kia giống như vậy. Những thiếu niên thiên tài này cửa đến từ bất đồng thế lực, đứng cũng là rất phân tán, không qua bọn họ toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình. Ngay tại lúc này, hư không truyền tới một thanh âm. Truyền thừa cuối cùng đã khai mở, cuối cùng còn dư lại cái đó, mới khá lấy được truyền thừa cuối cùng, xin chắc chắn tốt cơ hội. Quy củ này ngược lại là đơn giản thô bạo, đầu tiên là lợi dụng Lạc Diệp Hạp gió lớn sàng lọc ra một nhóm tu sĩ tới. Sau đó ở nơi này truyền thừa cuối cùng trong đó còn chiến, chọn lựa một vị người thắng. Bất quá Khương Phàm nhưng cảm thấy cái này quy tắc chỗ sơ hở rất lớn, ở cảnh giới bị áp chế dưới tình huống, chỉ cần có người liên thủ là có thể đạt được ưu thế cực lớn, thậm chí lấy yếu thắng mạnh cũng tuyệt đối không phải không thể nào, xem ra năm đó sáng tạo nơi này vậy mấy vị đại nhân vật cũng có chính bọn hắn ý tưởng mới đúng. Bất quá Khương Phàm lúc này như cũ thần sắc cũng dùng, mặc dù cảnh giới bị áp chế, nhưng hắn chiến lực lại bị ảnh hưởng rất nhỏ. Dù là đối mặt nhiều tu sĩ như vậy, như cũ có tuyệt đối tự tin. Các ngươi tốt nhất không muốn dò xét, đồng loạt ra tay mới là vương đạo. Nếu bị ta từng cái kích phá liền quá không có gì vui. Những tu sĩ kia cũng không nghĩ tới, vào giờ phút này Khương Phàm lại vẫn sẽ như vậy, cái này hạ cửu thiên thiên tài tu sĩ tại chỗ vượt qua 15 người, trong đó lại là có 8 vị đạt tới thần pháp cảnh, trong đó lại là còn có Thanh Dương cung thần bí kia thiên tài cấp bậc cao thủ, Khương Phàm kết quả có cái gì sức lực. Đây là, võ đại tiểu thư mở miệng, nhắc nhở đám người, các ngươi cũng chú ý một chút, ngàn vạn không muốn xem nhẹ Khương Phàm, hắn thủ đoạn rất quỷ dị, ta trước đã cùng hắn đã giao thủ, lại bị hắn trực tiếp để cho ta sinh ra ảo giác, hắn thủ đoạn quả thật rất mạnh. Hắc thủy tông vị kia liền nói, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, huống chi chúng ta nhiều người như vậy, hắn tiến vào hạ cửu thiên sau đã chơi đùa quá nhiều, làm được cả thành mưa gió, xuất tấn đầu ngọn gió, ngày hôm nay chúng ta liền sát sát hắn uy phong. Hắn vừa dứt lời, bên kia có người cười nói, ngươi ở đó nghèo chó kêu gào cái gì? Liền gặp ngươi ở đó kêu, ngươi lợi hại ngược lại là lên a, ngươi đánh trận đầu, chúng ta lập tức đuổi theo. Khương Phàm nhìn về phía nói chuyện người nọ, chính là ngày đó một chiếc khác mời hắn lên thuyền bị kia, bên người hắn thiếu niên cũng là tư chất rất cao, không thể so với Hắc thủy tông vị kia yếu, nhưng hiển nhiên cùng Hắc thủy tông vị kia cũng là đối chọi tương đối gay gắt. Mà lúc này Khương Phàm đột nhiên mở miệng, Hắc Thủy Tông vậy hai cái cũng không cần phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ta trước đưa các ngươi đi ra ngoài. Hắc Thủy Tông vậy hai người đứng rất gần chót, hiển nhiên cũng là sợ bị Khương Phàm nhầm vào. Dưới con mắt mọi người, Khương Phàm đột nhiên biến mất không gặp, một khắc sau tiếng nổ ở sau lưng mọi người phương hướng vang lên, nóng bỏng ngọn lửa hơi thở cuộn sạch đám người, để cho bọn họ rối rít tránh để cho. Khương Phàm tốc độ nhanh kinh người, tại chỗ trong những người kia, chỉ có đạt tới thần pháp cảnh tu sĩ mới có thể bắt được một chút bóng người mà thôi, còn không chờ bọn họ phong tỏa Khương Phàm hơi thở, nổ đã vang lên. Bụi khói tản đi, nơi đó chỉ còn lại Khương Phàm một người bóng người. Hắc Thủy Tông hai người đã biến mất không gặp, đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ đều sững sốt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới. Sau đó liền nghe được Khương Phàm ở đó lẩm bẩm, không chịu nổi một kích. Quả nhiên phế nói nhiều, không một cái có thể đánh. Tại chỗ tu sĩ không khỏi khiếp sợ, bọn họ rất rõ ràng, cái này nơi thực tập quy tắc chính là bị đánh còn dư lại nửa cái mạng, bí cảnh liền sẽ cưỡng ép đem người bị thương đưa ra nơi thực tập, để bảo đảm bọn họ tính mạng. Dẫu sao đây là nhà giàu có cho bọn họ các đệ tử địa phương lịch luyện, bọn họ cũng không muốn đệ tử ở chỗ này xảy ra vấn đề gì, bỏ mạng. Có thể vậy Hắc Thủy Tông thiếu chủ nhưng mà thần pháp cảnh tu sĩ, đó cũng không phải là mưu lợi là có thể đạt tới cảnh giới, tư chất tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề, có thể nhân vật thiên tài như vậy, bên người còn có một vị người rút, lại không cách nào chịu đựng Khương Phàm nhất kích, cái này quả thực quá làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bất quá Khương Phàm mình nhưng một chút cũng không kỳ quái, cảnh giới áp chế đến thần đại cảnh tầng thứ 9 thì thế nào? Không đột phá trước, hắn đã có thần pháp cảnh vô địch thế, vậy lên một đời nhân vật thiên tài võ nam đều không phải là hắn đối thủ. Vậy Hắc Thủy Tông thiếu chủ bất quá mới vừa bước vào thần pháp cảnh, luận chiến lực cùng thần pháp cảnh đỉnh cấp nhân vật kém gấp mấy chục lần vượt quá, làm sao có thể kinh nổi Khương Phàm dị hỏa dung hợp? Chiến lực tuyệt đối nghiền ép hạ, hắn thậm chí liền tránh né cơ hội cũng không có, cũng đã bị đưa ra bí cảnh đây là, mọi người lại xem Khương Phàm ánh mắt đều thay đổi, mỗi cái người ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác, rất sợ Khương Phàm lại đột nhiên ra tay, mục tiêu sẽ là bọn họ. Sau đó liền nghe được Khương Phàm thanh âm vang lên, đừng lãng phí thời gian, ta đã nhắc nhở qua các ngươi, không cần phải dò xét. Cho ta liều lĩnh, ta chiến lực xa áp đảo các ngươi vốn là không có gì cơ hội, lại không liên thủ. Ta có thể muốn động thủ trước, đến lúc đó các ngươi có thể liền đánh lại cơ hội cũng không có. Mặc dù bọn họ lúc này đã khẳng định Khương Phàm chiến lực, có thể hắn nói đối bọn họ vẫn là có chút kích thích, cái này căn bản không cầm bọn họ coi ra gì, bọn họ tất cả đều là trẻ tuổi khí thịnh, làm sao có thể mặc hắn như thế nói. Vậy võ đại tiểu thư một đường cũng nín một cổ lửa giận, lúc này đã hoàn toàn không nhịn được. Khương Phàm, không cần vậy tinh thần phương pháp, ta mới không sợ ngươi. Nói xong, trực tiếp chủ động thi triển công pháp hướng Khương Phàm vào tới, có lần trước giao thủ, nàng rất rõ ràng rơi vào bị động, nàng đem không có bất kỳ cơ hội, thậm chí có thể không biết chuyện gì cũng đã bị giải quyết. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 1734, giải quyết chung. Cô gái toàn thân ánh sáng tách thả ra, hóa thành một kiện khôi giáp, để cho nàng hơi thở tăng lên rất nhiều, đã mơ hồ đặt chân cực cảnh hàng ngũ. Khương Phàm có thể cảm nhận được võ đại tiểu thư khí thế ác liệt, hiển nhiên đã thi triển ra bản lãnh giữ nhà, vậy quả thật không kém. Cảnh giới bị áp chế sau đó, Khương Phàm thần thức cường độ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bất quá đối mặt cái này võ đại tiểu thư, Khương Phàm còn thật không cần thi triển quá nhiều thủ đoạn, trực tiếp chính diện nên đón, căn bản không có thi triển công pháp ý làm như vậy pháp để cho cô bé kia rất bất mãn, đây quả thực liền không cầm nàng coi ra gì. Người cùng ông. Cô gái một tiếng khét đều, một khắc sau đã tới Khương Phàm trước mặt, lực lượng hội tụ ở trên nắm tay, trực tiếp đập về phía Khương Phàm, đi lên liền toàn lực ứng phó. Khương Phàm giơ tay lên, trực tiếp tay không ngừng đối, một khắc sau bắt lại tay đối phương cổ tay. Khương Phàm không có phóng thích đinh điểm linh lực, có thể cô gái kia hộ thân cương khí lại bị trực tiếp xuyên qua, tựa như hoàn toàn không có lực phòng ngự, con cái trẻ con linh lực biến thành công kích rơi vào Khương Phàm trên mình, nhưng ngay tức thì bị chấn bể, chỉ ở Khương Phàm trên mình lưu lại một đạo bạch tấn mà thôi. Võ đại tiểu thư lúc này trợn to hai mắt, cũng không phải là bởi vì Khương Phàm bắt được tay nàng cổ tay, mà là bởi vì nàng bản thân ngay tại luyện thể trên có không tệ thiên phú, hơn nữa có không kém thiên phú, trưởng bối lại là ở trên người nàng tiêu hao đại lượng ngâm thân thể bảo vật, để cho nàng có lực lượng rất mạnh và thân sắc cường độ, đây cũng là vì sao nàng mới vừa rồi thi triển công pháp này lúc có thể đột phá thần pháp cảnh, bước vào cực cảnh nguyên nhân. Có thể nàng quả thật công kích được liền Khương Phàm, có thể nàng nhưng cảm giác được mình tựa như một tí công kích chung một chỗ bền chắc không thể gãy thép lần trước vậy, vậy căn bản không phải thân thể cường độ. Làm nàng muốn tránh thoát lúc đó, nhưng phát hiện Khương Phàm lực lượng lại xa ở nàng bên trên, tùy ý nàng linh lực đánh vào còn có lực lượng đáng tiếc cũng hoàn toàn không cách nào dung chuyển Khương Phàm chút nào. Trong một cái chớp mắt này, nàng rốt cuộc rõ ràng nàng và Khương Phàm tới giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn, nàng dẫn lấy làm hánh diện năng lực, ở Khương Phàm trước mặt lại cái gì cũng không phải đáng tiếc nơi này bởi vì quy tắc duyên cớ, không cách nào thi triển linh bảo, nếu không nàng còn có thể có một ít thủ đoạn khác, có thể hiện tại, nàng căn bản không có biện pháp chút nào. Cái này võ đại tiểu thư ở trong cùng thế hệ danh tiếng không hề nhỏ, tại chỗ những người khác lúc này coi như là xem rõ ràng, Khương Phàm quả thật có hắn cuồng vốn, cái này võ đại tiểu thư chính diện lại liền tổn thương hắn một tí đều khó làm được, làm sao xem Khương Phàm lúc này cũng còn không động dụng công pháp, nếu như là trạng thái chiến đấu, vậy sẽ có mạnh bao nhiêu? Có người mở miệng. Các vị, nếu như hôm nay thật để cho Khương Phàm một người cầm chúng ta cũng cho dọn dẹp đi ra ngoài, vậy chuyến đi coi như quá mất mặt, chớ do dự, chúng ta liên thủ cùng hắn đánh một trận. Có người đề nghị, có người đi theo gật đầu một cái, bọn họ cũng không sợ chiến đấu, nhưng quả thật sợ mất mặt. Liên liên Thanh Dương cung Trần Huyền, lúc này cũng không khỏi không đem hơi thở phong tỏa Khương Phàm. Mới vừa rồi Khương Phàm công kích Hắc Thủy Tông thiếu chủ bộc phát ra chiến lực để cho hắn có chút kinh hãi, không khỏi để cho hắn sinh ra kiêng kỵ. Khương Phàm cho thấy siêu cường lực công kích, để cho lòng hắn sợ hãi, hắn sinh ra một loại không thể chiến thắng cảm giác, Khương Phàm thủ đoạn kết quả như thế nào? Hắn rất khó nhìn thấu. Võ đại tiểu thư lần nữa vùng vẫy ra, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Khương Phàm, ngươi sẽ không định đem ta làm cái đó tấm thuật chứ? Ngươi làm sao có thể như thế đối đãi một cái cô gái? Khương Phàm cười nói, ta còn không như vậy vô sỉ, chỉ là để cho ngươi nhìn ta một chút thủ đoạn mà thôi. Sau đó Nam viên thuốc hiện lên ở đó võ đại tiểu thư trước mặt, đối phương sững sốt một chút, không biết Khương Phàm muốn làm gì. Có thể một khắc sau, liền nghe được Khương Phàm một cái tay khác gợi lên hướng chỉ, ngay sau đó đan dược kia ngay tức thì bể tan cảnh, sương mù dày đặc từ hai người chung quanh khuyết tán ra, tốc độ nhanh, để cho người căn bản không kịp, đây chính là Khương Phàm rất lâu không có thi triển qua dược vương vực. Võ đại tiểu thư không biết công pháp này là tình huống gì, nhưng lại có thể cảm nhận được công pháp này bên trong phóng ra một cổ linh lực kỳ lạ, còn có đan dược hơi thở. Một khắc sau, nàng liền trơ mắt thấy trong sương mù những thân ảnh kia lại bắt đầu bảy vận tám nghiêng đứng lên. Những cái kia nguyên bản cảnh giới không đạt tới thần pháp cảnh tu sĩ, lại là lảo đảo một cái mới ngã xuống đất, hiển nhiên mất đi chiến lực. Nguyên bản tu vi đã đạt được thần pháp cảnh tu sĩ, có người hành động chậm chạp cũng không tự biết, có người đứng tại chỗ, ánh mắt đục ngầu, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng. Một đám người còn giữ thanh tỉnh, tổng cộng chỉ còn lại 4 người. Cái này 4 nhân tu là đều rất mạnh, Thanh Dương cung Trần Huyền lúc này cau mày, hắn mặc dù còn duy trì thanh tỉnh, nhưng lại có thể cảm nhận được vậy trong sương mù quỷ dị lực lượng đang không ngừng thử nghiệm công kích hắn thần kinh, chỉ cần hơi không tập trung tinh thần, mình có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Ngoài ra 3 người tình huống cùng hắn kém không nhiều. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, cố nén dược vương vực mang đến ảnh hưởng, sau đó từng bước hướng Khương Phàm đi tới, hiện nhiên dự định trước phá giải Khương Phàm công pháp, sau đó sẽ nói cái khác vậy tới kịp. Bất quá dù vậy, bọn họ tốc độ như cũng bị dược vương vực ảnh hưởng, chỉ không qua bọn họ 4 người cũng không có cảm giác được mà thôi. Võ đại tiểu thư đứng ở Khương Phàm bên người, bởi vì không có bị dược vương vực hơi thở ảnh hưởng, cho nên có thể trực tiếp nhất cảm giác được bọn họ tình huống. Nàng thanh âm có chút run rẩy, cái này, đây chẳng lẽ là dược pháp sao? Khương Phàm cười nói, nếu như không có cảnh giới áp chế, ta cũng không cần lãng phí cái này mấy viên thuốc là có thể trực tiếp giải quyết hết các ngươi, ta lần này chỉ là phải nhanh một chút đạt được linh lực chuyển thừa mà thôi, ta bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm đây, các ngươi còn thật lấy là ta nói đùa sao? Võ đại tiểu thư hỏi, ngươi đỉnh cấp chiến lực kết quả đạt đến trình độ nào? Khương Phàm nói, không có đột phá trước, thần pháp cảnh bên trong cũng đã khó có đối thủ, đột phá sau khi hoàn thành, ta chiến lực tăng lên một đoạn lớn, công pháp uy lực vậy đã sớm không thể thường ngày mà nói, cho nên ngươi con bé này hai lần xúc phạm ta, có phải hay không có chút buồn cười. Nói xong, Khương Phàm sau lưng nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, nàng cả người cũng không bị khống chế trực tiếp tiến vào trong sương mù dày đặc. Có thể cho dù nàng đã kịp chuẩn bị, có thể vào Dược Vương vực sau đó, như cũng cảm giác được trời đất quay cuồng, căn bản không cách nào bình tĩnh lại. Mà Khương Phàm lại không có khách khí, toàn thân hiện lên sấm sét vẻ, bởi vì quy tắc duyên cớ, Khương Phàm cũng không sợ ở chỗ này làm bị thương những người đó, thương thế quá nặng nói, bọn họ cũng sẽ bị đưa ra bí cảnh. Bốn người kia còn chưa tới đến hắn bên người, liền thấy sấm sét bùng nổ, một khắc sau sương mù dày đặc bị lôi quang tách ra, những người đó muốn né tránh, nhưng cảm giác được dưới chân có chút không có sức, còn không né tránh ra bao xa, liền bị lôi quang chìm ngập trong đó. Truyền thừa cuối cùng trong đó, theo lôi pháp tàn phá, số người càng ngày càng thiếu, Khương Phàm đứng ở lôi hải trung ương, quần áo không gió tự động, điều khiển lôi đình lực, thần sắc mười phần ung dung. Những người này đúng là thế hệ này nhân vật thiên tài, trong đó mấy người tư chất vậy rất mạnh, thủ đoạn vậy rất tốt, có thể hiện tại bọn họ cho thấy năng lực cùng hắn đã hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc bên trên, có thể nói, hắn bây giờ đã thẳng truy đuổi người đời trước vật, trong cùng thế hệ chân chính có thể đối hắn sinh ra uy hiếp, đã không còn nhiều ít Đông Hà bên ngoài biên giới, theo Hắc Thủy Tông hai người kia chết ngất trạng thái sau khi xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người đến bên này vây xem. Hắc Thủy Tông thiếu chủ nhưng mà vị danh nhân, tới thiếu ở khu vực này bên trong, hắn thân phận địa vị cũng rất cao, không người biết hắn ở Đông Hà cảnh bên trong gặp cái gì. Có thể cũng không lâu lắm, lần nữa có hôn mê tu sĩ bị đưa ra, chí ít đều là thần đại cảnh đỉnh cấp nhân vật, hơn nữa bị chuyển đưa ra tốc độ thật là kinh người, một cái tiếp theo một cái, trong đó không thiếu thần pháp cảnh nhân vật thiên tài. Bọn họ ở nơi này ngoài cửa đều giữ lại giới quyền, bọn thủ hạ rối rít hành động, cầm bọn họ mang tới nơi an toàn chữa thương, bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trên căn bản có thể xác định, những người này hẳn chung một chỗ, hơn nữa đụng phải liền giống nhau công kích, bởi vì bọn họ trên mình đều có bị sấm sét đánh trúng dấu vết. Võ đại tiểu thư bị đưa ra bí cảnh lúc còn duy trì thanh tỉnh, nguyên dáng vẻ người có chút chật vật, nhưng nàng nhưng không có nhiều lời liên quan tới Đông Hà cảnh ở giữa chuyện, nhưng nàng không cách nào quên Khương Phàm cùng nàng nói, còn có Khương Phàm ở truyền thừa cuối cùng bên trong thi triển siêu cường thủ đoạn, nàng căn bản không cách nào ngăn cản, coi như để cho nàng có thể sử dụng linh bảo, nàng như cũ sẽ không cảm giác được mình có thể kiên trì nổi. Một cái cô gái khác thấy nàng, vội vàng chạy tới. "Đại tiểu thư, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra, ta xem thật là nhiều người đều bị đưa ra, hơn nữa thương thế cũng thật nghiêm trọng, chẳng lẽ trong bí cảnh xảy ra đại sự?" Võ đại tiểu thư gật đầu một cái, "Đừng hỏi, chúng ta tất cả mọi người đều xem thường cái tên kia." Nói xong không nói thêm gì nữa, mang cô bé kia xoay người rời đi, không dự định lại vào Đông Hà cảnh. Nơi thực tập truyền thừa cuối cùng trong đó, Lôi Hải tản đi, Dược Vương vực vậy biến mất không gặp, mà nơi này lúc này chỉ còn lại hai đạo thân ảnh, Khương Phàm có nhiều hứng thú đánh giá cách đó không xa thi triển phòng ngự công pháp thành công chống đỡ Lôi Pháp Trần Huyền, ngược lại là thêm mấy phần thưởng thức. Rất tốt. Ở dưới tình huống đó, còn có thể như vậy bình tĩnh phân tích tình huống, lâm nguy không loạn, cảnh giới còn có thể đạt tới như vậy bước, quả thật so với đi chỗ đó chút mạnh hơn rất nhiều. Trần Huyền rút lui hết phòng ngự, trầm giọng nói, "Khương huynh quả nhiên nói được là làm được, thực lực trên căn bản không sợ chúng ta, kia sợ chúng ta liên thủ vậy không chút nào cơ hội, bất quá muốn như thế ung dung lấy đi truyền thừa cuối cùng vậy không như vậy dễ dàng, ta Trần Huyền nếu còn có thể đứng ở nơi này, cả gan lại cùng Khương huynh tranh tài một chặng, xin không nên nương tay, ta muốn nhìn chúng ta một chút tới giữa tuyệt đối chiến lệnh, hy vọng khích lệ mình một chút, cố gắng tu luyện." Khương Phàm nói, "Tốt lắm, vậy ta liền đem chiến lực áp chế đến cùng ngươi giống nhau tốt lắm, ta cũng muốn xem cái này tu vi không sợ vương tinh tồn tại, kết quả có phải là thật hay không có bản lĩnh." Vẫn là như vậy chỉ đơn thuần theo đuổi cảnh giới tăng lên tu sĩ mà thôi. Nói tới cái này, Trần Huyền nhưng nhếch miệng lên, ánh mắt tràn đầy tự tin. Hạ Cửu Thiên bên trong, chúng ta cái này một đời, cái đầu tiên ở thần đại cảnh bên trong bước vào cực cảnh, ta nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, Vương Tinh cũng không được. Khương huynh đã tội. Trần Huyền thi triển mình công pháp, linh lực chập chờn phụ ở thân sắc trên, hơi thở không ngừng leo lên, quả nhiên rất nhanh liền bước vào cực cảnh trong đó, mà hắn tiến vào cực cảnh sau hơi thở vững chắc, so với kia võ đại tiểu thư không biết mạnh nhiều ít. Khương Phàm cười trúm chím nhìn hắn, cẩn thận cảm giác đối phương linh lực khí tức biến hóa. Cơ hồ có thể khẳng định đối phương cũng là một luyện khí luyện thể đồng tu nhân vật, có thể ngăn cản Dược Vương vực và Lôi Pháp, đã có thể chứng minh hắn chiến lược không kém, dù là ở bên ngoài chiến đấu, tin tưởng hắn cũng có thể ở trên tay mình kiên trì mấy lần hợp. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 1735, Trần Huyền. Trần Huyền đã chuẩn bị xong, nhưng sau đó nhưng phát hiện Khương Phàm như cũ bình tĩnh đứng ở đó, tựa như cũng không có dự định cùng hắn động thủ. "Khương huynh, ngươi đây là xem thường tại hạ sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ta trên căn bản đã nhìn thấu ngươi bây giờ cực hạn chỗ, ta có thể đối phó, không cần quan tâm ta cách làm." Ta phương thức chiến đấu vốn là cùng người thường không cùng. Hắn đối mình chiến lược đã có nơi áp chế, nếu đáp ứng đối phương phải bồi hắn so tài một tí, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không nương tay, cũng muốn xem cái này Trần Huyền có đặc thù gì thủ đoạn. Dẫu sao cái này Thanh Dương cung truyền thuyết hắn vẫn là nghe nói qua, đây chính là Thiên cung thời kỳ liền tồn tại một trong những nhà giàu có, trong đó cao thủ vô cùng nhiều, môn phái công pháp cũng là tương đương mạnh mẽ, Trần Huyền xuất từ vậy, tin tưởng nhất định có thể từ trên người hắn thấy chút. "Gì?" Trần Huyền nghe nói như vậy, không có do dự nữa, đột nhiên ra tay. Khương Phàm cảm giác được mình dậy hơi thở bị phong tỏa, một khắc sau trên đầu mình vương ba đạo linh lực hội tụ mà thành mũi tên hội tụ ra, ngay chớp mắt đã hướng hắn rơi xuống, công pháp này bùng nổ tốc độ còn thật để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Nhưng Khương Phàm phản ứng cực nhanh, dưới chân một chút, sau đó cả người lui về phía sau, khôn khéo tránh thoát cái này đạo công kích, vậy ba đạo công kích trực tiếp rơi trên mặt đất, tiếng nổ sau đó vang lên, uy lực không nhỏ. Khương Phàm thần thức hướng trước mặt quét tới, sau đó liền phát hiện Trần Huyền thân hình, sau đó thần thức phóng thích, trước phải phong tỏa Trần Huyền hơi thở, sau đó sẽ phát động phản kích. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, Trần Huyền lại bất chi bất giác đã chạy đến sau lưng hắn, lúc này đang hướng hắn công tới, khí thế bất phàm, hiển nhiên cũng là thi triển hắn mạnh nhất một ít thủ đoạn. Khương Phàm đột nhiên quay người lại, một trường hướng đối phương vỗ tới. Chân Huyền Quả đấm ẩn chứa tương đương mạnh linh lực, cuối cùng trực tiếp cùng Khương Phàm bàn tay đánh vào cùng nhau, mênh mông hơi thở nổ bể ra, tiếng nổ vang lên. Chân Huyền bị đau, Khương Phàm mặc dù chỉ là dùng trường, nhưng lại hoàn toàn hóa giải hắn công kích, mà nổ sinh ra uy lực còn lại đem hắn trực tiếp đẩy lui, bay rất ra ngoài mấy mét mới đứng vững, có thể Khương Phàm nhưng vững vàng đứng ở, không chút nào di động. Bất quá lại xem Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm xem hắn ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Không tệ không tệ, liền mới vừa thủ đoạn này, đã đủ chứng minh ngươi loang loáng chỗ, rất mạnh, trong cùng thế hệ một kích này, hẳn không mấy người có thể ngăn lại. Trần Huyền lúc này nghe được hắn như thế nói, cũng không biết là hẳn cao hứng cần phải bận rộn, dẫu sao hắn nhưng mà đang khiêu chiến Khương Phàm, bọn họ vậy là cùng đời tu sĩ, có thể Khương Phàm biểu hiện càng giống như là một cái tiền bối, cái này để cho hắn không khỏi có chút khó mà tiếp nhận. Hắn không có do dự nữa, không ngừng thi triển luyện khí pháp môn lấy bất đồng công kích từ tất cả phương hướng công kích Khương Phàm, chỉ cần Khương Phàm hơi có phân thần, lập tức sẽ đến gần, dành cho trực tiếp nhất công kích, có thể hắn cảm giác và võ đại tiểu thư như nhau, cứng trọi cứng thời điểm phát hiện, Khương Phàm cả người tựa như chính là một cái bền chắc không thể gãy linh bảo, bọn họ lấy thân sắc ngạnh hám linh bảo, liền phòng ngự cũng rất khó phá hỏng, ngược lại chấn chính bọn họ. Lại là hai tay tê dại, đau đớn cuộn sạch thần kinh. Hắn quả thật có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm đã yếu bất hắn linh lực hơi thở, cũng không có lắc lư hắn, nhưng dù vậy, trên căn bản đồ, hắn như cũ đi theo Khương Phàm có chênh lệch thật lớn, dù là hắn thủ đoạn không tệ, còn có thể thi triển ra không thiếu kỳ lạ công pháp tới, nhưng tuyệt đối chiến lược chênh lệch vẫn là thể hiện ra. Khương Phàm cảm nhận được Trần Huyền công kích đang yếu bớt, nhìn dáng dấp lâu công không được, để cho hắn sinh ra một chút cảm giác bị thất bại. Khương Phàm mở miệng nói, đánh xong, vậy ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài tốt lắm, trở về tiếp tục cố gắng, lần sau tái chiến. Trần Huyền cả người tỉnh táo lại, tập trung tinh thần nhìn Khương Phàm, sau đó cũng cảm giác được một chút cảnh giác, Khương Phàm thân hình đổi được hư ảo, một khắc sau hơi thở cũng theo đó tiêu tán, hắn lại hoàn toàn mất đi mục tiêu. Hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên là phòng thủ, chờ đợi Khương Phàm công kích được tới. Có thể một khắc sau, hắn thấy một đoàn đặc thù ngọn lửa từ trên trời hạ xuống, mặc dù không cách nào cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng hắn lại biết, cái này đoàn ngọn lửa tuyệt đối không phải vô căn cứ xuất hiện, cái này rất có thể chính là Khương Phàm công kích. Hắn hướng phía sau né tránh, liền lùi lại mấy bước, còn không đợi hắn đứng vững, tiếng nổ đã vang lên, phịch. Tiếng nổ nổ tung, điếc tai nhức óc. Dư âm đem Trần Huyền cả người nổ bay ra ngoài, nóng bỏng hơi thở cuốn sạch toàn bộ truyền thừa, hắn cảm nhận được liền một chút sợ hãi, nếu như mới vừa rồi hắn né tránh không kịp thời, cái này nổ há chẳng phải là sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Ngay tại hắn rung động dị hỏa dung hợp lúc đó, Khương Phàm bóng người đã ở sau lưng hắn ngưng tụ, toàn thân lóe lên sấm sét, lôi ngục xuất hiện, đem Trần Huyền trực tiếp giam ở trong đó. Rơi lôi. Đi đôi với Khương Phàm thanh âm vang lên, không trung vang lên sấm sét, tia chớp phá vỡ chân trời, ngay tức thì trúng mục tiêu Trần Huyền. Trần Huyền không nghĩ tới Khương Phàm thế công so hắn còn muốn làm liền một mạch, hơn nữa ra tay quả quyết, căn bản không có cho hắn bất luận phản ứng gì cơ hội, trực tiếp đã bị lôi ngục vây khốn, tiếp theo liên tiếp tia chớp rơi xuống, để cho hắn phòng ngự cương khí không tính là tán loạn. Có thể Khương Phàm nhưng không có nương tay, lôi pháp nổ tung, chìm ngập Trần Huyền. Trần Huyền phòng ngự chung không cách nào ngăn cản, cả người không lâu sau liền biến mất không gặp, bị quy tắc đưa ra nơi thực tập. Khương Phàm tâm tình lúc này ngược lại là rất tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi, sau đó cũng không có tu sĩ lại đi vào cái này chuyển thừa cuối cùng chi địa, Khương Phàm tại chỗ ngồi xếp bằng, chờ đợi chuyển thừa cuối cùng phán định. Quả nhiên, một cái cụ già thanh âm không lâu sau vang lên. Chúc mừng ngươi lưu đến cuối cùng, trong vòng nửa canh giờ, nếu như không có người tiếp tục tiến vào chuyển thừa cuối cùng chi địa, nơi chuyển thừa đem đóng cửa, ngươi liền có thể được chuyển thừa, nghe rõ chưa? Khương Phàm gật đầu một cái, coi như là trả lời. Khương Phàm đi thẳng tới lối vào bên kia, trực tiếp bàn ngồi ở chỗ này, sau đó lấy linh lực của mình ngăn cản lối vào, người nào muốn từ bên ngoài đi vào, nhất định phải xông phá hắn linh lực bình phong che chở mới có thể. Có thể vậy tuyệt đối cũng không đơn giản, dẫu sao Khương Phàm thực lực đặt ở vậy, nếu như không phải là chức và những người đó có công so tài ước định, Khương Phàm chức thì hoàn toàn có thể làm như vậy, không chiến mà thắng. Khương Phàm linh lực không ngừng phong thích, nhưng mình cũng ở đây cẩn thận hấp thu chúng quanh linh lực để cho mình thời khắc dự ở cao nhất trạng thái trong đó, cũng có thể dùng tới cảnh giới tu luyện, dẫu sao cái này chuyển thừa cuối cùng đất hoàn cảnh, tuyệt đối có 102 toàn bộ Đông Hà cảnh, như vậy địa phương tốt Khương Phàm làm sao có thể lãng phí thời gian đoán được, không tới nửa giờ, quả nhiên có một người trẻ tuổi đi vào Lạc Diệp Hạp, chạy thẳng tới bên này tới. Làm hắn nhìn về phía truyền thừa cuối cùng chi địa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không phải là tới khiêu chiến Khương Phàm, hắn bất quá là từ bên ngoài vào tới bên này, muốn xem lúc này nơi này tình huống, muốn biết những thiên tài kia nhân vật đối mặt Khương Phàm sau kết quả ai thắng ai thua, muốn biết Khương Phàm có phải là thật hay không giống như lời đồn đại như vậy thần kỳ. Có thể hắn hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này lại chỉ còn lại có Khương Phàm mình. Những cái kia hạ cửu thiên những thiên tài đều đang đã biến mất không gặp, chẳng biết đi đâu, chỉ có một cái giải thích, Khương Phàm đã đem bọn họ toàn bộ đánh bại, bị cái này Đông Hạ cảnh truyền đưa ra ngoài. Khương Phàm thấy vậy thiếu niên, trực tiếp cười nói, rời đi Lạc Diệp Hạp đi, có ta ở nơi này, không người có thể lại vào cái này truyền thừa cuối cùng. Vậy thiếu niên nhìn Khương Phàm nụ cười, nhưng cảm giác được sau lưng lạnh cả người, rung động trong lòng không dứt. Sau đó lại tới hai cái thần đài cảnh đỉnh cấp tu sĩ, bọn họ quả thật muốn tiến vào truyền thừa cuối cùng chi địa, có thể thấy Khương Phàm ngăn ở lối vào, cuối cùng cũng chỉ có thể không biết làm sao tối lui. Tin tức rất nhanh liền truyền ra, lần này Đông Hà cảnh trung nguyên bản náo nhiệt tranh phong giống như tựa như bị tới một chậu nước lạnh, nhanh chóng hạ nhiệt, rất nhiều tu sĩ cũng là vì thấy Khương Phàm phong thái tới, lại không nghĩ rằng chiến đấu lại chỉ kéo dài thời gian ngắn như vậy, nhiều ngày như vậy tài nhân vật lại hoàn toàn không phải Khương Phàm đối thủ. Mà Khương Phàm vậy thuận lợi đến khi truyền thừa cuối cùng đất đóng cửa, mênh mông linh lực ở toàn bộ truyền thừa trên đất chống ngưng tụ, số lượng quả thật 10 phần không tệ, mà Khương Phàm ngồi xếp bằng ở vậy, chờ đợi linh lực hạ xuống, hắn sau khi đột phá, hiện tại cần nhất chính là như vậy linh lực truyền thừa, có thể để cho hắn mau sớm tăng lên cảnh giới. Vậy cũng sẽ trực tiếp đối hắn chiến lực có rõ ràng ảnh hưởng Đông Hà bên ngoài biên giới, những cái kia bị Khương Phàm đưa ra bí cảnh. Các tu sĩ rồi rít tỉnh lại, có một nhóm người đến bây giờ còn không làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra, Dược Vương vực lúc ấy trực tiếp cầm bọn họ mê choáng váng, sau đó lôi pháp liền đem bọn họ cuốn sạch, đưa ra bí cảnh, bọn họ trí nhớ còn dừng lại ở Dược Vương vực trước. Trần Huyền tìm được cùng mình đồng hành bằng hữu, cùng trở lại trên thuyền lớn, hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, yên lặng hồi lâu. Bạn hắn mở miệng nói, không nghĩ tới vậy Khương Phàm lại mạnh đến tình cảnh này, nếu như ở bên ngoài, không biết người ta liên thủ có phải hay không hắn đối thủ. Trần Huyền lần này rất trực tiếp lắc đầu một cái. Không có cơ hội. Hắn cùng chúng ta tới giữa có khó mà vượt qua hồng câu, hắn nói không sai, chúng ta lấy được tin tức vậy không sai, hắn quả thật so với kia Võ Nam tiền bối mạnh hơn, khi đó hắn còn chỉ có thần đại cảnh mà thôi, cái này trình độ cao nhất chi đạo quả thật kinh người, chúng ta cái này một đời nhân trung, hiện tại hẳn không người là hắn đối thủ, liền xem hắn sau đó còn có thể hay không tiếp tục ổn định đột phá, nếu như tên này có thể đạt tới ly trần cảnh, vậy đem sẽ kinh khủng dường nào. Khó có thể tưởng tượng. Đối phương kinh ngạc nhìn hắn. Trần Huyền, không nghĩ tới lại có thể từ miệng của ngươi xuôi thai đến như vậy khen ngợi người khác. Còn thật là khó khăn được. Nhìn dáng dấp ngươi lần này thật chịu phục. Trần Huyền cười khổ, ta cũng không muốn chịu phục, có thể trên lệch đặt ở vậy, chúng ta không muốn tìm lại hắn so tài, vẫn là muốn cố gắng như thế nào tăng lên tu vi mới là chính đạo, nếu như có thể tiến vào ngộ đạo cảnh, hẳn thì có cùng hắn đánh một trận vô liếng, đường về, ta đưa ngươi trở về. Hai người không nhiều lời nữa, để cho giới quyền lái thuyền, hoàn toàn không có tiếp tục lưu lại ý tưởng, Khương Phàm chiến lược cho bọn họ mang tới to lớn áp lực, dĩ nhiên cũng là của bọn họ động lực, chí ít hiện tại bọn họ khoảng cách đồng bối trong đó điểm cao còn thiếu ra rất nhiều, bọn họ tin chắc mình tuyệt đối sẽ không yếu cho người khác, hết thảy cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thẩm Viêm các người mang sát thủ kia vẫn ở chỗ cũ đi đường, vẫn là không nhanh không chậm, gặp phải thị trấn thành trì liền sẽ dừng lại tu sửa. Sát thủ kia rất rõ ràng bọn họ dự định, nhưng lại không thể ra sức, khí hải bị phong ấn, hơn nữa mấy cái ly trần cảnh cao thủ trông coi, hắn liền tin tức đều không có cơ hội đưa đi, nếu như những người đó thật tới cứu hắn, vậy tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, huống chi muốn từ Tiệt Mạch Tông các cao thủ trước mặt các người, độ khó có thể tưởng tượng được. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 1736, thất sách. Thẩm Viêm như cũ cùng bình thường như nhau, ngồi ở hắn bên cạnh, kêu một bàn rượu ngon tốt món, mời hắn cùng nhau thưởng thức. Có thể tên nảy đoạn đường này cũng không có ăn cái gì, ngược lại thật chịu được. Ăn chút đi, nói không chừng ngày nào liền không ăn được. Sát thủ kia như cũ không nói, và mới bắt đầu trận kia như nhau, cũng không nói mình thân phận, cũng không nói sau lưng cũng còn có ai, dầu muối không vào. Thẩm Viêm chút nào không cảm thấy kỳ quái, tiếp tục cùng Trần Chiêu Nhi đang ăn cơm, vậy lưu ý chung quanh một ít hơi thở. Một ngày trước, bọn họ phát hiện có người đang theo bọn họ, người nọ ẩn nặc mình hơi thở, nhưng vẫn bị Hoắc Thần cảm giác được một chút đặc thù hơi thở tồn tại. Người đến là ai, dự định làm gì bọn họ cũng còn không biết, nhưng có thể tìm được hành tung của bọn họ ngược lại không làm sao kỳ quái. Dẫu sao bọn họ chờ có người tới cứu sát thủ kia đâu, đến khi đó hết thảy liền đều biết. Thẩm Viêm truyền âm cho Hoắc Thần, tên kia còn đi theo chúng ta đó sao? Hoắc Thần đáp lại, đã đi theo chúng ta một ngày, nhất định là vì tên này tới, chỉ là không biết là tới cứu người vẫn là tới trả thù. Thẩm Viêm hỏi tiếp nói, vậy hắn hiện ở nơi nào? Không có cần thiết chúng ta buổi tối hành động một tí. Trực tiếp cầm hắn bắt tới liền biết rõ, mấy người chúng ta ra tay, vấn đề không lớn. Không cần nóng nảy, bắt một người căn bản không có ích gì, chúng ta vẫn là cùng nhiều người hơn xuất hiện nói sau, không có năng lực từ trong tay chúng ta người mang đi. Tin tưởng hắn vậy sẽ không dễ dàng động thủ, nói không chừng không lâu sau chính hắn liền sẽ lộ ra trận tướng, chúng ta khi đó sẽ hành động lại vậy tới kịp. Nghe được Hoắc Thần mà nói, Thẩm Viêm không có hỏi nhiều nữa, tiếp tục ăn ngôn nghiến Đông Hà cảnh truyền thừa cuối cùng. Khương Phàm lúc này bị đậm đà linh lực bao vây, trận đạo thiên, âm dương khí rối rít liên hiệp trùng một chỗ, hóa thành vòng xoáy to lớn không ngừng đem những cái kia linh lực hấp thu nạp vào bên trong cơ thể, sau đó không ngừng rèn luyện hắn thân sắc bách hải, sau khi đột phá hắn có thể cường hóa phương hướng có rất nhiều, lúc này dĩ nhiên cũng không thể lãng phí thời gian. Mở hết hỏa lực, cơ hồ đem mình hấp thu linh lực tốc độ đạt tới trình độ cao nhất. Cái này Đông Hà cảnh truyền thừa cuối cùng quả thật không tính là yếu, đủ một cái thần đại cảnh đỉnh cấp tu sĩ đánh vào thần pháp cảnh chi dụng, nhưng sự thật đối Khương Phàm tác dụng thật ra thì cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, có thể đều không cách nào hoàn thành cái này thần pháp cảnh đệ nhất trọng rèn luyện. Bất quá mặc dù như vậy, Khương Phàm vẫn là rất hài lòng, dẫu sao nếu như dựa vào hắn tu luyện, cần tiêu hao thời gian chỉ sợ cũng khó mà lường được đan đạo thiên lực lượng theo bước vào thần pháp cảnh sau cũng nhận được cực lớn tăng lên, điều động linh lực tốc độ so với trước kia nhanh không chỉ gấp mấy lần, những công pháp khác cũng đều được liền bước tiến bộ dài. Có thể nói bay vọt âm dương khí lúc này Khương Phàm thậm chí có thể điều động một chút, bước vào thần pháp cảnh sau đó, những thứ này cũng coi là hắn nhất biến hóa lớn, chỉ là không biết sau đó còn sẽ có phiền toái gì đang chờ hắn, hắn mơ hồ cảm giác được cái này Hạ Cửu Thiên có thể còn sẽ xuất hiện một ít chuyện, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn ước chừng 5 ngày thời gian, vậy hội tụ linh lực cơ hồ bị Khương Phàm toàn bộ hấp thu, đã tới gần giải vây, Khương Phàm công pháp vẫn ở chỗ cũ không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, bất quá lúc này Khương Phàm cái này thần pháp cảnh đệ nhất trọng cảnh giới cũng coi là chân chính củng cố lại. Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy rời đi truyền thừa. Cái này Đông Hà cảnh truyền thừa cuối cùng mặc dù không có, nhưng còn có thể mở rất dài một đoạn thời gian, như cũ còn có rất nhiều thiếu niên ở chỗ này tranh phong, tranh đoạt cái khác truyền thừa hết khả năng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Khương Phàm đường cũ trở về, không làm kinh động bất kỳ tu sĩ nào, hắn hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi Đông Hà cảnh, sau đó cùng Thẩm Viêm bọn họ hội hợp, tiến hành hạ một cái kế hoạch Đông Hà cảnh lối ra đang ở trước mắt, Khương Phàm không do dự, trực tiếp từ lối vào rời đi, tâm tình ngược lại là rất tốt. Rời đi Đông Hà cảnh, Khương Phàm nhưng phát hiện bên ngoài linh lực hơi thở lại có chút không ổn định, tựa như có vật gì đang làm dự trước khí tức xung quanh. Một ít những người trẻ tuổi kia không ngừng bị linh lực bọc, sau đó đưa ra khu vực này, cái này không do được để cho trong lòng hắn trầm xuống, bởi vì hắn cảm nhận được liền trận pháp hơi thở, mà lúc này hắn đã tiến vào chính giữa trận pháp. Hỏa kim nhãn ngay tức thì mở, quả nhiên, dưới chân tạo thành một cái trận pháp, từ hơi thở đi lên xem, hiển nhiên mới vừa bố trí không lâu, sau đó một đạo vượt qua ngộ đạo cảnh hơi thở xuất hiện, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, người này chí ít có ly trần cảnh chiến lực, toàn thân bưng bít được kín, hiển nhiên chẳng muốn để cho người phát hiện hắn thân phận. Khương Phàm trong lòng chấn động một cái, lập tức nghĩ tới rất nhiều loại có thể, mình vẫn là khinh thường, thiếu tính một chuyện. Hắn không khỏi đánh mình một chút đầu, có chút không biết làm sao, bất quá sau đó liền đảo qua bờ dầu, hướng đối phương nhìn. Không nhịn được ra tay sao? Ngươi cùng vậy truy hồn cung là quan hệ như thế nào? Có thể tu sĩ kiệt nhưng hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm nói bất kỳ chuyện, bởi vì che mặt duyên cớ, vậy không thấy được đối phương lúc này tâm trạng, chỉ biết là đối phương từng bước hướng hắn đi tới, trận pháp hơi thở phong tỏa không gian, Khương Phàm ở phá trận trên mặc dù có rất mạnh năng lực, có thể cái này thời gian vẫn có chút quá ngắn, đối mặt ly trần cảnh tu sĩ, hắn và đối phương chênh lệch vẫn là lớn một chút. Khương Phàm ý đồ trì hoãn thời gian, phá trận cần thời gian. Nhưng vô luận hắn nói gì, đối phương cũng không có bất kỳ đáp lại ý, người nọ đi thẳng tới trước mặt hắn, lúc này mới lên tiếng nói chuyện, thanh âm hiển nhiên cũng bị linh lực ảnh hưởng, nghe không ra đối phương tuổi. Ta biết ngươi ở phá trận trên có không tệ thành tựu, không cần trì hoãn thời gian, nếu ta ra tay, ngươi liền không chạy có thể, bó tay chịu trói đi, khỏi bị đau khổ ra thịt. Thật tốt phối hợp ta sẽ không giết hết ngươi. Khương Phàm hỏi ngược lại nói, không lấy bộ mặt thật kỳ nhân, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tu sĩ kia lạnh lùng nói, nếu như để cho ngươi thấy ta bộ mặt thật, ngươi liền chỉ có một con đường chết, ngươi yên tâm ta nói chuyện giữ lời, ta chỉ là muốn để Tiệt Mạch Tông những người đó cầm người chúng ta thả mà thôi, đừng lấy là thắng chắc, còn muốn thiết kế dẫn chúng ta lộ mặt, quá ngây thơ rồi. Thằng nhóc ngươi vậy thật cùng ông, lúc này không quá dễ giấu, lại vẫn dám nữa lần lộ mặt tiến vào cái này Đông Hà cảnh, ta đang giàu làm sao bắt ngươi đâu, chính ngươi liền lộ diện. Khương Phàm lúc này chính là buồn giàu ở nơi này trên, mình vẫn là xem thường đối phương trí khôn, đám này ly trần cảnh gia hỏa, quả nhiên đều rất tinh minh. Bất quá hắn cũng biết, mình chí ít hiện tại vẫn còn an toàn, bất quá cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cốt Tà lúc này đã bế quan, căn bản không cách nào triệu hoán, thậm chí liền huyết mạch hơi thở đều không cách nào cảm giác, ngay tức thì hiển nhiên không giúp được gì. Tiểu Bất Điểm không là đối thủ của đối phương, không dám mạo hiểm phá trận. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không khẩn trương, hắn muốn chạy, vẫn là có thể chạy mất, nhiều nhất là tiêu hao mình một ít tài nguyên mà thôi, dẫu sao hắn trên người trên mình để lại đặc chất trận pháp, trước mắt trận pháp này mặc dù không yếu, nhưng còn chưa đạt đến thánh thổ trận pháp tầng thứ, cho nên Khương Phàm muốn lợi dụng trận pháp kia rời đi, vẫn dễ như trở bàn tay, chỉ là trận pháp kia chỉ có thể sử dụng một lần, luyện chế lần nữa, vẫn là tiêu hao không thiếu tài nguyên và thời gian. Khương Phàm nói, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ở chỗ này động thủ, như vậy nhiều người ngoài nhìn, rất nhanh tin tức liền sẽ truyền ra, ta hôm nay ở nơi này hạ cửu thiên nhân khí coi như không tệ chứ. Không biết những cái kia nhà giàu có biết được ta bị bắt sau đó, sẽ là cái gì phản ứng, ngươi mang ta, sợ rằng sẽ chết rất thảm, ngươi có thể chuẩn bị xong nên đón đám người nhà giàu có đổi giết. Tu sĩ kia có chút im lặng, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy. Bọn họ dĩ nhiên đã sớm cầm Khương Phàm tiến vào Hạ Cửu Thiên sau tình huống điều tra rõ. Hắn hôm nay ở một phần chia nhà giàu có ở giữa địa vị quả thật rất cao, bởi vì những cái kia trình độ cao nhất chi đạo các thiếu niên hoàn thành sau khi đột phá ở đoạt mệnh cảnh bên trong còn muốn độ hai lần thiên kiếp, bọn họ đều cần Khương Phàm lần nữa hộ pháp mới có thể ra sức bảo vệ những người tuổi trẻ kia an nguy, cho nên Khương Phàm xảy ra vấn đề gì, bọn họ tuyệt đối sẽ có hành động, hắn cũng không phải là sát thủ kia, xuất quỷ nhập thần không sợ người theo dõi, huống chi mang Khương Phàm lớn như vậy mục tiêu, rất dễ dàng bị nhầm vào, hắn như thế nào ngăn cản những cao thủ kia? Hắn cắn răng nói, ngươi không cần dọa ta. Ta biết ngươi bản lãnh, cũng biết những cái kia nhà giàu có quả thật tình nguyện giúp ngươi, nhưng trong thời gian ngắn muốn tìm ta, còn không như vậy dễ dàng, ta cầm ngươi mang tới Tiệt Mạch Tông đám người kia trước mặt, để cho bọn họ cầm người chúng ta giao ra, còn dư lại cùng ta liền không quan hệ. Khương Phàm lúc này vẫn ở chỗ cũ thử nghiệm phá trận, nhưng còn cần một chút xíu thời gian mới được. Hắn nói tiếp, các ngươi sau lưng đám người này thân phận ta đã nghĩ đến một chút, Bách Ác Cốc vị kia là dẫn đầu ra hỏa, bất quá ngươi khí tức trên người cũng không phải tới từ Bách Ác Cốc, ngươi hẳn là vậy truy hồn cung những thứ khác kết tới bãi người, ta nói nhưng có sai. Nhưng đối phương trực tiếp ra tay, một cái hướng Khương Phàm chụp tới. Hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm có quá giao lưu nhiều, dẫu sao hắn chuyến này mục đích rất đơn giản, liền là tới nơi này bắt Khương Phàm, sau đó cứu sát thủ kia một mạng. Khương Phàm mặc dù chỉ là người tuổi trẻ, nhưng hắn năng lực ở rất nhiều cao thủ vậy sớm đã không phải là bí mật, dẫu sao ngày đó độ kiếp, hắn cho thấy kinh người như vậy thực lực, cầm hắn làm thông thường thiếu niên, vậy thì quá ngây thơ rồi. Khương Phàm dĩ nhiên không như vậy dễ dàng bị hắn bắt, hành tự thiên thi triển, ngay tức thì và đối phương kéo ra khoảng cách, Tiểu Ngải và Lâm Chiến đã tiến vào chính giữa trận pháp, nhưng cũng không dám quá mức trắng trợn phá trận, bởi vì khống chế trận pháp cao thủ đang ở trước mắt, rất dễ dàng bị phát hiện đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm tốc độ sẽ nhanh như vậy, đây cũng không phải là mới vào thần pháp cảnh tu sĩ có thể đạt tới. Bất quá hắn nhưng mà ly trần cảnh cao thủ, có thể ngay tức thì phong tỏa Khương Phàm hơi thở, huống chi nơi này vẫn là ở hắn chính giữa trận pháp, căn bản không cần phải hoàn toàn phóng thích mình thần thức. Hắn nghiêng đầu hướng Khương Phàm phương hướng nhìn, nói thẳng, tiếp tục trì hoãn thời gian có ý nghĩa sao? Bó tay chịu trói đi. Khương Phàm nhưng cũng không hiện ra biết bao kiêng kỵ, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn, nói tiếp, muốn để cho ta bó tay chịu trói. Đừng có nằm động. Trên người hắn bốc lên ngọn lửa, ánh sáng màu vàng ngay tức thì từ trên người hắn bùng nổ, ngọn lửa không ngừng hướng chung quanh lan tràn, chính là phần thiên hỏa đối phương sẽ không giết hắn, lúc này vừa vặn kiểm nghiệm mình một chút chiến lực có thể đạt tới trình độ nào, chỉ cần Tiểu Ngải bọn họ thành công phá giải trận pháp, dù là đối phương là cái ly trần cảnh cao thủ, muốn bắt hắn vậy không như vậy dễ dàng, dẫu sao trên người hắn thủ đoạn có thể tuyệt đối không thiếu. Ngọn lửa vẫn ở chỗ cũ chẳng những bùng nổ, cơ hội chiếm cứ trong trận pháp nơi có không gian, nóng bỏng vô cùng. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Chương 1737, rút đi. Bên ngoài trận pháp, rất ít năm hết Tết đến cũng đang nhìn trong trận pháp tình huống, không khỏi rung động. Những người này trong đó còn có ngày đó ở truyền thừa cuối cùng chiến đấu nhân vật thiên tài, bọn họ nguyên buồn đã dự định phải rời khỏi, lại không nghĩ rằng đụng phải như vậy chuyện. Bọn họ có thể không nghĩ tới, vẫn còn có Ly Trần cảnh tu sĩ ở nơi này bí cảnh bên ngoài bố trí trận pháp tới mai phục Khương Phàm. Càng không có nghĩ tới Khương Phàm lấy thần pháp cảnh lại dám tại đối mặt Ly Trần cảnh tu sĩ, hơn nữa còn phát động phản kích, vậy kinh người ngọn lửa màu vàng, dù là cách trận pháp bình phong che chở, bọn họ như cũ có thể cảm nhận được vô cùng nóng bỏng. Khương Phàm giờ khắc này tựa như hóa thân mặt trời, khí thế kinh người. Mà những thủ đoạn này lúc ấy đối mặt bọn họ thời điểm cũng không có thi triển, nếu không lúc ấy bọn họ bại trận tốc độ có thể sẽ nhanh hơn. Vậy Khương Phàm lại dám đánh lại. Đây cũng quá không đem Ly Trần cảnh tu sĩ để ở trong mắt, hắn kết quả muốn làm gì? Lãng phí linh lực đối hắn vậy không có lợi chứ. Một cái khác thiếu niên nhưng mang theo mấy phần kính nể nhìn Khương Phàm. Có lẽ chỉ có phản kích mới thật sự là hắn đi, nếu như liền dũng khí này cũng không có, hắn như thế nào trên con đường kia đi xa như vậy, quả nhiên và những thiên tài kia nhân vật nói như nhau, chúng ta cái này một đời trong đó, sợ rằng đã không người là hắn đối thủ. Trong trận pháp, vị kia Ly Trần cảnh cao thủ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ lấy loại phương thức này tới phản kích, phải biết hai người tới giữa cảnh giới chênh lệch to lớn, thiên đạo thủ đoạn lại là thiên địa kém. Có thể mặc dù như vậy, hắn như cũ có thể cảm nhận được vậy ngọn lửa màu vàng cho hắn mang tới uy hiếp, quả thật mạnh điểm, hoàn toàn không giống như là một cái thần pháp cảnh tu sĩ có thể thi triển ra lửa pháp. Hắn còn không truy đuổi hướng Khương Phàm, vậy phần thiên hỏa đã điên cuồng hướng hắn tụ tới, sau đó chính là liên tiếp tiếng nổ vang lên, đối phương cũng ở đây thời điểm mấu chốt nhất lao ra phần thiên hỏa bao vây, cho nên bị liên lụy rất nhỏ. Trên mình bám vào ngọn lửa, mặc dù rất khó tiêu diệt, nhưng đối với ảnh hưởng của hắn không hề coi là nghiêm trọng. Lần này không do dự, lần nữa xông về Khương Phàm, tốc độ so với trước đó còn phải nhanh hơn. Dị hỏa dung hợp, còn không cùng cao thủ kia đến gần, to lớn tiếng nổ đã vang lên, bụi khói tràn đầy toàn bộ chính giữa trận pháp, vô luận là Khương Phàm hay là đối phương cũng đang cảm giác trước vị trí của đối phương chỗ, có thể vào giờ phút này, hiển nhiên càng có lợi cho cao thủ kia, dẫu sao đây coi là trên là hắn địa bàn, trong trận pháp biến hóa hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng, Khương Phàm không rời đi trận pháp trước, đều khó đạo hắn thần thức phong tỏa hơi thở. Cao thủ kia áp chế mình hơi thở, không ngừng hướng Khương Phàm di động, còn không đến gần liền cảm nhận được nóng nảy sấm sét từ bụi khói bên trong nổ bể ra. Khương Phàm lực bộc phát tuyệt đối không kém, thúc dục lôi trì lực lượng, điên cuồng ngăn trở chúng quanh đến gần hơi thở, hắn chỉ cần kiên trì nữa kiên trì, tiểu ngải bọn họ bên kia là có thể cho hắn mang đến tốt tin tức. Cao thủ kia lần nữa tiếp xúc sấm sét, nhưng toàn thân bị đau, hiển nhiên bị lôi pháp kia ảnh hưởng. Có thể hắn cố nén đau ý, chạy thẳng tới Khương Phàm đi, thi triển linh bảo đó là tương tự thường trói tiên đặc thù linh bảo, phong tỏa Khương Phàm hơi thở sau đó, trực tiếp hướng Khương Phàm quấn quanh đi, làm Khương Phàm cảm nhận được nó tồn tại sau đó, cả người đã không có ứng đối cơ hội, vậy linh bảo trực tiếp quấn quanh ở cổ chân của hắn trên, sau đó không ngừng hướng Khương Phàm toàn thân quấn quanh đi, tính dẻo mười phần, cho dù là Khương Phàm vậy rất khó tránh thoát. Khương Phàm không nói hai lời, một cây trường côn xuất hiện ở trong tay, trực tiếp chống đỡ ở trước người, chỉ có không bị hoàn toàn bao vây, hắn thì có chạy trốn có thể. Bên ngoài các thiếu niên lúc này cảm giác được có chút nghẹt thở, Khương Phàm nơi triển hiện phản ứng, để cho bọn họ khó mà quên, dù là đến hiện tại, Khương Phàm vẫn không có buông tha, thử nghiệm tất cả loại phương pháp thoát khốn. Hắn còn ở nếm thử cái gì? Cất giữ chút khí lực không tốt sao? Chẳng lẽ hắn thật dự định ở Ly Trần cảnh cao thủ trước mặt chạy trốn? Còn ở đây hoàn toàn hoàn cảnh xấu dưới tình huống, còn có trận pháp phong bế hắn tất cả đường lui. Nghe nói như vậy, vùng lân cận mấy cái thiếu niên rối rít bu lại, một người trong đó nói, đừng xem nhẹ Khương Phàm, ta nhưng mà nghe nói hắn thủ đoạn kỳ nhiều, đổi thành chúng ta, hiện tại sợ rằng đã bị bắt xuống, xem hắn còn đang kiên trì, thuyết minh còn có hậu thủ. Vậy thiếu niên nhưng rất dứt khoát nói, nếu như cái này cũng có thể chạy thoát mà nói, ta tại chỗ kêu các ngươi ba ba. Dây thừng kia quấn quanh ở Khương Phàm trên mình, Khương Phàm linh lực bị áp chế hoàn toàn. Tiểu Bất Điểm nói, lợi dụng ta lực lượng, còn có phá trận linh đồ, có thể thoát khỏi thứ này phong tỏa, lại thi triển thế thân phương pháp, đem hơi thở dẫn ở đó trên côn gỗ là được. Nói làm liền làm, dựa theo Tiểu Bất Điểm nhắc nhở, Khương Phàm quả quyết thi triển hắn hơi thở, linh lực phóng thích, đè thêm chế, cuối cùng hơi thở tựa như hoàn toàn biến mất. Bụi khói tản đi, cao thủ kiếp nhưng thấy dây thừng kia lại buộc một cây côn gỗ, Khương Phàm đã chạy đến bên kia, che giấu thủ đoạn tương đối khá. Vậy Ly Trần cảnh cao thủ rốt cuộc có chút không nhịn được. Đủ rồi, cái này trò chơi mèo vờn chuột còn muốn tiến hành bao lâu? Vốn không muốn tổn thương ngươi, ngươi không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, bó tay chịu trói, nếu không hết thảy hậu quả chính ngươi phụ trách. Nhưng Khương Phàm nhưng cười thần bí, à, nếu như ta cự tuyệt đâu? Đáng giận tiểu quỷ. Nói xong, đối phương thi triển công pháp, một đoàn màu xanh linh lực ở sau lưng hắn bốc lên, hết sức đặc thù, cuối cùng hóa thành một cái thanh long, tản ra thần uy, khí thế đè hướng Khương Phàm. Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thật cảm nhận được liền thần thú vai. Hắn đối vai rồng vẫn là rất quen thuộc, chỉ là không nhớ đến một người loại lại có thể thi triển ra như vậy khí thế tới. Bất quá Khương Phàm nhưng cầm tình huống này âm thầm ghi nhớ, công pháp này hiển nhiên là đối phương chủ yếu pháp môn một trong, có lẽ có thể thông qua cái này đắn đo ra thân phận của người này đây là. Tiểu Ngải và Lâm Chiến cơ hồ đồng thời truyền tới tin tức, có thể. Khương Phàm nhếch miệng lên, cái này thời gian và hắn dự tính thời gian cơ hồ không có quá lớn ra vào, hắn phóng thích linh lực của mình ở trên trận pháp, câu thông Tiểu Ngải và Lâm Chiến để cho bọn họ về trước đến trên người mình, sau đó bắt đầu phá trận. Khương Phàm linh lực hơi thở hoàn toàn ra chỉ ở trên trận pháp, mà đối phương sau lưng thanh long đột nhiên hành động, hướng Khương Phàm vào tới, đối phương hiển nhiên giác phải nắm lấy Khương Phàm cũng không dễ dàng, trước hay là để cho Khương Phàm mất đi chiến lực, sau đó sẽ bắt lại, ngược lại đơn giản hơn. Có thể cao thủ kia sau đó nhưng thấy Khương Phàm ánh mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm, một khắc sau hắn trận pháp lại vô hình xuất hiện một nơi sơ hở, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng kỳ lạ lại làm động tới trận pháp vận hành, thực đang kỳ quái. Sau đó liền nghe được Khương Phàm nói vang lên, muốn cứu người, sẽ tới tìm chúng ta đi, hoặc là trực tiếp đi Cửu Hoàng Điện gặp lại. Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, cả người toàn thân dâng lên huyền hoàng thổ hơi thở, sau đó ở đó thanh long đến trước, không xuống mặt đất, biến mất không gặp. Vậy Ly Trần Cảnh cao thủ đầu tiên là sửng sốt một chút, chỉ theo sau liền phát hiện Khương Phàm đã không có ở đây chính giữa trận pháp, hơn nữa hắn vậy mất đi Khương Phàm phong tỏa, liền hơi thở đều đã không cách nào cảm giác được. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng cũng là rung động không dứt. Chui xuống đất phương pháp, thật sự có cái loại này pháp môn tồn tại. Vậy tiểu tử kết quả là làm sao phá vỡ trận pháp? Hắn lúc này hoàn toàn muốn không rõ ràng, mình đã cơ hồ làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tất cả mọi chuyện đều đã nghĩ tới, có thể không nghĩ tới như cũng không có thể bắt được Khương Phàm. Hắn rất rõ ràng, bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn cũng chỉ mất đi duy nhất cơ hội, Khương Phàm sau đó tất nhiên sẽ không lại lộ mặt, cùng hắn cùng Thẩm Viêm bọn họ hội hợp, bọn họ còn muốn bắt hắn, có thể so với lên trời. Hắn đứng ở trong trận pháp không do dự quá nhiều, trực tiếp cầm ra một khối phụ linh ngọc, sau đó hướng phụ linh ngọc nói mấy câu gì, sau đó liền tản đi trận pháp, cả người trực tiếp ngự không đi, hướng Cửu Hoàng Điện phương hướng rời đi. Khoảng cách trận pháp cách đó không xa đám người tuổi trẻ kia, rung động hơn, rối rít nhìn về phía cùng một bóng người. Bị nhìn người kia, cắn răng nghiến lợi từ trong miệng nặn ra một câu ba ba, sau đó xoay người chạy mất, ngược lại cũng rất có thành thật. Bất quá tại chỗ tất cả người tuổi trẻ cũng sẽ không quên Khương Phàm đối mặt Ly Trần Cảnh cao thủ ung dung, như vậy tuyệt cảnh dưới lại như cũ tìm được cơ hội sẽ rời đi, nếu như là bọn họ, sợ rằng không có bất kỳ cơ hội. Bất quá Khương Phàm sau đó vẫn không có xuất hiện, chỉ để lại đề tài cho bọn họ. Không lâu sau tin tức này truyền ra, Đông Hà bên ngoài biên giới, Ly Trần Cảnh cao thủ bảy trận pháp, lùng bắt Khương Phàm, bị người sau thành công rời đi. Mà lúc này Khương Phàm đã đang nhanh chóng đi đường, không có sử dụng ngự không linh bảo, hiện tại có Ly Trần Cảnh tu sĩ ở tìm hắn, ngự không mà đi mục tiêu chân thực quá lớn, vẫn là đi mặt đất tương đối dễ dàng thoát khỏi, chỉ bất quá tốc độ muốn chậm không thiếu, bất quá Khương Phàm cũng không nóng nảy, những cái kia Ly Trần Cảnh tu sĩ hành động càng nhiều, ngược lại đối hắn càng có lợi, dễ dàng hơn nhìn ra đối phương thân phận. Khương Phàm lợi dụng phụ linh ngọc câu thông Thẩm Viêm, hỏi một cái thi triển công pháp sẽ ngưng tụ thanh long thần thú cao thủ. Thẩm Viêm cũng không có lập tức đáp lại, mà là hỏi Khương Phàm phải chăng muốn bọn họ quay đầu nên hắn một đoạn đường, bọn họ vậy rất lo lắng Khương Phàm an nguy. Bất quá lại bị Khương Phàm cự tuyệt, hắn một người hành động không thành vấn đề, đi qua chuyện lần trước, hắn chỉ biết càng cẩn thận hơn, tranh thủ sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự, dẫu sao mạng nhỏ chỉ có một cái. Tiên Mạch Tông bên trong, Tần Vô Lượng các người xuất quan, sau đó nhưng phát hiện sư phụ các sư tổ lúc này đều đã không có ở đây, chỉ còn lại một ít bọn hạ nhân. Tìm được quản sự hỏi tình huống, lúc này mới biết Khương Phàm bọn họ có hành động. Trương Thiên Tể và Lâm Hy Nhiên tạm thời trở lại hồi sư môn, Bạch Diệu Tổ vẫn còn bế quan trạng thái, Tiểu Nhu cũng là như vậy. Tần Vô Lượng lần trước cùng Tiểu Nhu bế quan, có thể thời gian dài như vậy xuống, mình cơ hồ không có bất kỳ tăng lên, hắn nhưng mà cái võ sĩ, như thế lãng phí thời gian đối với hắn mà nói tương đương bận rộn, bất quá có thể tìm được như thế nhiều thời gian cùng Tiểu Nhu, vậy mười phần khó khăn được. Hỏi thăm ngoại giới chuyện phát sinh, biết được Khương Phàm bọn họ ở Đông Hà cảnh bên kia trộm được sát thủ, đây cũng là để cho hắn trước mắt sáng lên, tâm tình thật tốt. Biết được bọn họ muốn đi trước Cửu Hoàng Điện, Tần Vô Lượng cho Trương Nhu bọn họ để lại nhắn lời, sau đó một mình rời đi Tiệt Mạch Tông, dự định đi Cửu Hoàng Điện một chuyến, ở nơi đó chờ đợi Khương Phàm bọn họ đến. Trước khi rời đi lợi dụng phụ linh ngọc thông báo cho Trương Thiên Tề bọn họ, vậy hai người vậy sau đó lên đường đi. Lần trước Khương Phàm giúp các tông môn đệ tử ở Tiệt Mạch Tông bế quan đột phá, những cái kia nhà giàu có vậy cầm bọn họ ban đầu cam kết khen thưởng toàn bộ mang đến, đây có thể để cho Tần Vô Lượng ba người gợi một so phát tài, cũng không hưởng bọn họ lãng phí ở bên ngoài lịch luyện thời gian, mang Khương Phàm trở lại Hạ Cửu Thiên một chuyến. Mà bên kia, Thẩm Viêm bọn họ đã lấy được có cao thủ ra tay lùng bắt Khương Phàm lỡ tay tin tức, một bên đi đường, vừa mỉm cười nhắc nhở sát thủ kia. Phía sau ngươi người thật giống như không nhịn được. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1738, hội hợp. Bên ngoài trận pháp, rất ít năm hết Tết đến cũng đang nhìn trong trận pháp tình huống, không khỏi rung động. Những người này trong đó còn có ngày đó ở truyền thừa cuối cùng chiến đấu nhân vật thiên tài, bọn họ nguyên buồn đã dự định phải rời khỏi, lại không nghĩ rằng đụng phải như vậy chuyện. Bọn họ có thể không nghĩ tới, vẫn còn có Ly Trần Cảnh tu sĩ ở nơi này bí cảnh bên ngoài bố trí trận pháp tới mai phục Khương Phàm. Càng không có nghĩ tới Khương Phàm lấy thần pháp cảnh lại dám tại đối mặt Ly Trần Cảnh tu sĩ, hơn nữa còn phát động phản kích, vậy kinh người ngọn lửa màu vàng, dù là cách trận pháp bình phong che chở, bọn họ như cũ có thể cảm nhận được vô cùng nóng bỏng, Khương Phàm giờ khắc này tựa như hóa thân mặt trời, khí thế kinh người. Mà những thủ đoạn này lúc ấy đối mặt bọn họ thời điểm cũng không có thi triển, nếu không lúc ấy bọn họ bại trận tốc độ có thể sẽ nhanh hơn. Vậy Khương Phàm lại dám đánh lại. Đây cũng quá không đem Ly Trần Cảnh tu sĩ để ở trong mắt, hắn kết quả muốn làm gì? Lãng phí linh lực đối hắn vậy không có lợi chứ. Một cái khác thiếu niên nhưng mang theo mấy phần kính nể nhìn Khương Phàm. Có lẽ chỉ có phản kích mới thật sự là hắn đi, nếu như liền dũng khí này cũng không có, hắn như thế nào trên con đường kia đi xa như vậy, quả nhiên và những thiên tài kia nhân vật nói như nhau, chúng ta cái này một đời trong đó, sợ rằng đã không người là hắn đối thủ. Trong trận pháp, vị kia Ly Trần Cảnh cao thủ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ lấy loại phương thức này tới phản kích, phải biết hai người tới giữa cảnh giới chênh lệch to lớn, thiên đạo thủ đoạn lại là thiên địa kém. Có thể mặc dù như vậy, hắn như cũ có thể cảm nhận được vậy ngọn lửa màu vàng cho hắn mang tới uy hiếp, quả thật mạnh điểm, hoàn toàn không giống như là một cái thần pháp cảnh tu sĩ có thể thi triển ra lửa pháp. Hắn còn không truy đuổi hướng Khương Phàm, vậy phần thiên hỏa đã điên cuồng hướng hắn tụ tới, sau đó chính là liên tiếp tiếng nổ vang lên, đối phương cũng ở đây thời điểm mấu chốt nhất lao ra phần thiên hỏa bao vây, cho nên bị liên lụy rất nhỏ. Trên mình bám vào ngọn lửa, mặc dù rất khó tiêu diệt, nhưng đối với ảnh hưởng của hắn không hề coi là nghiêm trọng. Lần này không do dự, lần nữa xông về Khương Phàm, tốc độ so với trước đó còn phải nhanh hơn. Dị hỏa dung hợp, còn không cùng cao thủ kia đến gần, to lớn tiếng nổ đã vang lên, bụi khói tràn đầy toàn bộ chính giữa trận pháp, vô luận là Khương Phàm hay là đối phương cũng đang cảm giác trước vị trí của đối phương chỗ, có thể vào giờ phút này, hiển nhiên càng có lợi cho cao thủ kia, dẫu sao đây coi là trên là hắn địa bàn, trong trận pháp biến hóa hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng,

không phải là muốn dụ chúng ta đi ra mà, hiện tại chúng ta chủ động lộ mặt, ngươi có phải hay không vậy lấy ra chút thành ý tới? Khương Phàm trực tiếp lắc đầu một cái, không đúng, có chuyện ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải mời các ngươi tới, mà là dẫn các ngươi năm lần bảy lượt đối phó ta, còn muốn ta cầm ra thành ý. Đây là đâu người sai vật đạo lý? Trần Vân nói, vậy ngươi muốn thế nào? Vẫn là Minh nói xong rồi. Trước để cho tên này nói ra các ngươi thân phận, ta hiểu hết thẻ sau đó, rồi quyết định cùng các ngươi muốn không muốn nói chuyện một lần, nếu không ta làm sao biết các ngươi có hay không đùa bỡn thủ đoạn, 10 cái người tới 2 người đánh phát ta. Trần Đoan kinh ngạc nhìn Khương Phàm, không nghĩ tới hắn tâm tư kín đáo như vậy, hắn làm cục này chính là muốn dẫn tất cả người đi ra, nếu không quả thật không có ý nghĩa gì. Khương Phàm gặp hắn không lên tiếng, trực tiếp nhắc nhở đối phương, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, tên này ý tứ quá chặt, có thể hay không để cho hắn mở miệng liền xem tài năng của ngươi. Trần Đoan nhìn về phía sát thủ kia, đối phương lúc này vậy đang nhìn hắn, như cũng không buồn không vui. Tam ca, lão đại và chúng ta đều tới, hắn muốn cùng Khương Phàm nói một chút, sự việc chúng quy phải giải quyết một tí, ngươi không cần mình một người giải quyết, ở trong mắt chúng ta, ngươi còn sống mới là trọng yếu nhất. Sát thủ kia nói, các ngươi quả thật cũng không có nhúc nhích tay, động thủ bất quá chỉ có ta một người mà thôi, ta một người gánh vác hậu quả là đủ rồi, ngươi cùng đại ca nói, dẫn người rời đi đi, sau này không nên đối với chi tiền Khương Phàm. Trần Đoan nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, Tam ca, cái này không qua chỉ là ngươi một người ý tưởng mà thôi, coi như ngươi chịu như thế kết thúc chuyện này, Khương Phàm vậy không nghĩ như vậy qua, nếu không cũng sẽ không đi tới bước này, chuyện này phải giải quyết, ngươi có thể yên tâm, hắn muốn đối phó chúng ta, vậy không như vậy dễ dàng, ngược lại ngươi phối hợp một tí, chúng ta có thể vô cùng có thể thiếu ở trước mặt người ngoài bại lộ mình thân phận, nếu như ngươi không phối hợp, chúng ta chỉ có thể cùng đến chỗ này, phía sau nhiều cao thủ như vậy đánh ngươi chủ ý, chúng ta thân phận nếu như bại lộ ở trước mặt bọn họ nói, tương lai phiền toái có thể càng nhiều. Sát thủ kia hơi giận, các ngươi lại không thể bỏ mặc ta sao? Trần Đoan trực tiếp lắc đầu một cái. Coi như đổi kịp Cửu Hoang Điện, chúng ta vậy sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mang ngươi rời đi, bảo tính mạng ngươi. Sát thủ kia yên lặng chốc lát, cuối cùng nhìn về phía Khương Phàm, ngươi có cái gì muốn hỏi, hiện tại hỏi thăm sức khỏe. Hắn rốt cuộc nói ra, hắn hiển nhiên đối Trần Đoan các người cũng là hết sức hiểu, biết bọn họ đã như vậy lựa chọn liền nhất định sẽ không bỏ rơi, hắn tiếp tục kiên trì, Khương Phàm thật cầm hắn mang tới Cửu Hoang Điện địa giới, bọn họ mạnh hơn nữa hành xuất thủ, thân phận bại lộ, bọn họ sau đó liền rất an ninh, hắn không thể làm như vậy. Khương Phàm nhếch miệng lên, sớm chút phối hợp, kia dùng thẩm tiền bối bọn họ cùng ngươi đi xa như vậy. Nói xong, Khương Phàm cầm ra một khối truyền âm ngọc ném cho Trần Đoan. Ngươi có thể đi, sau đó cụ thể ở vị trí nào, ta thông báo các ngươi, ngươi hồi đi nói cho Vạn Sâm, đừng dở thủ đoạn đầu, sẽ rách mặt mọi người cũng không tốt xem. Trần Đoan nhận lấy truyền âm ngọc, xoay người rời đi, không có dừng lại quá nhiều. Khương Phàm nhìn về phía Thẩm Viêm, Thẩm tiền bối, có thể có biện pháp bỏ rơi phía sau những người đó. Thẩm Viêm nhìn sau khi nhìn Vương, khẽ cười nói, cái này có gì khó, chúng ta lời nói mới rồi, bọn họ chắc nghe được một ít, sợ cũng nhận không được bao lâu liền sẽ cũng động thủ, chúng ta không tất phải ở chỗ này cùng bọn họ lãng phí thời gian. Một khắc sau, Hoắc Thần trực tiếp lợi dụng linh lực thấy mọi người hoàn toàn bọc, một khắc sau toàn thân bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Chỉ gặp hắn tay phải hiện lên hồng quang, hướng hư không một chảo, một khắc sau lại biến dạng không gian, một khắc sau trực tiếp mang đám người không có vào trong đó, biến mất không gặp. Phía sau đi theo những tu sĩ kia cảnh giới cũng xa không đạt tới Hoắc Thần, tự nhiên không có bản lĩnh như vậy, khi bọn hắn đuổi theo, vậy vết nứt không gian đã thống nhất chung một chỗ, hoàn toàn không biết Khương Phàm đám người hướng đi. Khương Phàm cảm giác được chung quanh đều là đặc thù không gian hơi thở, không ngừng đánh thẳng vào bọn họ, cũng may có Hoắc Thần linh lực ngăn cản, cho nên đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cũng không lâu lắm, bọn họ rời đi không gian lối đi, trở lại đại thiên thế giới, đã cách trước khi vị trí mấy cây số, cái này các thủ đoạn thật để cho Khương Phàm 10 phần hâm mộ. Hoắc tiền bối quả nhiên lợi hại. Hoắc Thần cười nói, ta bất quá là so các ngươi sống thời gian dài điểm mà thôi, những thủ đoạn này đối tương lai ngươi mà nói, căn bản không đáng giá để ra, mặc dù không có thể khống chế vị trí cụ thể, nhưng bọn họ muốn tìm lại được chúng ta hành tung vậy không như vậy dễ dàng, bất quá ngươi nhất định phải cùng những người đó gặp mặt giải quyết vấn đề sao? Chúng ta hao phí chút thời gian vậy nhất định có thể tra rõ. Khương Phàm nói, tiền bối, ta chủ yếu là không thời gian và tinh lực một mực đối phó bọn họ, ta tới Hạ Cửu Thiên mấy chuyện đại sự đã làm kém không nhiều, còn có mấy cái mục tiêu giải quyết sau đó liền dự định trở lại Cửu Hoang mang Tần Vô Lượng vậy tiểu tử đi ra ngoài lịch luyện đi, các ngươi vậy muốn mau sớm đi Cửu Hoang, đi thần mục nơi đó bế quan tu luyện chứ? Hoắc Thần gật đầu một cái này dĩ nhiên, chỉ có hoàn toàn giải quyết chúng ta trên mình vấn đề, chúng ta mới tính chân chính sống lại. Hết thể dựa theo ngươi ý tưởng đi làm là được, chúng ta nghe theo ngươi an bài. Nói xong, một cái trong đó cao thủ trực tiếp ở chung quanh bày cấm chế, ẩn nút bọn họ thân hình và khí tức, một điểm này rất trọng yếu, chí ít không cần lo lắng bị người ngoài dòm ngó đám người rối rít ngồi xuống nghỉ ngơi. Khương Phàm tắc lai đến sát thủ kia trước mặt, mặt lộ vẻ nụ cười. Xem ra ta xem thường sau lưng ngươi những tên kia, không nghĩ tới bọn họ thật nguyện ý đi ra cứu ngươi, cái này cũng không hưởng ngươi là bọn họ tự sát 3 lần. Được rồi, bây giờ có thể nói một chút chuyện ngươi, còn có chuyện của bọn họ, sau đó ta suy nghĩ thêm muốn không muốn cùng bọn họ nói. Sát thủ kia trực tiếp hướng Khương Phàm nói, ngươi có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi ta tốt lắm, ta cũng sẽ nói cho ngươi, nhưng có một chút, ta có thể là chuyện này đến mạng, hy vọng ngươi không nên động bọn họ. Khương Phàm không có trả lời hắn lời sau cùng, mà là 10 phần dứt khoát trực tiếp hỏi nói một chút phía sau ngươi người đi, tổng cộng có mấy người, bọn họ cũng là thân phận gì. Sát thủ kia nhìn về phía không trung, tựa như nhớ lại cái gì, cuối cùng trên mặt lại bất chi giác lộ ra một ít nụ cười tới, có thể gặp bọn họ ban đầu hắn phát sinh qua rất nhiều chuyện. Một lát sau, sát thủ kia lấy lại tinh thần, chúng ta năm đó rơi vào một nơi rất đặc thù không gian, nguyên bản vượt qua 300 người tuổi trẻ lịch luyện, cuối cùng chỉ còn lại có chúng ta 12 người, đó là một nơi đặc thù không gian, cũng không tại Hạ Cửu Thiên trong phạm vi, vô cùng kỳ quái, nhưng lại hàm chứa linh lực cực mạnh. Những tu sĩ kia cũng không phải là toàn bộ đến từ Hạ Cửu Thiên, chỉ có một phần chia Hạ Cửu Thiên tu sĩ, còn có không thiếu tựa như cùng quái vật vậy, huyết mạch lực lượng thập phần cường đại. Có thể nơi đó phảng phất như là cái to lớn tối say như nhau, không ngừng tiêu khiển những tu sĩ kia sinh mạng. Chúng ta 12 người đến từ Hạ Cửu Thiên, nguyên bản liền quen biết, chống được cuối cùng một khắc kia, chúng ta rất kích động. Hơn nữa 10 năm thực tập, để cho chúng ta sinh ra thâm hậu hữu nghị, cuối cùng 12 người kết bái, kỳ lạ chuyện xảy ra, chúng ta chung nhau lấy được một cái truyền thừa, để cho chúng ta đều được to lớn tiến bộ, mà chúng ta linh lực bên trong cũng nhiều một chút rất đặc thù hơi thở, cũng chính là cổ lực lượng kia, để cho chúng ta tu vi tốc độ tăng lên thật to tăng lên. Làm truyền thừa sau khi kết thúc, đặc thù linh lực cầm chúng ta đưa về Hạ Cửu Thiên, chúng ta rất nhanh tìm được những người khác, khi đó mới biết, chúng ta thân phận hoàn toàn không cùng, có đến từ nhà giàu có thiên tài đệ tử, có tà tu đệ tử quan môn vân. Vân, từ vậy bắt đầu, chúng ta ẩn nút quan hệ giữa chúng ta, âm thầm giúp đỡ lẫn nhau, ngược lại cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Nghe nói như vậy, Khương Phàm các người bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào cơ hồ không có bất kỳ đầu mối nào biểu thị vậy Vạn Sâm có kết bái huynh đệ, nguyên lai là bởi vì bọn họ kết thời điểm lễ bái cũng không phải là ở Hạ Cửu Thiên, sau đó cũng không có biểu lộ ra. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phàm, bọn họ đối với ta cũng rất trọng yếu, năm đó bọn họ ở cái địa phương quỷ quái kia không biết cứu ta bao nhiêu lần. Ta một cái mạng coi là cái gì, ngươi chém giết lão cựu con trai, để cho ngươi đền mạng có gì vấn đề? Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không kích động, chuyện này, ngươi nói không dùng, ở ta xem ra, ngươi như cũ bất quá chỉ là cầm binh khí mà thôi. Nói một chút trong các ngươi, là ai đề nghị chém chết ta tốt lắm, những người khác phải chăng vậy tham dự trong đó? Ta đã cùng ngươi nói qua, nguyên sự kiện cũng bởi vì chính ta lên, cùng người khác không có quan hệ. Khương Phàm nói, cũng lúc này, ngươi còn cùng ta nói cái này làm gì? Cốt ta cùng ngươi đi qua Bách Giác Cốc, vậy Vạn Sâm có thể so với ngươi tích cực hơn. Hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm, vậy Vạn Sâm chính là tên khốn kia sư phụ, làm sao có thể không hắn chuyện? Sát thủ kia có chút không biết làm sao, Khương Phàm biết chuyện thực ra quá nhiều, hắn muốn lừa gạt vậy không lừa được. Nhưng muốn ở hắn trong miệng hỏi ra chút gì, hiển nhiên không cái đó có thể. Hắn bình tĩnh như cũ, quả thật chỉ có ta một người hành động, ta một người sắp đặt, cùng những người khác không có quan hệ, ngươi hỏi lại ta 100 lần cũng không dùng, ngươi muốn biết, ta hiện tại đều đã nói cho ngươi, ta chỉ có một cái thỉnh cầu, ngươi có thể chém chết ta, nhưng xin ngươi hãy thả qua những người khác, ngoài ra ngươi có thể giết chết ta, cũng có thể cầm ta giao cho Cửu Hoàng Điện, xin không nên đem ta giao cho ngoài ra đám kia tu sĩ. Khương Phàm thì cười nói, ngươi đã từ chém 3 lần, ta đã chưa từng nghĩ lại muốn ngươi mệnh, bất quá chuyện này vậy không đơn giản như vậy là có thể chấm dứt, ta ngược lại là có thể cho ngươi cái cơ hội. Ta hiện tại hỏi ngươi, muốn không muốn là ta hộ đạo? Ta sau đó mang ngươi rời đi Hạ Cửu Thiên, sau này đi theo ta. Nói như vậy, ta ngược lại là có thể hướng ngươi bảo đảm, không làm khó dễ sau lưng ngươi những người đó. Sát thủ kia sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ làm ra như vậy quyết định. Thẩm Viêm đám người ở một bên ngược lại là nói cái gì vậy chưa nói, Khương Phàm ngày đó không có trực tiếp đem chém chết, một mặt là muốn dụ người phía sau, mặt khác tất nhiên là bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa, không tiếp từ chém 3 lần, mà sống liền lòng chắc ẩn. Người này thả hổ về rừng, uy hiếp chân thực quá lớn, bất quá nếu như có thể thu cho mình dùng, mang về Cửu Hoàng, vậy đối với Khương Phàm mà nói, thu hoạch có thể to lắm, dẫu sao hắn năng lực hết sức đặc thù, tương lai nhất định có thể giúp được Khương Phàm rất nhiều chuyện. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1741, Trần Thiên Hành. Cửu Hoàng tương lai sẽ rất hỗn loạn, Khương Phàm dĩ nhiên phải có nơi chủ mưu mới được, phụ trách ngày khác Cửu Hoàng đại loạn, những đại nhân vật kia sợ rằng cũng tự lo không xong, hắn cũng không thể trông cậy vào người ngoài, mà hộ đạo người không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất tăng lên, hơn một cái ly trần cảnh cao thủ, nhìn trời các mà nói ý nghĩa trọng đại, huống chi cái này sát thủ còn không phải là tầm thường ly trần cảnh tu sĩ. Khương Phàm lúc này mới xách lên cái ý nghĩ này, dĩ nhiên cũng có hắn ý tưởng, nhất định phải ở đối phương rộng mở cánh cửa lòng sau đó, không có như vậy nhiều kiêng kỵ, mới dễ dàng hơn nói cái vấn đề này. Nếu như ngày mai cùng người ở sau lưng hắn gặp mặt sau đó mới muốn mời, độ khó liền sẽ rất lớn. Nói riêng về người này thực lực, Khương Phàm đương nhiên là nhất có quyền phát biểu, dẫu sao là đích thân cảm thụ qua. Sát thủ kia đã sớm cảm giác được mình lần này chết chắc, Khương Phàm 3 lần cứu hắn, ở hắn xem ra càng giống như là hành hạ. Hắn cũng chưa thấy được Khương Phàm sẽ tha thứ hắn, nhưng lúc này Khương Phàm nhưng xách lên mời, mà hắn ánh mắt mang tuyệt đối tự tin, cộng thêm trên người hắn tản ra một loại đặc thù hơi thở, cho người một loại cảm giác đặc thù, chí ít sẽ không bài xích. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Khương Phàm khẽ cười nói, loại chuyện này ngươi cảm thấy ta là nói đùa sao? Thật ra thì chuyện này ngươi lựa chọn rất tốt, ngươi sư môn tổ tiên năm đó một ít chuyện ta nhiều ít đã biết một ít, thân phận ngươi ra ánh sáng sau đó, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều nhân vật lớn sự chú ý, đến khi đó, ngươi tương đương với phiền toái trên người, sau lưng ngươi những người đó chỉ sợ cũng phải bị liên lụy trong đó, Cửu Hoàng Điện bên kia thì càng không cần ta nhiều lời, ta mang ngươi đi Cửu Hoàng, lấy thân phận mới, đạt được hoàn toàn bất đồng cuộc sống mới. Điểm thứ hai chính là ta không đi truy cứu các ngươi đổi giết ta chuyện, nếu không thì coi là ta tha ngươi, Bách Ác Cốc và trong miệng ngươi lão cựu ta phải thi triển chút thủ đoạn đối phó bọn họ, lấy ta thân phận bây giờ, muốn làm đến cái này hẳn cũng không khó. Cái này ngươi hẳn rõ ràng. Sát thủ kia ánh mắt lóe lên, Khương Phàm biết hắn đang do dự, nhưng đối phương không có cự tuyệt, đây chính là một rất tốt bắt đầu. Mà Khương Phàm cầm chuyện này chỗ lợi hoàn toàn bày ra, hắn rất thông minh, dĩ nhiên biết cần phải nên lựa chọn như thế nào, dẫu sao chỉ là trở thành hắn hộ đạo người, đây cũng không phải là nhận chủ các loại khế ước, hắn năng lực và tôn nghiêm đều sẽ không bị áp chế. Hơn nữa Thẩm Viêm trở thành Khương Phàm hộ đạo người đã không phải là bí mật, lấy Khương Phàm tư chất còn có cho thấy năng lực tới xem, có thể trở thành hắn hộ đạo người, quả thật cũng không mất mặt, coi trọng người hắn thực ra quá nhiều. Thẩm Viêm ở một bên nói, ngươi lại cân nhắc thời gian dài như vậy, thật ra thì ngươi hẳn biết, Hạ Cửu Thiên cao thủ thì không cách nào tiến vào Cửu Hoàng, bên kia có cao thủ thời khắc nhìn chằm chằm, tùy tiện đi qua, giới linh liền sẽ xuất thủ áp chế, thật đến ngươi bị cao thủ vây quét ngày trước, ngươi căn bản lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhưng tiểu phàm có thể mang ngươi đi qua, đã chứng minh đã đánh tốt lắm gọi, còn có quan trọng hơn một chút, lấy các ngươi những người này năng lực, hẳn đã sớm nhận được tin tức, tương lai rất nhiều cao thủ cũng sẽ trở lại Cửu Hoang, nếu như ngươi có thể đi trước thời hạn Cửu Hoang, tương lai đối sau lưng ngươi những người đó chỉ có chỗ tốt, quá nhiều nói ta không nói, ngươi tự cân nhắc tốt. Sát thủ kia hiển nhiên còn ở quân quýt, Khương Phàm xem hắn dáng vẻ, ngược lại có chút tò mò, vì vậy trực tiếp hỏi nói, ta thật là tò mò ngươi đang do dự cái gì. Sát thủ kia tựa như quyết định cái gì, ánh mắt thoáng qua một chút kiên quyết. Ta muốn biết ngươi ban đầu bởi vì sao chém chết lão cựu con trai. Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, đã rất rõ ràng đối phương đang do dự cái gì. Sau đó, hắn cầm ra một khối linh ngọc, sau đó đơn giản khắc vẽ chút gì, sau đó đem mình một đoạn trí nhớ đưa vào trong đó, không hề coi là dài, nhưng lại bao hàm mình đương thời tâm trạng, đây đối với Khương Phàm mà nói cũng không khó. Hắn cầm vậy linh ngọc giao cho đối phương. Đều ở đây cái này lên, coi như lại chọn một lần, người kia vẫn là sẽ chết. Khương Phàm thần sắc kiên định, không chần chờ chút nào. Thẩm Viêm đem mình một chút linh lực đánh vào sát thủ trong cơ thể, để cho hắn có thể cảm thụ cái này linh trong ngọc nội dung đó là Khương Phàm ngày đó chi nhớ, liên quan tới Hàn Thiên Tuyết, liên quan tới ngày đó giận dữ, hắn có thể cảm nhận được Khương Phàm lúc đó sát ý có nhiều nồng, hắn cũng nhìn thấy cái đó Bách Giác Cốc đệ tử làm cái gì, mà Khương Phàm xuất thủ quả quyết, căn bản không có chút nào nương tay ý, dù là cuối cùng vậy Bách Giác Cốc đệ tử trên mình hiện lên hộ thân linh bảo, vạn xâm lưu lại thần niệm muốn bảo hắn một tí, Khương Phàm cũng không có bất kỳ do dự, ra tay đánh chết. Hắn có thể cảm giác được Khương Phàm đối cô gái kia đặc thù tình cảm, một khắc sau, hắn trở lại thực tế, chau mày. Sau đó hắn liền nghe được Khương Phàm nói, đoạn này trí nhớ không thể tạo giả chứ? Ngươi mà nói, ta làm có thể có vấn đề. Sát thủ kia yên lặng chốc lát, sau đó cầm vậy linh ngọc thu vào trong ngực, sau đó quỳ một chân trên đất. Ta Trần Thiên Hành nguyện ý đi theo Khương Phàm thiếu chủ, là thiếu chủ hộ đạo, lấy mệnh làm giám, lấy máu là khế, xin thiếu chủ tiếp nhận. Đó là đặc thù pháp môn, mỗi cái người phơi bày phương thức cũng không giống nhau, nhưng Khương Phàm có thể từ trong cảm nhận được nồng nặc thiên đạo hơi thở, dù là hắn bị hoàn toàn phong ấn, cái loại này thiên đạo hình thành đặc thù lực lượng như cũ có thể ngưng tụ ra. Mà Khương Phàm cái này cũng không phải lần thứ nhất, cho nên cũng không hoảng hốt đối phương quyết định, đã chứng minh mình cho hắn đầy đủ lý do, dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là mình vậy đoạn trí nhớ. Khương Phàm cắt vỡ bàn tay, đem chân huyết nhỏ vào vậy đoàn hơi thở trong đó, một khắc sau liền cảm nhận được, một chút liên lạc mơ hồ xuất hiện ở mình trong ý nghĩ, đó chính là khế ước lực ảnh hưởng. Thẩm Viêm các người mở miệng, chúc mừng lại lấy được đắc lực người giúp. Khương Phàm gật đầu một cái, tất cả vị tiền bối, giúp hắn cầm phong ấn giải khai đi, chúng ta vậy chuẩn bị một tí, sáng mai ta tìm bọn họ tới đây, vậy cầm sự việc nói rõ ràng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần Thiên Hành. Ngày mai ta sẽ cùng bọn họ cầm sự việc nói mở, ta sẽ không tiếp tục truy cứu, nhưng nếu như Vạn Sâm còn có cái đó lao cửu nếu không phải là tìm ta phiền toái, đến lúc đó đừng trách ta thi triển cái khác hành động, ngươi có thể hiểu. Trần Thiên Hành lắc đầu một cái, thiếu chủ có thể yên tâm, ta sẽ đem sự việc nói rõ ràng, cái này linh ngọc ta cũng sẽ giao cho đại ca ta bọn họ, ta tin tưởng bọn họ sẽ không tiếp tục tìm thiếu chủ phiền toái, huống chi có ta ở đây, bọn họ cũng không thể cầm thiếu chủ như thế nào. Có ta ở đây, Hồng Nguyệt môn bên ngoài chuyện tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Nói tới cái này, một bên Thẩm Viêm rất bất mãn. Không đủ cũng không tốt nói gì, chỉ có thể trêu nói, ngươi lợi hại hơn nữa còn không phải bị chúng ta bắt được. Trần Thiên Hành nói, nếu như không phải là đại ca ta cần phải cầm vậy cốt ta đẩy cho ta tuyệt đối sẽ không bị các ngươi bắt. Hoắc Thần nói, được rồi, ngươi trước chớ giải thích, ngồi xuống, chúng ta liên thủ giúp ngươi hóa tơi phong ấn. Trần Thiên Hành gật đầu một cái, trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ, không có ngăn cản chúng quanh linh lực, mà lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thiếu chủ, nếu như ta thành ngươi hộ đạo người, há không phải là không thể cầm ta giao cho Cửu Hoang Điện. Vậy ngươi muốn như thế nào cùng bọn họ giải thích? Như thế nào cùng những tông môn khác giải thích? Khương Phàm cười nói, giải thích? Có cái gì tốt giải thích, có người truy hỏi, liền nói ngươi bị người cứu đi là được, còn như bọn họ sẽ hay không làm khó ta còn chưa sợ qua, ta có thể đối phó. Hơn nữa ta chưa thấy được những thế lực kia sẽ bởi vì cái này cùng ta gây quá căng. Ngoài ra ngươi không cần kêu thiếu chủ của ta, cùng Thẩm tiền bối như nhau, kêu ta tiểu Phàm là được, dẫu sao các ngươi đều là đại tiền bối. Trần Thiên Hành kêu, tuân lệnh. Hoắc Thần các người liên thủ, rất nhanh giúp hắn giải khai liền phong ấn, hắn khí hải hơi thở vận hành, khí thế cường đại hiện lên, chỉ theo sau liền bị hắn thi triển công pháp áp chế hồi trong cơ thể, không có thả ra bất kỳ khí thế, phảng phất như là một người bình thường mà thôi, đây cũng là hắn che giấu phương pháp, 10 phần cao thâm. Thẩm Viêm nói, thật không nghĩ tới, trước vẫn là kẻ địch, như thế một lát là được người rút. Bất quá ngươi lựa chọn không sai, tổng so thất lạc mạng nhỏ, còn liên lụy sau lưng những người đó tốt hơn. Hơn nữa đi theo Khương Phàm, có lẽ đối ngươi cũng coi là một loại sống lại, chí ít không cần lén lén lút lút sinh sống. Trần Thiên Hành nói, ta đương nhiên là có ta lựa chọn, ngày mai ta liền cùng đi nói riêng, hy vọng đại ca và lão cựu sẽ không lại tìm phiền toái. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phàm. Lấy ta hiểu tên tiểu tử kia tâm tính mặc dù rất cao ngạo, nhưng hắn không biết vô duyên vô cớ đối phó một người cô gái mới đúng, khẳng định còn có những nguyên nhân khác, thiếu chủ ngươi có biết nguyên nhân ở trong? Khương Phàm nhớ lại ban đầu chuyện, trả lời, hẳn là cũng vì Hàn Thiên Tuyết trên mình truyền thừa. Trần Thiên Hành liền vội vàng hỏi nói, cái gì truyền thừa? Thường thiện phát ác, âm dương phán quan. Trần Thiên Hành nghe nói như vậy, thần sắc biến đổi. Không thể nào. Trần Thiên Hành có chút nghiêm túc, hiển nhiên có chút tâm trạng. Khương Phàm ngược lại là chưa từng nghĩ Trần Thiên Hành nghe được cái này chút sẽ có phản ứng như thế. Vì vậy giải thích, năm đó Hàn Thiên Tuyết đạt được truyền thừa ta cũng ở đây, nàng nhưng mà bị truyền thừa chọn chúng người, vậy cũng đúng là một kỳ lạ truyền thừa. Không quá ta có thể không nghĩ tới, bởi vì nàng khí tức trên người, lại sẽ bị Hạ Cửu Thiên người để mắt tới, ngươi chẳng lẽ biết liên quan tới cái này truyền thừa chuyện? Trần Thiên Hành nói, chuyện này ta sau đó mới cùng ngươi giải thích, xin ngài thông cảm. Khương Phàm cười nói, không sao. Đêm đó, Thẩm Viêm cùng Trần Thiên Hành cố sức uống liền mấy ly, bọn họ cùng là hộ đạo người, sau đó hợp tác cơ hội biết hay không thiếu, hắn vậy cầm Khương Phàm một ít chuyện cho biết cho hắn, để cho hắn mau sớm thích ứng mình thân phận. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm cầm ra một khối khác truyền âm ngọc. Các người hướng tây nam 30 dặm, cảm giác cái này truyền âm ngọc hơi thở chạy tới là được, người ngoài đã bỏ rơi, đã bày cấm chế, sẽ không bại lộ các người thân phận. Không lâu sau, truyền âm ngọc truyền tới Vạn Sâm thanh âm, Khương Phàm, ta không tin được ngươi, nhường ta ba đệ cùng ta nói chuyện. Trần Thiên Hành nhận lấy truyền âm ngọc. Đại ca, ta không có sao, ngươi dẫn người trực tiếp tới là được, ta đã cùng bọn họ nói xong. Được, chờ ta. Trần Thiên Hành cầm truyền âm phù đưa cho Khương Phàm, Khương Phàm nhưng cự tuyệt, vật này đối hắn mà nói luyện chế cũng không khó, bất quá hiệu quả xa không bằng phụ linh ngọc, một khối khác ở Trần Đoan nơi đó, khối này hắn dĩ nhiên không cần phải giữ lại. Thẩm Viêm đi tới Khương Phàm bên người, mở miệng nói, "Tiểu Phàm, ta cảm nhận được liền Tần Vô Lượng vậy tiểu tử đã rời đi Tiệt Mạch Tông, từ hắn lúc này người đi đường tuyến đường tới xem, hẳn phải đi Cửu Hoang Điện, nhìn dáng dấp hắn đã lấy được chút tin tức, hẳn dự định đến nơi đó cùng ngươi hội hợp." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó tìm ra hắn phụ linh ngọc. "Đừng một chuyến tay không, ta đã mở ra ta phụ linh ngọc, ngươi và Trương Thiên Tể bọn họ hai cái liên lạc một tí, cảm ứng ta vị trí, mau sớm cùng ta hội hợp, ta phiền toái sau đó hẳn liền có thể giải quyết, sau đó thương lượng chúng ta thương lượng một tí sau dự định. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn." Chương 1742, giải quyết. Tần Vô Lượng bọn họ lúc này khoảng cách Cửu Hoang Điện còn rất xa, cho nên được Khương Phàm tin tức sau đó, lập tức thay đổi tuyến đường, hướng Khương Phàm bọn họ bên này chạy tới. Nếu như bọn họ thật đi Cửu Hoang Điện, sợ rằng còn sẽ tự nhiên đâm ngang, dẫu sao lần này có thể coi như là chập chẩn Cửu Hoang Điện một tí, Tần Vô Lượng đến vậy, vạn nhất xảy ra điểm trạng huống gì, cũng không dễ giải quyết. Khương Phàm tâm tình lúc này ngược lại là tương đối khá, đối hắn mà nói, cái này Trần Thiên Hành có thể trở thành hắn hộ đạo người trợ giúp rất lớn, dẫu sao hắn thủ đoạn rất kỳ lạ, có thể làm rất nhiều người thường không thể làm chuyện, bất quá Khương Phàm dĩ nhiên không thể nào để cho hắn tiếp tục làm sát thủ, Khương Phàm khinh thường như vậy. Trần Thiên Hành biết được Hàn Thiên Tuyết lấy được truyền thừa chuyện, hiển nhiên có chút tâm sự, nhưng hắn cũng không có nói ra, Khương Phàm vậy không có hỏi tới, hắn tin tưởng thời gian đến một cái hắn biết chủ động nói ra, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này hẳn cùng sau lưng hắn những người đó có chút quan hệ, nếu không hắn tuyệt đối không phải là loại phản ứng này. Mấy chục dặm đối ly Trần Cảnh tu sĩ mà nói không hề coi là xa, không tới nửa giờ, vậy đoàn người đã xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Bởi vì có linh bảo xác định hai bên vị trí, đối phương vậy rất chính xác đi tới cấm chế phía trước. Cấm chế này chỉ là ngăn cách hơi thở và ẩn giấu thân hình, cũng không bất kỳ lực phòng ngự, đến gần sau liền có thể ung dung đi tới, huống chi người đến đều là ly Trần Cảnh cao thủ, số lượng so Tiệt Mạch Tông người còn nhiều. Bất quá từ bọn họ trên mình trang điểm tới xem, có thể xác định bọn họ cũng không phải là đến từ cùng một thế lực, bất quá lúc này bọn họ cũng che mặt, cũng chưa hoàn toàn biểu lộ thân phận. Nhưng Thẩm Viêm bọn họ hiển nhiên đã có thể nhận ra trong đó mấy cái, dẫu sao toàn bộ Hạ Cửu Thiên, ly Trần Cảnh cao thủ tổng cộng cũng không có quá nhiều, cho nên thân phận cũng không phải là bí mật. Một nhóm 11 người đi vào cấm chế trong đó, thấy Tiệt Mạch Tông đám người, cái này mới đứng vững, ánh mắt quét nhìn bọn họ, cuối cùng rơi vào Trần Thiên Hành trên mình. Thấy hắn không có sao, những người này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể Khương Phàm nhưng cảm giác được những người này trong đó có người nhìn về phía mình, mang sát ý, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lấy hắn cường đại cảm giác lực vẫn là có thể rất rõ ràng cảm giác được. Bất quá Khương Phàm lại không quá nhiều để ý, hắn biết, vị kia chắc là trong đám người này đứng hàng thứ 9 tu sĩ. Hoắc Thần bối phận lớn nhất, trực tiếp mở miệng nói, nếu đã tới, cũng rút lui đi ngụy trang kỹ, lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Vạn Sâm dẫn đầu lấy xuống mình mặt nạ, hướng Hoắc Thần nói, Tiệt Mạch Tông các vị quả nhiên đều giải quyết công pháp vấn đề, hôm nay khôi phục dung mạo, sức sống vậy gần như hoàn toàn khôi phục, thật hẳn chúc mừng các vị, nhưng lần này là không phải trước thả ta tam đệ. Hoắc Thần nói, chúc mừng chúng ta ngược lại không có gì, nhưng ngươi há mồm liền muốn để cho chúng ta thả người, khẩu khí lớn liền điểm, chẳng lẽ các ngươi căn bản không cầm chúng ta đám người này coi ra gì? Đánh, ta bảo đảm các ngươi mười mấy người này, một cái vậy không đi được. Hoắc Thần giọng rất không khách khí. Vạn Sâm nói, ngươi đừng tức giận, chúng ta cũng không phải là tới đánh nhau, chúng ta là tới giải quyết vấn đề, chúng ta quả thật để cho lão tam đối phó Khương Phàm, nhưng trong đó vậy có nguyên nhân khác, tới hôm nay liền muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này. Nói xong, Vạn Sâm nhìn về phía Khương Phàm, ngươi còn đối với ta có ấn tượng? Khương Phàm nói, Bách Ác Cốc Vạn Sâm, ta trước quả thật đối ngươi không có ấn tượng gì, nhưng Trần Thiên Hành mấy lần đối với ta động thủ, ta cũng đã nghĩ đến là ngươi ở sau lưng, ta lần này muốn tìm ra tới thật ra thì cũng không phải là ngươi, mà là những người khác, giải quyết vấn đề có thể, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Vạn Sâm ngược lại là dứt khoát, nói thẳng, chúng ta muốn giữ được Lao Tam tánh mạng, ngươi ban đầu chém giết ta đệ tử, hắn cũng là ta chất nhi, đây là máu ngươi nợ, chúng ta đối phó ngươi cũng không vấn đề. Chúng ta ngày hôm nay cam kết tương lai lại nữa đối phó ngươi, cầm sự kiện kia lúc này bỏ qua, đổi ta tam đệ tự do, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm nghe nói như vậy, cười lạnh nói, vạn sự đều có bởi vì, không làm chết cũng sẽ không chết, coi như lại cho ta 100 lần cơ hội lựa chọn, ngươi cái đó vô liêm sỉ đệ tử cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn như lần này, là các ngươi phái người xin và chúng ta gặp mặt, giải quyết chuyện này, ta có thể chưa từng muốn đi tìm các ngươi giải quyết, lấy ta thân phận bây giờ, chỉ cần ta muốn tìm người hỗ trợ, ngươi sau này liền Bách Giác Cốc đều không cách nào bước ra một bước, ngươi tin không? Trần Thiên Hành nghe được hai bên giọng không tốt, Khương Phàm thủ đoạn hắn rất rõ ràng, hắn cũng biết Khương Phàm nói được là làm được, nếu như Vạn Sâm bọn họ thật cầm Khương Phàm chọc cấp, Khương Phàm có thể làm xảy ra cái gì, hắn còn thật không dám nghĩ tới. Đại ca, để cho một bước đi, hắn cũng sẽ không giết hết ta, cũng sẽ không đem ta đưa đi Cửu Hoang Điện, nếu như hắn muốn ta chết nói, ta sớm liền đã chết. Tập kích hắn chuyện, ta một người gánh vác liền tốt, Khương Phàm chỉ là muốn thăm các ngươi thân phận, để ngừa vạn nhất mà thôi. Trần Thiên Hành nói để cho Vạn Sâm các người hoàn toàn không nghĩ tới, không qua bọn họ lúc này vậy phát hiện Trần Thiên Hành khí tức trên người đã khôi phục, bọn họ trước đã hỏi dò qua, xác định Trần Thiên Hành bị bảy phong ấn, không cách nào điều động linh lực. Không nghĩ tới lúc này Trần Thiên Hành linh lực hơi thở sung túc, hiển nhiên đã giải trừ phong ấn. Có thể cái này thì để cho bọn họ càng nghĩ không rõ lắm, nguyên nhân rất đơn giản, Trần Thiên Hành thực lực và thủ đoạn hơn bọn họ cũng rất rõ ràng, chỉ cần hắn còn có thể điều động linh lực liền có thể có rất nhiều biện pháp có thể chạy trốn, hoàn toàn không cần thiết ở lại Khương Phàm bên người, bọn họ càng không cần tiết lộ thân phận của từng người. Vậy Lao Chín cao mày nói, Tam ca, ngươi có phải hay không bán đứng chúng ta? Chẳng lẽ ngươi là cùng Khương Phàm hợp tác, cố ý dẫn chúng ta tới đây? Nghe nói như vậy, Trần Thiên Hành cũng là sức sở, cao mày, ngươi chính là nghĩ như vậy ta. Ở ngươi trong mắt, Tam ca ngươi ta sẽ bán đứng các ngươi. Trần Thiên Hành có chút giận, hắn hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại sẽ hỏi như vậy vấn đề. Vạn Sâm lộ vẻ phải hơn bình tĩnh rất nhiều, trực tiếp mở miệng nói, Lao Tam, ngươi phong ấn giải trừ. Trần Thiên Hành cũng không có dấu dếm, nói thẳng, ngày hôm qua ta cùng Tiểu Phàm nói chuyện rất lâu, thật ra thì đã đem sự việc giải quyết, ta trở thành hắn hộ đạo người, chuyện lúc trước xóa bỏ, hắn cũng sẽ không lại gây sự với các ngươi, ngày hôm nay ta để cho các ngươi tới đây bên, chỉ là để cho hắn càng thả để tâm một chút, cho nên đại ca không cần phải cường thế như vậy, tất cả mọi chuyện nguyên nhân hậu quả ta đều đã làm rõ ràng, vậy hài tử quả thật làm có chút vấn đề. Nói xong, Trần Thiên Hành cầm ra có Khương Phàm đoạn trí nhớ kia linh ngọc ném cho Vạn Sâm. Hắn nói tiếp, hết thảy chuyện đều ở bên trong, không cần lại đi ngoài định mức điều tra. Tiểu Phàm mặc dù ra tay quả thật không nể mặt, nhưng chúng ta vậy quả thật phục kích hắn, nếu như không phải là hắn thực lực đủ mạnh, sớm liền đã chết, hai không thiếu nợ nhau, hết thảy hậu quả, chính ta một người chịu đựng là được, bất quá trở thành hắn hộ đạo người, vậy không ngượng ngùng gì, Tiệt Mạch Tông hiện đảm nhiệm tông chủ đều là hắn hộ đạo người, ta bất quá chỉ là một phiền toái trên người sát thủ mà thôi. Vạn Sâm không có trả lời ngay hắn, mà là lợi dụng linh lực cảm thụ vậy linh trong ngọc trí nhớ. Bên kia lão Cửu nghe nói như vậy, có chút giận, ta hiện tại xem, hắn căn bản không phải không có biện pháp chém chết Khương Phàm, mà là cố ý thả hắn một lần. Hắn nhất định phản bội chúng ta, đáng ghét. Phụ nữ kia nghe nói như vậy, trực tiếp nổi giận nói, "Lão Cửu, ngươi im miệng, hắn rơi vào hiện ở cái kết quả này còn không phải là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi vậy con trai của cưng, Tam ca tuyệt đối không thể nào phản bội chúng ta." Vạn Sâm lúc này đã cảm thụ xong, cả người cau mày, cuối cùng cầm vậy linh ngọc giao cho bên người một cái khác nam tử còn có mới vừa nói chuyện cô gái. Lão Cửu trực tiếp đi tới bọn họ bên người, lo lắng nói, "Để cho ta xem." "Đây là..." Vạn Sâm nói, "Lão Cửu, ngươi cũng không cần phải nhìn. Ngươi trước bình tĩnh một tí." Phụ nữ kia và ngoài ra vị kia tu sĩ sau khi xem xong, giống vậy nhíu mày, lộ vẻ được có chút thiên lặng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, có chút phức tạp. Trần Thiên Hành nhìn về phía Khương Phàm, "Để cho ta cùng bọn họ đơn độc nói một chút được không? Đại ca ta bọn họ đều là nói phải trái người, tin tưởng sẽ không lại làm có ngươi, ngoài ra ta cũng quả thật còn có một chút chuyện riêng cần phải hỏi rõ ràng." Khương Phàm gật đầu một cái, "Dĩ nhiên không thành vấn đề, ngươi cùng bọn họ đi thôi, dù sao bọn họ thân phận ta đã biết, chỉ cần bọn họ không chủ động tìm ta phiền toái, ta vậy sẽ không đối phó bọn họ, ta Khương Phàm nói được là làm được." "Ta rõ ràng." Nói xong, Trần Thiên Hành một mình rời đi, để cho Vạn Sâm các người đuổi theo hắn, đoàn người đi theo hắn rời đi, chỉ có vậy Lao Chín lúc gần đi nhìn Khương Phàm một mắt đám người sau khi rời đi, Thẩm Viêm nói, thật rất khó nghĩ đến, cái này Trần Thiên Hành sau lưng lại là đám người này, trong đó có mấy người thân phận hết sức đặc thù, thậm chí là nhà giàu có trực hệ huyết mạch, địa vị cực cao. Còn có một vị để cho rất nhiều thế lực cũng kiêng kỵ tà tu, mấy cái khác tất cả đều là một ít tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nếu như không phải là bọn họ chủ động hiện thân, chúng ta không biết nhiều ít năm mới có thể đem bọn họ thân phận điều tra ra được. Bởi vì những người này tới giữa cơ hồ không có bất kỳ liên lạc nào. Xem ra năm đó bọn họ lấy được đặc thù truyền thừa vậy là đặc biệt kỳ lạ, chỉ là không biết Trần Thiên Hành bọn họ còn có cái gì chuyện riêng không có giải quyết. Khương Phàm nói, những chuyện kia cũng không cần chúng ta đi quan tâm, ta cũng muốn biết, sau đó hắn có lẽ sẽ trực tiếp cùng chúng ta nói rõ ràng. Bên kia, vậy Lao Chín giận dữ. Đại ca, nhị ca, tứ tỷ, tại sao không để cho ta xem ngày đó kết quả chuyện gì xảy ra? Cô gái kia nói, hắn quả thật làm không chuyện phải làm, đụng chạm người đàn ông nghịch lân, Khương Phàm không thể nào nương tay, nếu không hắn cũng không khả năng trưởng thành đến như bây giờ bước. Vậy tương đối trầm mặc ít nói lão nhị thì trực tiếp mở miệng nói, nếu như là ta, vậy sẽ trực tiếp xóa bỏ, sẽ không cho người bất kỳ mặt mũi. Lão Cửu nghe nói như vậy, cả người hiển nhiên sững sốt một chút, nếu như chỉ là Khương Phàm một người nói như vậy, hắn có lẽ còn không thể tin, có thể hiện tại mấy người cũng như thế nói, hơn nữa đều là hắn đặc biệt tín nhiệm người, có thể gặp sự việc tuyệt đối so với hắn nghĩ càng không dễ. Trần Thiên Hành nói, nếu như ngươi muốn xem, ngươi cầm đi coi được, ta vừa vặn còn có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Nghe nói như vậy, ngược lại thì Vạn Sâm các người có chút nhớ nhung không rõ, bọn họ cũng không biết Trần Thiên Hành còn có lời gì muốn nói. Lão Cửu do dự một chút, chỉ theo sau vẫn là cầm lấy vậy linh ngọc, nắm chặt trong tay. Có thể cuối cùng hắn vẫn bỏ qua cha xem trong đó trí nhớ, hắn chẳng muốn chính mắt nhìn thấy mình con trai bị chém chết. Hắn nắm chặt khối ngọc kia, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi muốn hỏi cái gì, trực tiếp hỏi đi. Trần Thiên Hành nói, hại chết ngươi con trai căn bản không phải Khương Phàm, Khương Phàm chỉ bất quá cuối cùng kết liêu hắn mà thôi, hại chết hắn căn bản là chính ngươi. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1743, phán quan huyết mạch. Nghe nói như vậy, tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Thiên Hành. Hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Trần Thiên Hành nhìn Lão Cửu ánh mắt có chút lạnh, ta bí mật ở trước mặt người ngoài đúng là bí mật, nhưng ta một mực cầm các ngươi làm người thân, anh em gái ruột, ta trong bí mật chung phần lớn chuyện đều có cùng các người chia sẻ qua, bao gồm ta cái này nhất mạch chuyển xuống bí mật, thưởng thiện phát ác, âm dương phán quan, ngươi con trai là làm sao biết cái đó truyền thừa. Tiến vào Cửu Hoang sau lại là trực tiếp đi tìm đến có phán quan hơi thở người. Ngươi có thể hay không cho ta giải thích một tí? Nghe nói như vậy, Vạn Sâm các người bừng tỉnh hiểu ra, ngay tức thì nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, trong chốc lát có chút không dám tin tưởng. Hắn nói là sự thật. Lão Cửu sau khi nghe được câu này, ánh mắt có chút né tránh, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Trần Thiên Hành nói, ta cái này nhất mạch tổ tiên chính là Phan Quan, truyền thừa cuối cùng một mực ở lại Cửu Hoang, mà tộc ta bảo vệ bí mật, còn không phải là vạch trần thời điểm, có thể ngươi vì để cho ngươi con trai đạt được gia tộc ta truyền thừa, lại để cho hắn đi tìm Cửu Hoang liên quan tới ở đây hết thảy, nếu như ta nhớ không lầm, hắn đi Cửu Hoang trước, cố ý từ ta nơi này cầu đi dọn kia chân huyết, chính là dùng để tìm Phan Quan hơi thở tu sĩ chứ. Người ngoài như thế nào làm, ta cũng có thể hiểu, có thể ta không nghĩ tới lại sẽ là ngươi, nếu như không phải là chuyện này, tiểu tử thúi kia làm sao có thể đi trêu chọc cô gái kia, làm sao có thể bị Khương Phàm chém chết. Hết thảy tất cả thuộc về hắn tham nghiệm, còn có ngươi tham nghiệm, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lão Cửu từ hắn trong ánh mắt thấy được lạnh lùng, loại cảm giác đó để cho hắn hết sức kiên kỵ. Hắn liền vội vàng giải thích, Tam ca, ta chỉ là muốn để cho hắn trước thời hạn giúp ngươi tìm truyền thừa, chúng ta tương lai đều phải trở lại Cửu Hoang, đến lúc đó cũng có thể đưa ngươi một phần đại lễ, để cho ngươi có thể lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên dậy tu vi, vậy không cần lãng phí càng thời gian dài đi tìm. Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Thiên Hành trực tiếp nâng lên tay cắt đứt hắn nói, đủ rồi, không cần giải thích, sự việc thật ra thì đều ở đây cái này linh trong ngọc trí nhớ trong đó. Chờ ngươi sau này có thể tỉnh táo lại đi suy nghĩ kỹ một chút tốt lắm. Ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi, ta bây giờ là thiếu chủ hộ đạo người, ngươi nếu như lại qua loa đánh hắn chủ ý, lần sau đối mặt có thể chính là ta. Nói xong, hắn không để ý nữa người nọ, mà là nhìn về phía Vạn Sâm. Đại ca, chúng ta muốn đi Cửu Hoang không như vậy dễ dàng, chí ít hiện giai đoạn, Cửu Hoang bên kia là không chấp nhận hạ Cửu Thiên cao thủ tiến vào, có giới linh bài xích, chúng ta muốn đi cũng không việc gì cơ hội. Nhưng hôm nay ta thân phận đã bị truyền ra, muốn đánh ta chủ ý người có nhiều ít, không cần ta nói, lão đại ngươi chắc có thể biết, mà ta tiếp tục ở lại hạ Cửu Thiên, tất nhiên sẽ gặp càng nhiều phiền toái, đến lúc đó rất có thể còn sẽ liên lụy các ngươi, đó cũng không phải ta mong muốn. Khương Phàm rất lợi hại, một điểm này liền ta cũng không thể không bội phục hắn, có lúc ta cảm giác hắn căn bản là nắm trong tay sinh tử ma thần, ta tự sát 3 lần còn là vui sướng đứng ở trước, có thể gặp hắn thủ đoạn có kinh người dường nào. Cảm giác tử vong ta đã cảm thụ qua 3 lần, không muốn cảm thụ lần thứ 4, các ngươi vậy không cần tiếp tục đối phó hắn, không việc gì cơ hội, ngoài ra Thiên Đỉnh Sơn những lao quái vật kia cũng đối hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu quả thật cầm Thiên Đỉnh Sơn dính dấp trong đó mà nói, ta rất khó tưởng tượng chúng ta trong những người này sẽ lại có bao nhiêu người xảy ra chuyện. Cô gái kia nói, Tam ca, ngươi không cần phải nói như thế nhiều, ta tin tưởng ngươi, coi như bọn họ cũng không tin, ta cũng sẽ chọn tin tưởng, nếu không ngươi hỏi một chút Khương Phàm bên kia còn thiếu người giúp sao? Ta như vậy tà tu hắn có thể tiếp nhận sao? Ta ở lại Hạ Cửu Thiên vậy không có ý gì, ta cũng muốn đi tổ địa đi xem. Nói tới cái này, Trần Thiên Hành có chút không biết làm sao, nói thẳng, có thiếu hay không người ta không biết, nhưng tà tu chuyện này, ta vẫn rất có quyền phát ngôn, hắn bên người có cái tà tu, hết sức kỳ lạ, lần này ta cũng coi là thua ở trong tay nàng. Vạn Sâm lập tức nghĩ tới cái gì, nói thẳng, ngươi nói không phải là cốt tà chứ? Trần Thiên Hành gật đầu một cái, không sai, chính là cốt tà, hắn vốn là Khương Phàm người, hắn bị Khương Phàm phái đi Bách Giác Cốc điều tra tin tức của các ngươi, buồn cười là ta lại cầm nàng tự mình mang đi Bách Giác Cốc, đại ca ngươi lại vẫn để cho hắn cùng ta liên thủ đi mai phục, đối phó Khương Phàm, ta hành tung hoàn toàn đều ở đây Khương Phàm phía dưới mí mắt, chân thực quá buồn cười. Trần Thiên Hành có chút không biết làm sao, mặc dù gần đây cốt tà vẫn không có lộ diện, nhưng ngày đó cốt tà đối Khương Phàm như thế nào hắn còn nhớ rõ, hắn cũng rất rõ ràng, cốt tà thực lực đặc biệt quỷ dị, hơn nữa đối Khương Phàm tuyệt đối trung thành. Vạn Sâm vô chán, thật không nghĩ tới, hai người chúng ta lại sẽ bị một tên tiểu tử đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, không đủ ngươi nói không sai, ngươi ở lại Hạ Cửu Thiên quả thật không phải rất tốt, nhưng Khương Phàm không đem ngươi đưa đi Cửu Hoang Điện, còn mang ngươi thoát khỏi nhiều cao thủ như vậy theo dõi, hắn chỉ sợ cũng muốn đắc tội một số người, sau đó ngươi vậy phải cẩn thận một chút, bởi vì lần sau gặp mặt, chẳng biết lúc nào. Trần Thiên Hành gật đầu một cái, nói tiếp, chuyện ta căn bản đều đã nói cho các ngươi, núi cao nước xa, tương lai chúng ta còn sẽ gặp lại, hy vọng khi đó, các ngươi còn có thể cầm ta làm huynh đệ, vậy cảm ơn các ngươi lần này có thể ra mặt cứu ta, không tiếc bại lộ thân phận. Cuối cùng hắn xem hướng Lão Chín. Vạn sự đều có nhân quả báo ứng, ngươi trồng xuống nhân, vậy hài tử đạt được quả, để xuống đi. Nói xong hắn hướng đám người ôm quyền, cáo tử. Không nhiều lời nữa, Trần Thiên Hành xoay người rời đi, hắn chính là một cái như quả này đoạn người, nên nhắc nhở hắn nhắc nhở, nên nói cũng đã nói, có thể hay không giải quyết chuyện này, thật ra thì cũng không tại hắn, hắn chỉ cần hết mình một phận, không thẹn lương tâm đổi có thể. Mà còn dư lại thời gian, hắn sắp nên đón hắn tân sinh, đối hắn mà nói, đi theo Khương Phàm đó mới là toàn mới bắt đầu. Nhìn Trần Thiên Hành hình bóng, Vạn Sâm cùng người thần sắc phức tạp. Trong đội ngũ duy nhất cô gái hướng Vạn Sâm nói, đại ca, việc đã đến nước này, chúng ta vậy không cần phải tiếp tục tụ tập ở, để tránh bị người ngoài phát hiện, dẫu sao ta cũng là một phiền toái người, các ngươi vậy nhiều khuyên bảo một chút Lão Cửu, ta phải đi gặp một lát cái đó tiểu Khương Phàm. Vạn Sâm nói, ngươi không nên đắc tội hắn, có thể hoàn toàn hàng phục Lao Tam người, tuyệt đối không phải người bình thường, Lao Tam tâm trí có bao nhiêu kiên định chúng ta rõ ràng nhất bất quá, năm đó cũng là hắn lấy lực một người cầm chúng ta từ hảo cảnh trong tuyệt cảnh kéo trở về, các ngươi người bất kỳ trở thành người khác hộ đạo người ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, duy chỉ có hắn làm ra chọn lựa như vậy, để cho ta không tưởng được, vậy Khương Phàm tuyệt đối là cái nhân vật. Cô gái gật đầu một cái, yên tâm đi, ta tự có dự định, lời của ta mới vừa rồi cũng không phải là nói đùa, nếu như có cơ hội, có thể cùng Tam ca cùng nhau đi trước Cửu Hoàng cũng là một lựa chọn tốt, dù sao lấy ta thân phận, cái này Hạ Cửu Thiên thật ra thì sớm cũng chưa có ta chỗ dung thân, đại ca ngươi Bách Giác Cốc cũng không được. Nói xong, cô gái hướng Trần Thiên Hành rời đi phương hướng đuổi theo đây là, Lão Cửu đi tới Vạn Sâm trước mặt, cầm trong tay bảo ngọc giao cho Vạn Sâm. Đại ca, chuyện lúc trước ta sai rồi, ta thật xin lỗi Tam ca, thật xin lỗi con trai ta, hết thảy đều là bởi vì ta một cái tham nhập lên. Được rồi, ngươi trở về bế quan đi, bế quan 5 năm, ta tin tưởng ngươi có thể chân chính tỉnh táo lại, khi đó Khương Phàm vậy rời đi Hạ Cửu Thiên, anh em chúng ta nhiều người như vậy, vẫn luôn là nâng đỡ lẫn nhau, chúng ta truyền thừa tương thông, mọi người cũng rất hiểu lẫn nhau, lão tam sẽ không xẻ ra ngươi khí, hắn vậy chỉ là muốn đánh thức ngươi mà thôi ngươi, hy vọng ngươi có thể thật rõ ràng hắn lương khổ để tâm, những chuyện khác cũng không cần ta đi nhiều lời chứ. Ta rõ ràng. Thật xin lỗi lần này để cho các vị thất vọng. Nói xong, hắn xoay người ngự không bay đi, ánh mắt thoáng qua một chút sắc bén, cũng không có người nhận ra được. Vạn Sâm đám người ở tại chỗ trước tiên là nói về một ít những chuyện khác, sau đó đem chuyện này nguyên nhân hậu quả cũng cho biết cho đám người không khỏi thất vọng rời đi. Trần Thiên Hành vốn là khoảng cách Khương Phàm bọn họ tụ tập địa phương thì không phải là rất xa, lúc này dĩ nhiên cũng là tâm tình không tệ, đi tới cấm chế trong đó, trực tiếp tìm được Khương Phàm. "Tiểu Phàm, chờ chúng ta trở lại Cửu Hoang, ngươi có thể hay không cầm cái đó gọi Hàn Thiên Tuyết Nha đầu giới thiệu cho ta, ta muốn nhận nàng là đất, chúng ta truy hồn cung nhất mạch tổ tiên chính là Âm Dương Phán Quan." Một câu đơn giản nói, ngay tức thì để cho Khương Phàm nghĩ rõ ràng Trần Thiên Hành trước vì sao lại như vậy phản ứng. Bất quá hắn không có hỏi tới, mà là rất dứt khoát gật đầu một cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, nha đầu kia tư chất rất tốt, đáng tiếc thiếu một người cao thủ chỉ điểm, ngươi lại biết rõ nàng truyền thừa, đây đối với nàng mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Trần Thiên Hành gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ toàn lực trợ giúp nàng, chỉ là ta một người hỗ trợ còn chưa đủ, chúng ta cái này nhất mạch còn có một cái khác chi nhánh, nếu như nàng lấy được truyền thừa thuộc về ngoài ra cái đó chi nhánh, vậy ta có thể bảo đảm nàng trong vòng thời gian ngắn liền có thể chân chính quật khởi, nếu như không phải là ta liền phải nghĩ biện pháp giúp nàng tìm được ngoài ra chi nhánh còn sót lại thế lực, chúng ta liên thủ mới có thể giúp nàng mau sớm tăng lên. Khương Phàm nói, những thứ này đều là nói sau, trở lại Cửu Hoàng sau đó, ngươi đi ngay ta thế lực ở là được, trở thành nơi đó trưởng lao sau đó, ta đối ngươi không có bất kỳ hạn chế nào, vậy không cần ngươi bảo vệ ta, ngươi đi hoàn thành chuyện mình là được. Không quá ta thế lực kêu gọi ngươi giúp thời điểm bận rộn, ngươi nhất định phải xuất hiện, đây là ta đối ngươi duy nhất yêu cầu. Trần Thiên Hành ôm quyền nói, mời thiếu chủ yên tâm, Trần Thiên Hành khắc ghi tại tâm. Hai người đang nói, phụ nữ kia từ cấm chế bên ngoài đi vào, vừa vặn nhìn thấy màn này. Nàng che miệng cười nói, xem ra ta Tam ca thật bị ngươi hoàn toàn chiêu mộ, ta còn không gặp qua hắn đối với người nào như thế tôn kính qua. Mà người này xuất hiện, để cho Tiệt Mạch Tông đám người rối rít đứng dậy, Thẩm Viêm lại là đi thẳng tới Khương Phàm bên người, cảnh giác nhìn phụ nữ kia. Khương Phàm quan sát một tí đối phương, mới vừa rồi người nhiều hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, nhưng lúc này cẩn thận xem xét sau đó, ngược lại là để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc. Ta tu. Phụ nữ kia có chút kinh ngạc, ngươi có thể cảm nhận được ta hơi thở. Vẫn là Tiệt Mạch Tông người hướng ngươi đâm thọc báo cáo. Khương Phàm cười nói, cái này còn không cần người khác nhắc nhở, ta tu mà thôi, ta cũng không phải là không gặp qua, ta công chính ta cũng có tu luyện. Nói xong, Khương Phàm hơi thở ngay tức thì bắt đầu thay đổi, ma thần quyết thi triển, diễn cảm cũng sau đó thay đổi, ánh mắt hơn nữa tự tin, thậm chí có chút liều lĩnh, nhếch miệng lên, lộ ra tà mị nụ cười, lại phối hợp hắn vậy khuôn mặt anh tuấn, vô cùng cái mị lực. Thật là mạnh ma công. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1744, ước định. Phụ nữ kia nhưng mà ly trần cảnh tà tu, hắn đối ma công hơi thở mười phần mẹ cảm, nàng cơ hồ ngay tức thì liền cảm nhận được liền Khương Phàm nơi thi triển công pháp mạnh mẽ, hắn nơi phóng thích ra hơi thở, tuyệt đối không phải tầm thường tà tu có thể coi như nhau. Khương Phàm sau đó tản đi ma thần quyết, hết thể khôi phục lại vốn là dáng vẻ. Hiện tại ngươi còn hoài nghi ta vì sao có thể cảm nhận được ngươi hơi thở sao? Cô gái quả quyết lắc đầu một cái, sau đó lại cười nói, ta nghe ta Tam ca nói bên người ngươi cũng có tà tu tồn tại, ta sau đó vừa vặn không có chuyện gì làm, vậy không mục tiêu gì, ngươi còn có thiếu hay không người rút? Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta như thế nào? Khương Phàm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, không được. Phụ nữ kia kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng hắn tại sao cự tuyệt như vậy quả quyết. Ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ không tiếp nhận tà tu? Khương Phàm nói, trên mình ngươi mùi máu tanh quá nặng, trong 3 tháng chỉ sợ cũng lợi dụng tà tu thủ đoạn tu luyện qua, ta không thể tiếp nhận ngươi, sau đó trong vòng 5 năm, nếu như ngươi không nhiễm nợ máu, có thể chế trụ trong cơ thể tà tu, ta có thể nhận nạp ngươi. Cô gái cau mày, không nghĩ tới Khương Phàm cảm giác lực lại như thế mạnh, đến nàng cảnh giới này, thật ra thì cũng không phải là rất cần như vậy tà tu đặc thù thủ đoạn mới có thể tăng lên cảnh giới, đặc biệt là một ít cường đại tà tu vậy cũng sẽ tận lực đi tránh liên quan tới phương diện này tu luyện, chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ hơn nữa tinh tiến tu vi, để cho bọn họ cực hạn cũng có thể đổi được mạnh hơn một ít. Thế nhưng dạng đối tinh thần bọn họ trên cũng là một loại hành hạ, bởi vì bọn họ tu luyện nguyên bản ngươi đã thành thói quen liền là máu hoặc là cái khác loại nào đó phương pháp, rất khó thay đổi. Tới ly chân cảnh, bọn họ nếu quả thật muốn lợi dụng những cái kia đặc thù phương pháp tu luyện, sợ rằng một lần không muốn biết chém chết nhiều ít sinh mạng mới có thể đối bọn họ sinh ra đinh điểm tăng lên, thế nhưng dạng tất nhiên khai ra họa sát thân, nhà giàu có sẽ không cho phép như vậy tà tu tồn tại. Cho nên tà tu đến cảnh giới nhất định sau đó, ngược lại cũng sẽ khiêm tốn rất nhiều, ở tại địa bàn của mình sẽ rất ít làm vậy. Mà cái này trên người cô gái mùi máu tanh không hề coi là rất mạnh, nhưng Khương Phàm như cũ sẽ không dễ dàng tiếp nhận, dẫu sao nàng và cốt tà cũng không cùng, mà chính hắn mặc dù tu luyện tà công, nhưng tuyệt không phải tà tu, hắn thậm chí liên nhập cũng không có cửa tà môn phương pháp, hắn nhưng mà dược sư, đối sanh mệnh có kính sợ chi tâm. Trần Thiên Hành nhìn về phía phụ nữ kia, có thể hay không dựa theo Khương Phàm nói đi làm. Cô gái gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể. Không quá ta thật mấy chục năm không có nợ máu trên người, năm đó quả thật đắc tội không ít người, ta ngày thường ăn chay tối đa chỉ là dùng yêu thú mà thôi. Trần Thiên Hành hiển nhiên rất tín nhiệm cô gái này, sau đó nói, lấy cảnh giới của ngươi, khẳng định có thể áp chế hoàn toàn sát tính, ngươi đi tìm địa phương bế quan, 5 năm sau lại tới tìm ta. Cô gái cau mày nói, Tam ca, 5 năm sau ngươi cũng cùng Khương Phàm đi Cửu Hoang, đến lúc đó ta đi đâu đi tìm ngươi hả? Ta có thể không đi được Cửu Hoang. Khương Phàm nói, đến lúc đó ngươi có thể tìm một người tuổi trẻ tiến vào Cửu Hoang, để cho hắn đi Thiên Các đưa tin tức, ta nhận được tin tức sau liền sẽ đón ngươi đi Cửu Hoang. Cô gái mặc dù không tình nguyện, nhưng lúc này lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Thiên Hành nói, ngươi có phải hay không không địa phương đi? Tìm liền để cho ngươi tìm một phúc địa giữa đường trận, ngươi một mực không nghe. Phụ nữ kia tức giận nói, ta như vậy nhiều kẻ địch, nào dám ở một chỗ đặt chân? Ngươi tổng chẳng muốn ta bị cao thủ vây công chứ? Đây là, một bên Hoắc Thần mở miệng. Sau đó chúng ta sẽ rời đi Hạ Cửu Thiên, đi theo Khương Phàm đi Cửu Hoang, nếu như không ngại, ngươi đi ngay Tiệt Mạch Tông đóng kỹ, chúng ta nơi đó có đại trận và phụ trợ tu luyện trận pháp, không người quấy rầy, chỉ có mấy cái người làm, nếu như ngươi không thích liền cho bọn họ chút bảo vật, phân phát hết là được. Bất quá ngươi không thể tổn thương những người đó, nếu không chúng ta cái đầu tiên không buông tha ngươi. Nghe nói như vậy, phụ nữ kia lộ ra vẻ vui mừng, Tiệt Mạch Tông vậy tuyệt là khối bảo địa, thêm gì nữa đều là có sẵn, nàng căn bản cái gì cũng không dùng chuẩn bị, đúng là một bế quan thật tốt nơi. Như thế bỏ được. Hoắc Thần nói, nếu lựa chọn rời đi, cũng không sao bỏ không được. Húng chi nơi đó giữ lại cũng không dùng, không mang được sẽ đưa ngươi khỏe. Húng chi ngươi dự định trở thành tiểu phàm người rút, chúng ta cũng chỉ là hành thuận lợi cho ngươi cơ hội mà thôi, có thể hay không nắm chặt, còn được xem chính ngươi, chúng ta có thể giúp chỉ có những thứ này. Nhưng nói thật, ngươi cùng Khương Phàm bên người cái đó tà tu tình huống không cùng, ta cũng chưa thấy được ngươi có thể chịu được sát tính. Cô gái kia nói, chỉ xem ta có muốn hay không mà thôi. Nói xong nàng đưa ra một cái tay. Trước cho ta một tấm lệnh bài, ta vậy không muốn lãng phí thời gian, ta sẽ đi ngay bây giờ nơi đó tìm một chỗ đóng kỹ, ngươi yên tâm ta sẽ không ở bên trong làm loạn. Hoắc Thần tìm ra một tấm lệnh bài giao cho nàng, không nhiều lời nữa. Cô gái thu hồi lệnh bài, nhìn về phía Trần Thiên Hành. Tam ca, ngươi có thể muốn ở Cửu Hoang chờ ta nha, ta khẳng định đi tìm ngươi, còn như lão Cửu bên kia, tin tưởng đại ca sẽ để cho hắn tỉnh táo lại. Trần Thiên Hành gật đầu một cái, sau đó lại dặn dò mấy câu. Cô gái sau khi nghe xong nhìn về phía Khương Phàm. Ta đáp ứng ngươi trong vòng 5 năm sẽ không lại nhuốm máu nợ, hy vọng khi đó ngươi có thể nói chuyện giữ lời, tiếp nhận ta yêu nữ này, chúng ta 5 năm sau gặp lại. Khương Phàm thì không quên nhắc nhở, ta có thể không phải nói trong vòng 5 năm, 5 năm chỉ là một tối đa hạn chế. Sau đó cũng phải cùng bình thường tu sĩ như nhau mới được, chỉ chém nên chém người, ngoài ra yêu thú ta sẽ không quá đi quản, ta chỉ là muốn xem tâm tính của ngươi và sức nhẫn mại mà thôi. Không cùng phụ nữ kia nói chuyện, Trần Thiên Hành đã mở miệng nói, "Tiểu Phàm, lão tứ tâm tính ta rất rõ ràng, nàng chỉ là đi một cái không nên đi đường mà thôi, nàng thật ra thì không hề ác, làm việc vậy rất chính phái, ta tin tưởng nàng." Cô gái nghe nói như vậy hiển nhiên thật cao hứng, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở đám người bên trong phạm vi tầm mắt. Nàng muốn nói đã nói xong, 5 năm này như thế nào thì phải dụng sự thực nói chuyện. Cô gái sau khi rời đi, Trần Thiên Hành nói, tiếp theo có cái gì dự định, muốn không muốn ta rời đi trước một đoạn thời gian ẩn thân đứng lên, cầm ta mang theo bên người, rất có thể xảy ra vấn đề lớn, hiện tại đánh ta chủ ý người có rất nhiều. Hơn nữa Cửu Hoang Điện chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền đem chuyện này bỏ qua. Khương Phàm nói, không sao, ngươi che giấu phương pháp rất mạnh, ta nhưng mà chính mắt nhìn thấy qua, chỉ cần thay đổi cái thân phận là được. Chúng ta ở chỗ này chờ 3 người, sau đó sẽ quyết định bước kế tiếp dự định. Nói đến đây, Khương Phàm nhìn về phía Thẩm Viêm, Thẩm tiền bối, các ngươi còn có tính toán gì hay không? Nếu không các ngươi đi ra ngoài trước vòng vo một chút, chờ ta yêu cầu thời điểm, lại tìm các ngươi tới hỗ trợ, có lẽ chúng ta có thể sẽ không ở Hạ Cửu Thiên tiếp tục đợi thời gian rất lâu. Tiệt Mạch Tông đám người cũng không biết Khương Phàm có cái gì dự định, biết được tin tức này, bọn họ đương nhiên là vui vẻ, có thể đi Cửu Hoang đối bọn họ mà nói ý nghĩa trọng đại. Còn như Trần Thiên Hành, đã từ Thẩm Viêm vậy phải trở về mình túi bách bảo, tìm ra mặt nạ lợi dụng bí pháp trực tiếp mang theo, lắc mình một cái, lần nữa hóa thành một cái cùng Khương Phàm tuổi tác tương đương người tuổi trẻ, hơi thở áp chế sau đó, chỉ có thần đại cảnh. Cho dù là Thẩm Viêm các người khoảng cách gần cảm thụ cũng không cách nào xem ra bất kỳ sơ hở nào, có thể gặp cái này dịch dung thủ đoạn tương đương không kém, đây cũng là Khương Phàm dám cầm hắn mang theo bên người nguyên nhân. Thẩm Viêm các người biết một đám người hành động quả thật mục tiêu quá lớn, hơn nữa bọn họ còn có chuyện khác phải làm. Nếu thu phục Trần Thiên Hành, bọn họ cần đem sát thủ chạy trốn tin tức truyền đi, dẫu sao nhiều cao thủ như vậy cũng nhìn chằm chằm nơi này tình huống, diễn trò cũng muốn làm toàn bộ mới được. Thẩm Viêm bọn họ biết Khương Phàm dự định, không có lại dừng lại nhiều, cùng rời đi, hãy mau đem tin tức này thả ra ngoài, tiếp theo sau đó tuyên bố lùng bắt vậy truy hồn cung truyền nhân. Tại chỗ chỉ còn lại có Khương Phàm và Trần Thiên Hành hai người. Trần Thiên Hành nói, sợ rằng sẽ không có người tin tưởng ta sẽ ở lại bên người ngươi đi. Khương Phàm cười nói, ngày đó ngươi ở Hồng Nguyệt môn phục kích ta ra tay có nhiều tàn nhẫn, Hồng Nguyệt môn chủ có thể đều thấy rõ, tin tức kia vậy đã sớm truyền ra ngoài, cho nên tuyệt đối không người sẽ cho rằng ta có thể tha thứ ngươi, ngươi ở lại bên người ta thật ra thì ngược lại an toàn một ít, ta muốn coi như ta mang ngươi đi Cửu Hoang Điện, nơi đó cao thủ cũng chưa chắc có thể đoán được ngươi thân phận. Trần Thiên Hành nghe nói như vậy không khỏi có chút lúng túng, ngươi nhất định phải mạo hiểm sao? Cửu Hoang Điện có lẽ sẽ có một ít đặc thù thủ đoạn giám định ta thân phận, ta cái này dịch dung phương pháp dẫu sao dựa vào liền ngoại vật, cũng không phải là chân chính không sơ hở nào để tấn công. Khương Phàm nói, yên tâm đi, không phải cần thiết dưới tình huống, ta cũng sẽ không mang ngươi đi Cửu Hoang Điện. Thẩm Tiên Bối bọn họ đi bây giờ, ta cũng được cùng ngươi nói một chút sau dự định, ngày đó ta giúp rất nhiều nhân vật thiên tài đột phá cổ trai, trong đó có chút tu sĩ thiếu chút nữa không cách nào hoàn thành đột phá, ta cam kết qua giúp bọn họ hoàn thành đột phá, cho nên tiếp theo ta dự định giúp cuối cùng vậy mấy cái hoàn thành đột phá, sau đó ta sẽ trực tiếp đi Thiên Đình Sơn, nơi đó có ta tỏ mò đồ. Giải quyết sau đó liền mang các ngươi trở lại Cửu Hoang. Trần Thiên Hành kinh ngạc nhìn Khương Phàm, nói thẳng, Thiên Định Sơn, ngươi đi nơi đó làm gì? Nơi đó cũng không phải là ngươi có thể làm loạn địa phương, ta muốn không cần ta nhắc nhở ngươi, ngươi chắc có thể rõ ràng nơi đó có nhiều khó khăn quấn. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, ta cũng không phải là đi chịu chết, nơi đó không cần ngươi cùng ta cùng đi, cho nên ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, an tâm chờ ta xuất hiện là được, vì để ngươi vững nhất, Thiên Định Sơn sự việc giải quyết sau đó, ta sẽ thời gian đầu tiên mang các ngươi rời đi Hạ Cửu Thiên, đến Cửu Hoang liền trời cao hoàng đế xa, không cần lại sợ Thiên Đỉnh Sơn tu sĩ, ở Cửu Hoang bên kia, ta vẫn là có chút bối cảnh." Trần Thiên Hành nói, "Vô luận như thế nào ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới được, ta cũng không muốn mới vừa trở thành ngươi hộ đạo người, thì không khỏi không cho ngươi chết theo, ngươi xác định không cần Thẩm Viêm bọn họ ở bên người bảo vệ sao? Ngày thường có ngươi ở bên người liền đủ đối phó đột phát trạng huống, còn như Thiên Đỉnh Sơn chuyện, ngươi ra tay cũng không dùng, Thẩm Viêm bọn họ ra tay cũng không dùng, Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ cũng không phải là các ngươi có thể ứng phó. Nhưng ta ngược lại không là rất lo lắng, dẫu sao ta đã có một ít thủ đoạn, cũng có thể đối phó, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng." Trần Thiên Hành nói, "Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường tốt lắm, còn ở lại chỗ này làm gì? Chờ ta đồng bạn một lát." Mặc dù không biết Khương Phàm ở chờ ai, Trần Thiên Hành cũng không nóng nảy, yên lặng đứng ở Khương Phàm bên người, cẩn thận cảm giác xung quanh, mười phần chuyên chú. Trần Thiên Hành tình huống Khương Phàm có thể vẫn luôn đang nghiêm túc quan sát, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này Trần Thiên Hành so hắn tưởng tượng trong đó còn lợi hại hơn rất nhiều, hơn nữa hắn ở bên cạnh mình, quả thật so Thẩm Viêm càng để cho hắn an tâm, dẫu sao bọn họ cảm giác phương thức hoàn toàn không cùng, cái này Trần Thiên Hành cơ hồ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội, cũng sẽ không phân thần, đúng là một không tệ thủ hộ giả. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc.